Chương 2840, tâm mang sợ hãi. Khoát Liên, Vũ Tuệ hai người, đương nhiên cũng sẽ không dễ tin Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nói cái gì bọn hắn tín cái gì, cái kia không có khả năng. Vấn đề là, Cảnh Ngôn thi triển qua lôi quang thiểm diệu cái này một tiên thuật, mà bọn hắn cũng nhận định cái kia chính là chính thức lôi quang thiểm diệu tiên thuật. Cảnh Ngôn nắm giữ lôi quang thiểm diệu là sự thật a. Khoát Liên nguyên lão thần niệm truyền âm, ân, có lẽ lôi đình tiên đế thật sự còn sống. Chỉ là, lôi đình tiên đế vì sao trơ mắt nhìn xem lôi vực suy bại đâu. Lôi vực, chính là lôi đình tiên đế một tay sáng lập đi ra thế lực. Lôi vực suy bại, lôi đình tiên đế chẳng lẽ thờ ơ. Vũ Tuệ hoang mang, tiên đế đại nhân nghĩ cách, ai có thể khiến cho tin tưởng đâu. Có lẽ, là vì một ít chúng ta không biết được nhân tố, kiềm chế lôi đình tiên đế hiện thân ra tay. Hay hoặc là, lôi vực suy bại bản thân tựu là lôi đình tiên đế kế hoạch. Khoát Liên tiếp tục truyền âm, chúng ta nhiều hơn nữa hỏi một ít tin tức. Khoát Liên ngược lại đối với Cảnh Ngôn mở miệng nói, Cảnh Ngôn đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, lôi đình tiên đế hiện tại người ở chỗ nào? Lôi đình tiên đế chỉ ít có mấy chục tỷ năm chưa từng tại tiên vực cửu thiên hiện thân đã qua, chẳng lẽ tiên đế đại nhân đã đi ra tiên vực? Khoát Liên nguyên lão, người đây chính là vì khó ta rồi. Ta sư tôn lôi đình tiên đế nhân vật như vậy muốn cái gì, há lại ta có thể hỏi đến hay sao? Về phần ta sư tôn mấy chục tỷ năm không có ở tiên vực hiện thân qua, cái này ngược lại là chưa hẳn. Có lẽ hắn hiện thân qua, chỉ là không có quá nhiều người phát hiện. Hai vị nguyên lão, chúng ta cũng đừng có đàm luận sư tôn của ta rồi, lão nhân gia ông ta không rất ưa thích người khác ở sau lưng nghị luận hắn. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, tự nhiên, tự nhiên. Khoát Liên cùng Vũ Tuệ đều cười theo mặt, ở một bên một mực không nói gì Viễn Đồng tiên tôn, trong nội tâm đồng dạng là khó có thể bình phục. Nghe Huyền Nguyệt Thương Lâu cùng Cảnh Ngôn đối thoại, hắn mới biết được Cảnh Ngôn tại Hoàng Tuyền trong động quật sử dụng lôi đình thủ đoạn công kích, dĩ nhiên là lôi đình tiên đế truyền thừa tiên thuật. Trước khi bọn hắn ở bên ngoài mặc dù ý thức được Cảnh Ngôn sử dụng lôi đình thủ đoạn công kích không giống bình thường, nhưng cũng chỉ là cảm thấy cái kia có thể là lôi vực tiên thuật mà thôi. Viễn Đồng tiên tôn, ngược lại là so Khoát Liên hai người càng tin tưởng Cảnh Ngôn lời nói. Bởi vì Cảnh Ngôn lai lịch phi thường thần bí, giống như là trống rỗng xuất hiện. Liên hắn đều không thể dò xét đến Cảnh Ngôn lai lịch. Khoát Liên cùng Vũ Tuệ hai vị này Huyền Nguyệt Thương Lâu nguyên lão, cùng Cảnh Ngôn cũng không có nói chuyện với nhau thời gian quá dài, không phải bọn hắn không muốn cùng Cảnh Ngôn chấp nối, mà là bọn hắn nhìn ra Cảnh Ngôn đối với Huyền Nguyệt Thương Lâu có một ít kháng cự. Cái này hai cái nguyên lão, biết rõ hoàn toàn ngược lại đạo lý, cho nên bọn hắn ý định từ từ sẽ đến, không vội ở nhất thời. Nói chuyện với nhau một hồi, hai người liền chủ động hướng Cảnh Ngôn cùng Viễn Đồng tiên tôn cáo từ. Cảnh Ngôn, ngươi là lôi đình tiên đế đệ tử. Tại Khoát Liên hai người sau khi rời đi, Vô Hạ Thiên Quân liền không nhịn được hỏi lên. Ân, kỳ thật ta vốn là cũng không có ý định nói. Chỉ là bởi vì ra Huyền Nguyệt Thương Lâu chuyện này, cái kia hai vị nguyên lão hiển nhiên cũng là bởi vì nhìn ra thân phận của ta cho nên mới phải là thái độ như vậy. Hết cách rồi, ta cũng chỉ có thể nói ra thân phận của mình rồi. Ta xác thực là lôi đình tiên đế đệ tử, ta cũng đã lấy được nguyên vẹn lôi đình chi nguyên truyền thừa. Cảnh Ngôn đối với Vô Hạ Thiên Quân nhẹ gật đầu, cái này thật sự là, Viễn Đồng tiên tôn ánh mắt sáng quắc nhìn xem Cảnh Ngôn. Trước mặt hắn cái này người trẻ tuổi người tu đạo, lại là lôi đình tiên đế đệ tử, cái này thân phận thật sự là đáng sợ. Nguyên lão đại nhân, cái kia Cảnh Ngôn, bên kia, Áo Hoàng cung kính đứng tại Khoát Liên nguyên lão bên người, hắn hay là không nghĩ ra. Cái kia Cảnh Ngôn không phải chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu có thể trêu chọc tồn tại, bối cảnh của hắn phi thường khủng bố. Chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu, nếu thật giết hắn đi, có lẽ tương lai một ngày, chúng ta toàn bộ Huyền Nguyệt Thương Lâu đều muốn hóa thành cho tàn. Khoát Liên nguyên lão quét Áo Hoàng liếc, trong phòng chỉ có hắn cùng với Áo Hoàng hai người, mà Áo Hoàng là thân tín của hắn, cho nên hắn lúc này nói chuyện ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Mà hắn những lời này ngữ khí mặc dù ôn hòa, thực sự đem Áo Hoàng sợ tới mức không nhẹ. Có lẽ tương lai một ngày, toàn bộ Huyền Nguyệt Thương Lâu đều muốn hóa thành cho tàn. Cái này thật sự quá dọa người rồi. Huyền Nguyệt Thương Lâu, đây chính là tiên vực cấp thế lực a. Là Pháp La Thiên Thiên Chủ đại nhân, cũng không có khả năng phá hủy Huyền Nguyệt Thương Lâu a. Nguyên lão đại nhân, Cảnh Ngôn đến cùng là người nào à? Áo Hoàng lấy lại tinh thần. Không nên hỏi, ngươi không nên hỏi. Cảnh Ngôn là người nào ngươi không cần biết rõ, chỉ phải nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không thể lại trêu chọc hắn. Nếu không, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Áo Hoàng, bây giờ đang ở tổng bộ cao tầng ở bên trong, đã có đối với ngươi bất mãn thanh âm. Lúc này đây, ngươi xác thực thiếu chút nữa xông đại hỏa. Như ngươi lại đi trêu chọc Cảnh Ngôn, chỉ sợ ngay cả ta đều bảo vệ không được ngươi rồi. Khoát Liên nguyên lão thanh âm trầm thấp nói ra, vâng, là, ta khẳng định, khẳng định không dám lại đi tìm Cảnh Ngôn phiền toái. Nguyên lão đại nhân, ta tự tính toán muốn tìm hắn phiền toái cũng không có khả năng a. Hắn liền Hắc Hà Thiên Quân đều có thể đánh bại, ta lại có thể như thế nào không biết làm sao hắn. Áo Hoàng trên mặt tràn đầy cười khổ, ân, ngươi minh bạch là tốt rồi. Khoát Liên Nguyên lão nhẹ gật đầu, Thần Châu Thiên Quân nhóm, còn có Tân Gia, Ám Ảnh Lâu cùng Thần Quang Cổ Địa, đều kiểm kê lần này Hoàng Tuyền Động Quật mở ra thu hoạch, rồi sau đó đem nên nộp lên cái kia phần giao cho Viễn Đồng Tiên Tôn. Vô Hạ Thiên Quân đem hai thành Hoàng Tuyền Tinh Thạch giao cho Viễn Đồng Tiên Tôn về sau, liền cùng Cảnh Ngôn, mang theo cái kia ba cái vạn vật cảnh đỉnh phong người tu đạo đã đi ra Hoàng Tuyền Động Quật phản hồi Vô Hạ Thành. Thẳng đến Cảnh Ngôn ly khai, những thần châu kia thiên quân nhóm mới chính thức xác định Huyền Nguyệt Thương Lâu thật là đối với Cảnh Ngôn chịu thua rồi. Cũng bởi vậy, Ám Ảnh Lâu mấy cái thế lực đối với Cảnh Ngôn thân phận bối cảnh sinh ra càng lớn hoài nghi. Lúc này đây Huyền Nguyệt Thương Lâu hành vi, xác thực không giống như là bọn họ là phong cách. Huyền Nguyệt Thương Lâu mặc dù là buôn bán cơ cấu, rất nhiều chuyện chú ý hòa khí sinh tài. Nhưng là Cảnh Ngôn giết Huyền Nguyệt Thương Lâu xem như tương đối trọng yếu thành viên Lư Xuân, Huyền Nguyệt Thương Lâu có thể nuốt xuống cái này khẩu khí còn chủ động nói xin lỗi, cái này đã làm cho suy nghĩ sâu xa rồi. Huyền Nguyệt Thương Lâu, cho tới bây giờ cũng không phải quả hồng mềm. Phật ra, người nói cái kia Cảnh Ngôn rốt cuộc là cái gì địa vị à? Ám Ảnh Lâu bên trong, Kha Tuân hỏi cung chức Phật ra vấn đề này. Huyền Nguyệt Thương Lâu là nghĩ như thế nào hay sao? Bọn hắn rõ ràng hoàn toàn không so đo Cảnh Ngôn giết Lư Xuân, lúc này đây Hoàng Tuyền Động Quật mở ra, Huyền Nguyệt Thương Lâu không chỉ có không có được bất luận cái gì Hoàng Tuyền Tinh Thạch, còn góp đi vào một cái Lư Xuân. Bọn hắn, lại hoàn toàn không thèm để ý bộ dạng, thật sự là cổ quái. Không Đào cũng mở miệng nói ra, cái này Cảnh Ngôn cái gì địa vị, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, đã Huyền Nguyệt Thương Lâu đều làm rùa đen rút đầu, có thể làm cho Huyền Nguyệt Thương Lâu như thế, tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Ta đã được đến tin tức, Cảnh Ngôn sẽ ở Vô Hạ Thiên Quân Vô Hạ Thành đợi một thời gian ngắn, chúng ta nhiều hơn nếm thử cùng hắn tiếp xúc, hết sức lôi kéo tựu là. Tựu tính toán không cách nào lôi kéo, cũng tuyệt không có thể cùng hắn là địch. Cung chức Phật gia trịnh trọng nói, Ám Ảnh Lâu là chuyên môn làm tình báo, ám sát, bọn hắn cũng tra không xuất ra Cảnh Ngôn lai lịch, hơn nữa Huyền Nguyệt Thương Lâu đối với Cảnh Ngôn thái độ, làm cho cung chức Phật gia thật sự sinh ra tâm mang sợ hãi. Chương 2841, suy diễn tiên vận hư hóa pháp thuật. Ám Ảnh Lâu chỉnh thể thực lực so Huyền Nguyệt Thương Lâu chênh lệch rất nhiều, liền Huyền Nguyệt Thương Lâu đối với Cảnh Ngôn đều chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cung chức Phật gia nếu là nhận thức không đến trong đó kỳ quặc, vậy hắn cũng không có khả năng lãnh đạo Ám Ảnh Lâu lớn như vậy thế lực. Cung chức Phật gia chính miệng truyền lệnh, người phía dưới tự nhiên không dám làm trái. Vô Hạ Thành, Vô Hạ Thiên Quân phủ đệ, Cảnh Ngôn đạo hữu, người muốn ở chỗ này cứ ở bao lâu cũng có thể. Nếu có cái gì cần, trực tiếp tìm ta, người cũng không nên cùng ta khách khí. Vô Hạ Thiên Quân cùng Cảnh Ngôn trở lại Vô Hạ Thành, nàng lại để cho Cảnh Ngôn tiếp tục ở tại phủ đệ của mình. Đa tạ Vô Hạ Thiên Quân, Cảnh Ngôn chắp tay cười nói tạ, tiến về Mộng Yểm Thành không cần phải gấp gáp tại một sớm một chiều, Cảnh Ngôn thông qua Viễn Đồng Tiên Tôn chờ người hiểu đến về Mộng Yểm Thành một ít tin tức. Cái này tòa trong truyền thuyết thành thị giàu có phi thường nồng đậm sắc thái thần bí, Cảnh Ngôn muốn tại Mộng Yểm Thành đạt được tương đối cao cấp hồn thuật, có lẽ cũng sẽ không quá thuận lợi. Cho nên Cảnh Ngôn cảm giác mình thực lực cường một ít, cái kia đạt được cao cấp hồn thuật nắm chắc sẽ càng lớn hơn một chút. Tự tính toán hắn sử dụng Hoàng Tuyền Tinh Thạch hối đoái hồn thuật, cái kia Hoàng Tuyền Tinh Thạch bộc lộ ra đến, Cảnh Ngôn cũng không xác định Mộng Yểm Thành người có thể hay không động tâm tư khác, dù sao liền Viễn Đồng Tiên Tôn đối với Mộng Yểm Thành rất hiểu rõ cũng gần kề cực hạn tại một ít đồn đãi. Viễn Đồng Tiên Tôn bản thân cũng không đi qua Mộng Yểm Thành. Tiếp được một thời gian ngắn, Cảnh Ngôn liền ở tại Vô Hạ Thiên Quân phủ đệ. Tại Vô Hạ Thiên Quân phủ đệ, Cảnh Ngôn ưu tiên suy diễn chính là hư hóa pháp thuật. Lần này Hoàng Tuyền Động Quật chi hành, hắn đã đem hư hóa pháp thuật suy diễn đến minh không cảnh đẳng cấp. Hiện tại có Lê Ông Hoàng Tuyền Tinh Thạch cùng thông thường tài nguyên, Cảnh Ngôn có lòng tin đem cái này hư hóa pháp thuật suy diễn đến tiên vận đẳng cấp. Cảnh Ngôn sở dĩ ưu tiên suy diễn hư hóa pháp thuật mà không phải tu luyện mặt khác thủ đoạn, cũng là vì Vô Hạ Thiên Quân cân nhắc. Cảnh Ngôn biết rõ Vô Hạ Thiên Quân ý định trùng kích tiên tôn cảnh giới, mà hư hóa pháp thuật có thể đối với Vô Hạ Thiên Quân trùng kích tiên tôn đẳng cấp hình thành trợ giúp rất lớn. Trước khi Cảnh Ngôn cho Vô Hạ Thiên Quân hư hóa pháp thuật, chỉ là vạn vật cảnh cấp độ. Hiện tại mặc dù Cảnh Ngôn đã đem hư hóa pháp thuật suy diễn đến minh không cảnh cấp độ, nhưng Cảnh Ngôn cảm thấy vẫn còn có chút thấp đoan rồi. Tiếp tục suy diễn hư hóa pháp thuật, có Ảnh La Thần Sa phụ trợ, cũng là tính toán có chỗ căn cứ. Dựa vào Hoàng Tuyền Tinh Thạch phụ trợ, đem cái này pháp thuật xâm nhập đẩy diễn thôi, cái này khó không được Cảnh Ngôn. Tại suy diễn trong quá trình cũng gặp được một ít chướng ngại, nhưng những chướng ngại này cũng không phải không cách nào giải quyết, chỉ cần hao phí nhiều một ít thời gian tựu là. Một năm, 10 năm, bách niên, ngàn năm, mấy ngàn năm thời gian trôi qua, cảnh ngôn hư hóa pháp thuật càng ngày càng tiếp cận tiên vận đẳng cấp. Nếu như có thể đem hư hóa pháp thuật nắm giữ đến tiên vận đẳng cấp, cái kia cảnh ngôn bản thân phòng ngự năng lực cũng đem lần nữa trên phạm vi lớn tăng lên. Hư hóa pháp thuật loại này có thể nói biến hóa kỳ lạ phòng ngự pháp thuật, tại tiên vận cũng là phi thường hiếm thấy. Dùng vô hạ thiên quân năng lực, trước khi dài rằng giặc trong 5 tháng đều không có được qua hư hóa pháp thuật, thậm chí liền đạo pháp cảnh hư hóa pháp thuật đều chưa từng đạt được. 5 tháng rằng giặc, khoảng cách hoàng tuyền động quật đóng cửa, đảo mắt đã qua hơn 1 vạn năm thời gian. Ngày hôm nay, vô hạ thiên quân phủ đệ một gian trong mật thất. Tử sắc tóc dài, tử sắc hai con ngươi vô hạ thiên quân, sâu kín thở dài một tiếng. Nàng dương đôi mắt, trong ánh mắt mang theo bất đắc dĩ. Vẫn bị thất bại, lúc này đây hoàng tuyền động quật mở ra, dưới trướng của ta 3 gã tiến vào cấp thấp hoàng tuyền động quật vạn vật cảnh võ giả thu hoạch coi như không tệ, trung đẳng hoàng tuyền tinh thạch bỏ giao cho viễn đồng tiên tôn cũng còn lại hơn 10 miếng. Ta tiêu hao 5 miếng trung đẳng hoàng tuyền tinh thạch, kết hợp với hư hóa pháp thuật, vẫn đang đột phá thất bại. Vô hạ thiên quân thanh âm rất nhẹ, theo hoàng tuyền động quật sau khi trở về, vô hạ thiên quân không lâu tựu bế quan chạy nước rút cảnh giới. Nàng sớm đã đến tiên vận minh không cảnh đỉnh phong, qua đi một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, nàng cũng trùng kích qua rất nhiều lần tiên tôn cảnh giới, nhưng tất cả đều đã thất bại. Muốn bước vào tiên tôn chi cảnh, độ khó xác thực quá lớn. Theo thần quang cổ địa, tân gia nhóm thế lực tựu nhưng đối với so nhìn ra bước vào tiên tôn cảnh giới độ khó. Cũng tỉ như tân gia như vậy trong thế lực, hôm nay cũng tựu một vị tiên tôn cảnh giới cường giả, chính là vị sáng tạo ra tân gia lão tổ. Tại viễn đồng tiên tôn quản hạt trong khu vực, tiên vận đỉnh phong người tu đạo quả thực không ít, tựu nói những thần châu kia thiên quân, mỗi cái đều là tiên vận đỉnh phong. Trong đó có một ít người, sống đều không biết bao nhiêu ức năm, thậm chí khả năng có hắc hà thiên quân cùng thế hệ nhân vật, nhưng đến nay vẫn đang còn bị nhốt tại tiên vận cấp độ. Vô hạ thiên quân cười khổ lắc đầu, nàng đứng người lên, rất nhanh liền thu thập thất lạc tâm tình. Mặc dù mỗi một lần nếm thử đột phá, đều nhịn không được ôm hy vọng. Nhưng cuối cùng nhất đột phá sau khi thất bại, nàng cũng có thể rất nhanh theo thất bại trong bóng mở đi ra. Bởi vì tại đột phá trước khi, nàng cũng đã làm xong đột phá thất bại chuẩn bị. Những tiên kia vận đỉnh phong người tu đạo, ai không có kinh nghiệm lần lượt trùng kích tiên tôn thất bại đâu. Đột phá thành công, dù sao cũng là tiểu xác suất. Chỉ là có chút đau lòng không công hao phí 5 miếng trung đẳng hoàng tuyền tinh thạch. Vô hạ thiên quân cất bước ly khai mật thất. Cảnh ngôn đạo hữu trong khoảng thời gian này còn có tới gặp ta. Vô hạ thiên quân hỏi thăm phủ đệ tổng quản, thiên quân đại nhân, cảnh ngôn tiên sinh theo người bế quan về sau, hắn cũng chưa từng ly khai qua ở lại chỗ. Tựa hồ, cũng là đang bế quan tu luyện, tổng quản đáp lại vô hạ thiên quân, ân, cảnh ngôn đạo hữu bế quan tu luyện, nhớ lấy không thể tiến về quấy rầy. Vô hạ thiên quân dặn dò, nàng tại trước khi bế quan tựu dặn dò qua phủ đệ người, không muốn đi quấy rầy cảnh ngôn. Nếu như cảnh ngôn đi ra đối với bọn họ có yêu cầu gì, bọn hắn toàn lực thỏa mãn tựu là. Thuộc hạ minh bạch, tổng quản lên tiếng, cảnh ngôn xác thực còn đang bế quan ở bên trong, hắn đã đem chủ yếu tinh lực đặt ở suy diễn hư hóa pháp thuật bên trên vượt qua 1 vạn năm thời gian. Hư hóa pháp thuật càng ngày càng tiếp cận tiên vận đẳng cấp, nhưng vẫn là kém một chút điểm. Thử nhiều lần cũng không có nại sau khi thất bại, cảnh ngôn liền cải biến mạch suy nghĩ, bắt đầu đem đại bộ phận tinh lực đặt ở tìm hiểu hư không đạo pháp bên trên. Hư hóa pháp thuật thuộc vào hư không đạo pháp nhất mạch, cảnh ngôn cho là mình ở trên hư không đạo pháp bên trên năng lực tăng lên, đối với chính mình suy diễn hư hóa pháp thuật cũng sẽ có trợ giúp. Có hoàng tuyền tinh thạch phụ trợ, cảnh ngôn tìm hiểu hư không đạo pháp cũng rất nhanh, hắn bản thân ở trên hư không đạo pháp bên trên ngộ tính tựu rất cường đại. Tìm hiểu ngàn năm hư không đạo pháp, cảnh ngôn lần nữa suy diễn hư hóa pháp thuật. Hy vọng, có thể có mới đột phá, cảnh ngôn hít vào một hơi, thu liễm tinh thần, hắn thần niệm bao trùm lấy ảnh La Thần Sa trong rậm rạp chẳng chỉ cực kỳ phức tạp đường vân. Ân, cái chỗ này, trước khi tựa hồ chưa từng chú ý tới. Như vậy đường vân kết hợp, đã minh bạch, còn có điểm này, trước khi cũng bị ta sơ sẩy mất. Trước ta chỉ cảm thấy cái chỗ này hư không đường vân cấu tạo có thể làm cho thần lực lưu chuyển càng thêm ổn định rất nhanh, lại không có thể biết được nguyên do trong đó. Hiện tại, ta đã biết, cảnh ngôn tuy là nhắm hai mắt, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Chương 2842, suy diễn thành công. Suy diễn cũng không phải chân chính sáng tạo, cho nên tại độ khó ăn ảnh đối với dễ dàng hơn nhiều. Cảnh ngôn suy diễn hư hóa pháp thuật, hắn suy diễn đi ra hư hóa pháp thuật nhưng thật ra là đã tồn tại, chỉ bất quá hắn cũng không có nắm giữ cái này đã tồn tại pháp thuật, hắn cần thông qua ảnh La Thần Xa cái này hư hóa pháp bảo đến suy diễn ra hư hóa pháp thuật vốn là. Nếu như là thuần túy sáng tạo hư hóa pháp thuật, tự cảnh môn hiện tại năng lực, vậy cơ hồ là không có khả năng. Mặc dù có thể sáng tạo ra hư hóa pháp thuật, sợ cũng tối đa tự là đạo pháp cảnh rồi. Hư hóa pháp thuật như dễ dàng như vậy sáng tạo, Vô Hạ Thiên Quân cũng sẽ không siêu tìm không được. Tìm hiểu hơn nghìn năm hư không đạo pháp sau cảnh ngôn, tại suy diễn hư hóa pháp thuật bên trên rốt cục đã có mới đột phá. Phốc, khoanh chân ngồi cảnh ngôn thân hình bốn phía không gian, bỗng nhiên gian vặn vẹo chôn vùi, hiện ra mông lung hỗn độn trạng thái. Mảnh không gian này, hư hóa mất, cùng lúc đó, cảnh ngôn vội vàng hết sức chăm chú đem nguyên vẹn hư hóa pháp thuật tin tức trí nhớ xuống, khắc ở thần hồn bên trong. Thành, tiên vận đẳng cấp hư hóa pháp thuật, tiên vực trong hư hóa nhất mạch người tu đạo số lượng rất ít. Hư hóa pháp thuật cực kỳ hiếm thấy. Ta cái này một tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, tại Pháp La Thiên trong có phải hay không là độc nhất vô nhị. Cảnh ngôn dương đôi mắt, trên mặt dáng tươi cười tách ra. Hao phí hơn một vạn năm thời gian, tiêu hao hai miếng cao đẳng hoàng tuyền tinh thạch cùng năm miếng trung đẳng hoàng tuyền tinh thạch cùng với bộ phận cấp thấp hoàng tuyền tinh thạch, cảnh ngôn đem hư hóa pháp thuật theo minh không cảnh cấp độ suy diễn đến tiên vận minh không cảnh cấp độ. Cảnh ngôn nhìn xem bốn phía hư hóa không gian. Mảnh không gian này cùng bình thường không gian cách ly, thần lực, pháp thuật tại hai chủng trong không gian truyền lại đem sẽ phải chịu vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Nếu là bình thường tiên vận người tu đạo, mặc dù là toàn lực công kích của bọn hắn năng lượng 10 thành trong sợ là có thể có một thành truyền lại tiến vào hư hóa không gian cũng không tệ rồi. Cảnh ngôn cảm thụ được tiên vận cấp hư hóa pháp thuật hiệu quả. Tiếp được, ta liền đem cái này tiên vận cấp hư hóa pháp thuật chế tác thành pháp thuật bí tịch đưa cho Vô Hạ Thiên Quân. Cảnh ngôn dừng một chút. Lấy ra một khối chế tác pháp thuật điển tịch đặc thù tinh thạch. Cái này pháp thuật mặc dù không phải cảnh ngôn tự mình sáng tạo, nhưng là hắn tự mình suy diễn, cho nên cái này chế tác thành pháp thuật điển tịch, đối với cảnh ngôn mà nói thì ra là tiêu hao một ít thần hồn lực sự tình. Bất quá một tháng thời gian, hắn liền đem hư hóa pháp thuật điển tịch đã làm ra đi ra. Vô Hạ Thiên Quân có ở đây không? Cảnh ngôn đứng tại Vô Hạ Thiên Quân cung điện bên ngoài, thanh âm truyền vào. Hắn thông qua Vô Hạ Thiên Quân phủ đệ tổng quản biết rõ Vô Hạ Thiên Quân lúc này không có bế quan, cho nên mới đến tìm Vô Hạ Thiên Quân. Cảnh ngôn đạo hữu mời đến, Vô Hạ Thiên Quân ôn hòa thanh âm truyền đến, cảnh ngôn tiến vào cung điện, chứng kiến xinh đẹp không gì sánh được Vô Hạ Thiên Quân đứng người lên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo vui vẻ đang nhìn mình. Cảnh ngôn đạo hữu xuất quan, Vô Hạ Thiên Quân mở miệng, đúng vậy, tạm thời xuất quan, cảnh ngôn gật đầu nói. Cảnh ngôn ý định đem tiên vận cấp hư hóa pháp thuật đưa cho Vô Hạ Thiên Quân kế tục bế quan, hắn muốn đem đại ma ấn chấn sát thuật triệt để nắm giữ. Nghe ý của ngươi, là ý định sau đó còn muốn bế quan tu luyện. Vậy ngươi tới gặp ta, là có cái gì cần ta hỗ trợ sự tình sao? Vô Hạ Thiên Quân nhẹ giọng cười hỏi, cảnh ngôn nhìn Vô Hạ Thiên Quân, khẽ chau mày nói, Vô Hạ Thiên Quân, ngươi không lâu trước khi từng nếm thử đột phá cảnh giới gông cùm sao? Cảnh ngôn cảm giác được Vô Hạ Thiên Quân thần lực lộ ra có chút hỗn loạn, hơn nữa thần hồn khí thức di động, đây là đột phá cảnh giới sau khi thất bại mang đến di chứng. Nếm thử chạy nước rút cảnh giới gông cùm, một khi thất bại, khó tránh khỏi sẽ cho bản thân mang đến nhất định được ảnh hưởng. Cảnh ngôn theo nhỏ yếu đến cường đại, mặc dù hắn đột phá cảnh giới cơ hồ không có xuất hiện qua đột phá thất bại, nhưng là hắn bái kiến quá nhiều đột phá thất bại ví dụ, đối với loại này mặt trái tình huống phi thường tinh tường. Đúng vậy a. Theo hoàng tuyền động quật sau khi trở về, ta được đến một ít hoàng tuyền tinh thạch, liền nếm thử đột phá. Ta cảm thấy tích lũy vậy là đủ rồi, có thể muốn bước vào tiên tôn cảnh giới quá khó khăn, ta đã thất bại. Vô Hạ Thiên Quân lắc lắc đầu nói, thất bại cũng không có quan hệ, nghỉ ngơi một thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Vô Hạ Thiên Quân đón lấy lại nói một câu, nàng chỉ là trên thân thể mình thừa nhận cắn trả ảnh hưởng. Cảnh giới đột phá thất bại. Mặc dù cái này gặp cắn trả ảnh hưởng thông qua tính dưỡng có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng trên thực tế, thất bại nhiều lần lắm thêm vào ảnh hưởng rất có thể sẽ để cho người tu đạo cảnh giới đột phá thành công hy vọng càng ngày càng nhỏ. Loại này ảnh hưởng biểu hiện ra nhìn không tới, nhưng xác thực là tồn tại. Cho nên đối với cảnh giới đột phá cần cẩn thận, tối thiểu phải có một nửa nắm chắc lại đi nếm thử đột phá. Cảnh ngôn trịnh trọng ngữ khí nói ra, cảnh ngôn đạo hữu, ngươi nói ta cũng biết, ngươi nói muốn đạt tới một nửa nắm chắc. Cái kia lại làm sao có thể đạt tới đâu. Bất kỳ một cái nào tiên vận người tu đạo, đều khó có khả năng sẽ có lớn như vậy nắm chắc thành công. Chúng ta những tiên này vận đỉnh phong cấp độ người tu đạo, tại thần lực chờ phương diện tích lũy đều đạt đến một cái cực hạn rất khó tiếp tục tăng lên, lại nên như thế nào tiếp tục tăng lên đột phá nắm chắc. Trên thực tế, có người cho ta hư hóa pháp thuật, để cho ta đột phá thành công nắm chắc đã lớn rồi một ít đấy. Vô Hạ Thiên Quân cười khổ đối với cảnh ngôn nói ra. Trước khi hư hóa pháp thuật, chỉ là vạn vật cảnh đẳng cấp, cấp độ quá thấp. Đối với người đột phá tiên tôn cảnh giới có trợ giúp, nhưng trợ giúp cũng không phải quá lớn. Cảnh Ngôn lắc đầu, đúng vậy a, bất quá đây cũng là không có cách nào xử tình. Đại đa số tiên vận đỉnh phong người tu đạo, liền vạn vật cảnh hư hóa pháp thuật cũng không có. Hư hóa pháp thuật quá ít, hư hóa nhất mạch người tu đạo mai danh ẩn tích quá lâu. Vô Hạ Thiên Quân nói ra, Vô Hạ Thiên Quân, ta lần này xuất quan gặp ngươi, là muốn đem cái này tặng cho ngươi. Cảnh Ngôn đem vừa mới chế tạo ra đến tiên vận cấp hư hóa pháp thuật xuất ra. Cái này đồng dạng là sách vở trạng màu đen pháp thuật điển tịch. Đây là cái gì? Vô Hạ Thiên Quân hỏi, nàng có thể không thể tưởng được, Cảnh Ngôn xuất ra chính là tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. Nhưng nàng biết rõ, đây là một loại pháp thuật, hư hóa pháp thuật. Cảnh Ngôn đi đến Vô Hạ Thiên Quân trước người, ta đã nắm giữ vạn vật cảnh hư hóa pháp thuật a. Cảnh Ngôn đạo hữu, cái này vạn vật cảnh đẳng cấp hư hóa pháp thuật nếu là xuất ra đi bán đi, mới có thể bán không ít ô tinh thạch, 500 triệu không khó, 1 tỷ ô tinh thạch cũng có thể. Vô Hạ Thiên Quân còn không có hiểu rõ Cảnh Ngôn vì sao vừa muốn tiến đưa nàng hư hóa pháp thuật bí điển. Nàng có một cuốn bí điển cũng đã đủ rồi, nàng có không có ý định đầu cơ trục lợi cái này hư hóa pháp thuật. Vô Hạ Thiên Quân, cuốn bí điển này, 1 tỷ ô tinh thạch ta cũng sẽ không bán. Đừng nói 1 tỷ, tự là 10 tỷ ô tinh thạch đều khó có khả năng bán. Cảnh Ngôn nhìn xem Vô Hạ Thiên Quân, cố ý bán đi cái nút không có ly khai nói cho nàng biết đây là tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. Ngươi trước nhìn kỹ hắn nói. Cảnh Ngôn lại để cho Vô Hạ Thiên Quân chính mình xem xét. Vô Hạ Thiên Quân trên mặt hoang mang tiếp nhận màu đen điển tịch, thần niệm hơi động một chút, dò xét cái này bản điển tịch. Ân, cái này, đây là, Vô Hạ Thiên Quân đôi mắt đẹp trừng lớn, dương cái miệng nhỏ nhắn lộ ra hàm răng, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Chương 2843, Vô Hạ nhập tiên tôn. Nàng thật sự là nằm mộng cũng muốn không đến. Hư hóa pháp thuật, trong tay nàng lúc này cầm điển tịch, chính là tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. Đừng nói là tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, tự là bình thường minh không cảnh hư hóa pháp thuật đều đủ để cho nàng chấn kinh rồi. Cảnh Ngôn, ngươi như thế nào có tiên vận cấp hư hóa pháp thuật? Vô Hạ Thiên Quân thanh âm đều có chút phát run, đôi mắt dễ thương chằm chằm vào màu đen điển tịch. Nếu như nàng có thể nắm giữ tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, như vậy nàng đột phá tiên tôn tỷ lệ không thể nghi ngờ hội trên phạm vi lớn tăng trưởng. Tuyệt đối nắm chắc khẳng định không có khả năng, nhưng vượt qua 5 thành tỷ lệ không khó. Hư hóa pháp thuật phi thường đặc thù, nó mặc dù thuộc vào hư không đạo pháp, nhưng lại cùng thông thường đạo pháp hoàn toàn trái lại. Cho nên có thể tại người tu đạo đột phá cảnh giới lúc dùng để phụ trợ nghiệm chứng, cái này có thể cho người tu đạo đột phá cảnh giới gông cùng giảm xuống phạm sai lầm tỷ lệ. Ta tại Hoàng Tuyền động quật lúc, đem hư hóa pháp thuật suy diễn đã đến minh không cảnh cấp độ. Cái này sau khi trở về, lại dùng hơn 1 vạn năm thời gian, đem hư hóa pháp thuật thành công suy diễn đến tiên vận cấp. Ha ha, cái này bản điển tịch cũng là ta vừa mới chế tạo ra đến. Cảnh Ngôn mây trôi nước chảy biểu lộ, cái này quá quý trọng rồi. Cảnh Ngôn đạo hữu, ta chỉ sợ mua không nổi cái này bản điển tịch. Vô Hạ Thiên Quân nói ra, một bản tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, giá trị bao nhiêu? Dù sao 10 tỷ ô tinh thạch xa xa không có khả năng mua đạt được, tự là 100 tỷ ô tinh thạch cũng chưa chắc có thể mua đạt được. Nắm giữ hư hóa pháp thuật, người tu đạo thực lực của bản thân đều muốn trên phạm vi lớn tăng lên. Nói đơn giản một chút, Vô Hạ Thiên Quân nắm giữ tiên vận cấp hư hóa pháp thuật về sau, như vậy nàng đối mặt 7-8 cái cùng nàng cùng cấp độ tiên vận người tu đạo vây công, đều có thể chịu đựng được. Thậm chí, nàng đều có thể trực tiếp ứng phó Kha Tuân, Tân Thụy Khôn những cao cấp nhất này tiên vận minh không cảnh người tu đạo. Huống chi, cái này tiên vận hư hóa pháp thuật còn có thể phụ trợ tiên vận đỉnh phong người tu đạo đột phá cảnh giới gông cùng bước vào tiên tôn cấp độ. Vô Hạ Thiên Quân, đây là ta tặng cho ngươi. Đúng rồi, ta có một cái yêu cầu. Này trong điển tịch ẩn chứa thần hồn lực, không sai biệt lắm có thể cho 3 cái người tu đạo đến tu luyện. Ta hy vọng Vô Hạ Thiên Quân, tận lực đừng cho những thứ khác người tu đạo tu luyện này hư hóa pháp thuật. Tự tính toán thật muốn khiến người khác tu luyện, cũng nhất định phải hảo hảo phân biệt. Cảnh Ngôn nhìn xem Vô Hạ Thiên Quân đạo, đây không phải hắn keo kiệt, đạo không khinh truyền, nhất là đặc thù đạo pháp, pháp thuật các loại, càng không thể tùy ý truyền ra bên ngoài. Như hồn thuật, hư hóa pháp thuật còn có lôi vực lôi thuộc tính pháp thuật, đối nội bộ người truyền thụ đều có nghiêm khắc hạn chế, chớ nói chi là đối ngoại người truyền thụ. Phần này đại lễ, ta, Vô Hạ Thiên Quân cảm thấy trên tay điển tịch có chút phỏng tay. Thật sự là quá trân quý, Vô Hạ Thiên Quân, người cũng không nên từ chối. Trong khoảng thời gian này, ngươi đối với ta trợ giúp thật lớn. Nếu không là ngươi, ta khả năng cũng không có cơ hội tiến vào Hoàng Tuyền động quật. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, đã cắt đứt Vô Hạ Thiên Quân muốn nói lời. Tốt, ta đây tựu không cùng ngươi khách khí. Vô Hạ Thiên Quân hướng về phía Cảnh Ngôn Vũ Nghị cười cười. Đợi ta trước tiếp nhận cái này một bí pháp tin tức, sau đó lại đem điển tịch trả lại cho ngươi. Vô Hạ Thiên Quân không có ý định đem cái này bản điển tịch nhận lấy, nàng chỉ cần đem bên trong hư hóa pháp thuật học hội là được. Cũng được, Cảnh Ngôn gật đầu nói, hắn vốn là ý định đem cái này bản điển tịch hoàn toàn đưa cho Vô Hạ Thiên Quân, bất quá tự Vô Hạ Thiên Quân mà nói, nàng xác thực chỉ cần tiếp nhận một lần trong điển tịch hư hóa pháp thuật tin tức là được rồi. Vô Hạ Thiên Quân, sau đó ta sẽ tiếp tục bế quan. Trong tay của ta cũng không có thiếu hoàng tuyền tinh thạch, cũng cho ngươi một ít. Là cao đẳng hoàng tuyền tinh thạch, có cao đẳng hoàng tuyền tinh thạch phụ trợ, người đột phá cảnh giới gông cùng bước vào tiên tôn cấp có lẽ sẽ có càng lớn nắm chắc. Cảnh Ngôn trực tiếp lấy ra 5 miếng cao đẳng hoàng tuyền tinh thạch đưa cho Vô Hạ Thiên Quân. Vô Hạ Thiên Quân trong tay không có cao đẳng hoàng tuyền tinh thạch, nàng dưới chướng người tiến vào chính là cấp thấp động quật, bên trong liền chúng chờ hoàng tuyền tinh thạch đều rất thưa thớt. Vô Hạ Thiên Quân không có chối từ, liền tiên vận cấp hư hóa pháp thuật đều đã tiếp nhận, cái này mấy miếng cao đẳng hoàng tuyền tinh thạch còn chối từ cái gì. Dù sao phần ân tình này, nhớ kỹ là được. Cùng Vô Hạ Thiên Quân cáo từ về sau, Cảnh Ngôn trở lại chỗ mình ở tiếp tục bế quan tu luyện. Lúc này đây, hắn chủ yếu là đem tinh lực đặt ở đại ma ấn trấn sát thuật tầng thứ 5 bên trên. Có sung túc hoàng tuyền tinh thạch, có sung túc ô tinh thạch, còn có tu luyện đại ma ấn trấn sát thuật tầng thứ 5 cần thiết toàn bộ tài liệu. Cảnh Ngôn tu luyện tầng thứ 5 đại ma ấn trấn sát thuật tốc độ cực nhanh. Tại tốc độ tu luyện bên trên phát ra nổi mấu chốt nhất tác dụng, tựu là hoàng tuyền tinh thạch. Nếu như không có hoàng tuyền tinh thạch, cái kia Cảnh Ngôn muốn nắm giữ tầng thứ 5 đại ma ấn trấn sát thuật, sợ là cần không biết bao nhiêu vạn năm thời gian, có thể là trăm triệu năm cũng nói không chừng. Cảnh Ngôn bằng tốc độ kinh người, lĩnh ngộ lấy tầng thứ 5 đại ma ấn trấn sát thuật. Một vạn năm sau, Cảnh Ngôn liền đem tầng thứ 5 đại ma ấn trấn sát thuật hiểu rõ một nửa. Hai vạn năm sau, tầng thứ 5 đại ma ấn trấn sát thuật bị Cảnh Ngôn hiểu rõ 7 thành. Ba vạn năm sau, đại ma ấn trấn sát thuật bị Cảnh Ngôn hiểu rõ 9 thành. Theo như cứ như vậy nắm giữ tốc độ, khả năng bất quá một vạn năm bộ dạng, Cảnh Ngôn có thể hoàn toàn nắm giữ tầng thứ 5 đại ma ấn trấn sát thuật. Cũng ngay tại Cảnh Ngôn lần nữa bế quan hai vạn năm sau, Vô Hạ Thiên Quân đem tiên vận cấp hư hóa pháp thuật nắm giữ. Vô Hạ Thiên Quân ngộ tính cũng là rất cao, nàng đối với hư không đạo pháp ngộ tính rất cường. Nàng đại ma ấn trấn sát thuật mặc dù là không gian pháp thuật không phải hư không đạo pháp thuộc tính, nhưng là cả hai người cũng có rất nhiều liên hệ chỗ. Nếu như Vô Hạ Thiên Quân ở trên hư không đạo pháp bên trên không có gì ngộ tính, như vậy nàng tại không gian đạo pháp bên trên cũng khó có làm. Bởi vậy, nàng hao tốn thời gian hai vạn năm, liền thành công nắm giữ tiên vận hư hóa pháp thuật. Nàng tài liệu đầy đủ hết, lại có hoàng tuyền tinh thạch phụ trợ, dùng hai vạn năm nắm giữ một môn tiên vận pháp thuật cái này rất bình thường. Hư hóa pháp thuật xác thực hy hữu, có thể tu luyện, tại độ khó bên trên cũng không phải phi thường đại. Hư hóa pháp thuật đối với ở trên hư không đạo pháp bên trên có thiên phú người tu đạo mà nói, tu luyện độ khó khả năng cũng tựu so thông thường pháp thuật khó một điểm mà thôi. Cái này pháp thuật, cũng không thần hồn pháp thuật cái loại này gần như biến thái điều kiện tu luyện. Vô Hạ Thiên Quân nắm giữ tiên vận hư không pháp thuật về sau, lại tiếp tục tẩm bổ một vạn năm thần hồn thể, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Rồi sau đó, nàng chuẩn bị lại một lần nữa nếm thử đột phá cảnh giới gông cùm. Có cao đẳng hoàng tuyền tinh thạch, có tiên vận hư không pháp thuật so sánh nghiệm chứng. Lúc này đây, lòng tin của nàng tăng cường rất nhiều. Lúc này đây, nếu như hay là thất bại, như vậy, tại trăm triệu năm trong, ta tựu không tiếp tục nếm thử đột phá. Vô Hạ Thiên Quân tại trong mật thất, trong nội tâm âm thầm nghĩ lại. Chuẩn bị kỹ càng về sau, nàng bắt đầu tiến hành đột phá. Sổ trăm năm về sau, ông, Vô Hạ Thiên Quân trên thân thể mềm mại, một cỗ cũng không được liệt nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh khí tức chấn động chậm rãi nhộn nhạo mở. Loại kiêu uy áp, hiển nhiên không là tới từ ở một gã tiên vận người tu đạo. Là tân tị tộc trưởng, áo hoàng giám sát xứ những tiên này vận người tu đạo, đều tuyệt không có như thế trầm trọng uy áp. Vô Hạ Thiên Quân, đột phá, nàng, tại thời khắc này, khóa nhập tiên tôn cảnh giới. Chương 2844, Tiên Tôn Tháp. Tiên vận nhập tiên tôn, một khi đột phá, một bước lên trời. Vốn là Vô Hạ Thiên Quân chỉ là viễn đồng tiên tôn dưới trướng một gã thần châu thiên quân, mà lúc này nàng bước vào tiên tôn chi cảnh, là đạt đến cùng viễn đồng tiên tôn giống nhau cấp độ. Mặc dù vừa mới đột phá cảnh giới gông cùm, sức chiến đấu còn không cách nào cùng viễn đồng tiên tôn già như vậy bài tiên tôn so sánh với, nhưng Vô Hạ Thiên Quân đột phá cũng là hàng thật giá thật đột phá, cũng không phải dựa vào đặc thù thủ đoạn cưỡng ép tăng lên cảnh giới, cho nên Vô Hạ Thiên Quân tính dẻo vẫn đang rất cường. Tin tưởng theo thời gian trôi qua, Vô Hạ Thiên Quân sức chiến đấu cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, Vô Hạ Thiên Quân nắm giữ tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, chỉ cần tại phòng ngự bên trên thủ đoạn cũng không phải là tầm thường tiên tôn cảnh giới người tu đạo có thể so sánh. Rốt cục, đột phá, Vô Hạ Thiên Quân thấp giọng nỉ non. Cùng với khác đại đa số tiên vận đỉnh phong người tu đạo đồng dạng, Vô Hạ Thiên Quân bị nhốt tại tiên vận cảnh giới cũng thật lâu đã lâu rồi, chính cô ta cũng nhớ không rõ dừng lại tại tiên vận đỉnh phong cấp độ bao nhiêu thời gian. Tại tiên vận người tu đạo ở bên trong, tuổi của nàng tính toán là phi thường trẻ tuổi. Những thứ khác thần châu thiên quân, tuổi của bọn hắn cơ hồ đều muốn so với Vô Hạ Thiên Quân lớn hơn nhiều lần. Mà như Hắc Hà Thiên Quân, áo hoàng giám sát sứ bọn người, sống tuế nguyệt tắc thì càng thêm đã lâu, tuổi của bọn hắn đều được dùng 10 tỷ năm vi đơn vị tính toán. Tại to như vậy tiên vực, sống mấy ngàn ức năm thậm chí ngàn tỷ năm tiên vận người tu đạo cũng tuyệt không hiếm thấy. Những người này, bao giờ cũng không muốn bước vào tiên tôn chi cảnh, nhưng bọn hắn làm không được. Bọn hắn không ngừng tích lũy, bất kể một cái giá lớn tìm kiếm các loại phương pháp, nhưng bọn hắn lần lượt nếm thử cuối cùng nhất đều dùng thất bại chấm dứt. Cảnh Ngôn, Vô Hạ Thiên Quân kêu lên Cảnh Ngôn danh tự. Lúc này đây nếu không là Cảnh Ngôn tiến đưa nàng tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, nàng cũng không có khả năng đột phá thành công. Tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, đối với nàng đột phá đến tiên tôn chi cảnh thật sự là quá trọng yếu. Hư hóa trong pháp thuật thần văn, đối với tuyệt đại đa số tiên vận cảnh giới người tu đạo đột phá cảnh giới đều có được kinh người nghiệm chứng so sánh tác dụng. Vô Hạ Thiên Quân ly khai mật thất, vui sướng chi tình giật vu ngôn biểu. Cái loại này cao hứng cảm xúc, tràn ngập tại nàng một đôi tử sắc trong mắt đẹp. Mà bởi vì cảnh giới đột phá, cũng làm cho Vô Hạ Thiên Quân khí chất càng thêm siêu phàm thoát tục. Vốn là tựu dung nhan tuyệt thế, hôm nay càng thêm mỹ làm cho người khác hít thở không thông. Thiên Quân đại nhân, tổng quản đi vào Vô Hạ Thiên Quân trước mặt, cái này 3 vạn năm qua, Vô Hạ Thành địa vực không có phát sinh chuyện gì à? Vô Hạ Thiên Quân hỏi thăm phủ đệ tổng quản. Lần này bế quan, nàng hao phí 3 vạn năm nhiều một chút thời gian. Không có đại sự phát sinh, 1 vạn năm trước, có 2 cái lãnh địa sinh ra ma sát, đã xảy ra một ít cỡ nhỏ chiến tranh, bất quá cũng đều dẹp loạn rồi. Tổng quản nói ra, hắn cúi đầu, ngẫu nhiên ngẩng đầu dò xét Vô Hạ Thiên Quân, chẳng biết tại sao, Vô Hạ Thiên Quân cho cảm giác của hắn tựa hồ cùng trước kia có chút không giống với lúc trước. Chỉ là cái loại cảm giác này rất huyền diệu, làm hắn cũng không cách nào cụ thể nói ra. Ân. Cái kia Cảnh Ngôn đạo hữu còn đang bế quan sao? Vô Hạ Thiên Quân nâng lên Cảnh Ngôn danh tự thời điểm, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiển hiện một vòng nhu tình. Không có Cảnh Ngôn, nàng không thể bước vào tiên tôn chi cảnh. Cảnh Ngôn tiên sinh một mực đang bế quan tu luyện, dựa theo Thiên Quân đại nhân phân phó, chúng ta không dám đối với Cảnh Ngôn tiên sinh có bất kỳ quấy rầy. Tổng quản trả lời nói ra, vậy là tốt rồi, Vô Hạ Thiên Quân gật đầu, ta qua mấy ngày, ý định đi gặp Thiên Chủ đại nhân. Việc này khả năng cần một ít thời gian, như tại ta ly khai trong khoảng thời gian này Cảnh Ngôn đạo hữu tìm ta, ngươi tự nói cho hắn biết ta đi gặp Pháp La Thiên Thiên Chủ, đồng thời ngươi cũng lập tức đưa tin cho ta. Vô Hạ Thiên Quân giao phó tổng quản đạo, ân, tổng quản sững sờ, gặp Thiên Chủ đại nhân, Pháp La Thiên Thiên Chủ đại nhân, Thiên Quân đại nhân, đây là ý gì, không đúng, chẳng lẽ, Thiên Quân đại nhân bước vào tiên tôn chi cảnh sao, tổng quản có chút phát mộng, hắn ngẩng đầu nhìn Vô Hạ Thiên Quân. Ngươi chằm chằm vào ta làm cái gì? Vô Hạ Thiên Quân nhíu mày đạo, nàng thật cũng không có thực sinh khí, tổng quản con mắt thẳng tắp chằm chằm vào nàng vị này Thiên Quân, đây là thất lễ. Bất quá Vô Hạ Thiên Quân, trong nội tâm cũng không thèm để ý, nàng tâm tình phi thường tốt. Nghe được Vô Hạ Thiên Quân lời nói, tổng quản mới rồi đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn hít vào một hơi, ngưng âm thanh nói, Thiên Quân đại nhân thứ tội. Chỉ là Thiên Quân đại nhân, ngươi chẳng lẽ đã bước vào tiên tôn chi cảnh sao? Hắn đi theo tại Vô Hạ Thiên Quân bên người cũng đã lâu rồi, từ khi Vô Hạ Thiên Quân thành lập Vô Hạ Thành trưởng quản Vô Hạ Thành địa vực lúc, hắn tự đi theo Vô Hạ Thiên Quân bên người, là Vô Hạ Thiên Quân dưới trướng chính thức lão nhân. Hơn nữa hắn cùng với Vô Hạ Thiên Quân quan hệ cũng không phải là chủ nhân cùng môn khách quan hệ, hắn là Vô Hạ Thiên Quân tâm phúc. Nếu như Vô Hạ Thiên Quân bước vào tiên tôn chi cảnh, như vậy địa vị của hắn đương nhiên cũng đem nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó ở bên ngoài, là những thần châu kia thiên quân đối với hắn đều được khách khách khí khí đích. Đương nhiên, hắn đối với Vô Hạ Thiên Quân phi thường trung thành. Vô Hạ Thiên Quân bước vào tiên tôn chi cảnh, hắn là đánh đáy lòng vì Vô Hạ Thiên Quân cao hứng. Đến tại địa vị của mình đề cao, vẫn còn là tiếp theo. Ân, ta xác thực đã bước vào tiên tôn chi cảnh. Lần này đi bái kiến Thiên Chủ đại nhân, sẽ gặp tiến vào tiên tôn tháp. Vô Hạ Thiên Quân gật gật đầu, nheo lại xinh đẹp con mắt vừa cười vừa nói. Chúc mừng Thiên Quân đại nhân. Chúc mừng Thiên Quân đại nhân. Tổng quản liền vội vàng khom người chúc mừng. Tốt rồi, ta chuẩn bị vài ngày, liền tiến về bái kiến Thiên Chủ. vừa rồi ta lời nhắn nhủ sự tình, người đều nhớ rõ ràng sao? Vô Hạ Thiên Quân khoát khoát tay, nghe thấy được, nhớ rõ ràng rồi, Thiên Quân đại nhân yên tâm, Cảnh Ngôn tiên sinh nếu như tại trong khoảng thời gian này xuất quan tìm ngươi, ta sẽ đối với hắn nói rõ ràng. Tổng quản đè nặng trong nội tâm kích động tâm tình nói. Đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, Vô Hạ Thiên Quân theo tiên vận bước vào tiên tôn chi cảnh, có thể hay không cũng cùng vị này Cảnh Ngôn tiên sinh có quan hệ. 3 vạn năm trước, Cảnh Ngôn tiên sinh từng xuất quan một lần, lúc ấy cũng đi thấy Vô Hạ Thiên Quân. Cái kia một lần về sau, Vô Hạ Thiên Quân liền lần nữa bế quan, hơn nữa lần này bế quan trong thành công bước vào tiên tôn chi cảnh. Nếu như nói ở trong đó cùng Cảnh Ngôn tiên sinh không có vấn đề gì, vậy làm sao sẽ như thế chi trùng hợp? Có thể Cảnh Ngôn tiên sinh bản thân cũng không mới tiên vận minh không cảnh cấp độ sao? Hắn, thì như thế nào có thể trợ giúp Thiên Quân đại nhân theo tiên vận minh không cảnh bước vào tiên tôn chi cảnh? Tổng quản trong nội tâm nghĩ ngợi, bất quá hắn cũng chỉ là suy đoán, cũng không thể xác định bất cứ chuyện gì. Loại sự tình này, cũng không phải hắn có thể tùy tiện hỏi thăm, hắn chỉ cần làm tốt chuyện của mình, làm tốt Thiên Quân đại nhân lời nhắn nhủ sự tình là tốt rồi. 4 ngày về sau, Vô Hạ Thiên Quân đã đi ra Vô Hạ Thành, tiến về Pháp La Thiên Thiên Chủ ở lại chỗ. Mà cho tới bây giờ, Vô Hạ Thiên Quân bước vào tiên tôn chi cảnh còn không có mấy người biết được. Liền Viễn Đồng tiên tôn, cũng không biết việc này. Vô Hạ Thiên Quân, cũng không có đem chính mình bước vào tiên tôn cảnh giới chuyện này tản đi ra ngoài, bởi vì không có cái kia tất yếu. Chờ mình đã từng thấy Thiên Chủ đại nhân, tiến vào tiên tôn tháp đạt được thuộc về mình tiên tôn pháp ấn, đến lúc đó tự nhiên là toàn bộ Pháp La Thiên đều muốn biết rõ việc này. Chương 2845, Thiên Vực Đệ Nhất Mỹ Nhân. Pháp La Thiên Cung, nơi đây, là Đại La Thiên Thiên Chủ Vu Oa chỗ ở. Một ngày này, một bộ tử sắc váy dài Vô Hạ Thiên Quân đi vào Pháp La Thiên Cung bên ngoài. Pháp La Thiên Cung quanh thân, là một mảnh lục ý giạt rào Mỹ giống như là phỉ thúy thế giới. Nơi này có các loại chân quý hiếm thấy rừng cây, có giá trị không cách nào đánh giá hoa cỏ tài liệu. Nếu là tiến vào Pháp La Thiên Cung phạm vi, bên kia lập tức có thể cảm nhận được cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí chấn động. Nghe đồn rằng, tại Pháp La Thiên Cung dưới mặt đất, có một tòa cực kỳ khổng lồ ô tinh thạch mạch khoáng. Cái này tòa mạch khoáng ẩn chứa vô số kể ô tinh thạch cùng các loại chân quý khoáng thạch. Vô Hạ Thiên Quân vừa mới tiếp cận Pháp La Thiên Cung phụ cận, liền có một chi tiên vận người tu đạo đội ngũ trước mặt mà đến. Đây là một chi mặc thống nhất chế phục đội ngũ, hoàn toàn giống nhau kim sắc áo giáp bên trên phức tạp thần văn như ẩn như hiện. Người kia dừng bước, trong đội ngũ cầm đầu người đối với Vô Hạ Thiên Quân quát bảo ngưng lại. Người bình thường đương nhiên không có khả năng có cơ hội nhìn thấy Vu Oa Thiên Chủ, nếu là muốn cưỡng ép xâm nhập Pháp La Thiên Cung, đây tuyệt đối là mạch suy nghĩ một đầu. Những tiên này vận cường giả đội ngũ sức chiến đấu cực kỳ kinh người, một chi 10 người tiểu đội, mượn nhờ chiến trận cùng trên người áo giáp, đều có thể cùng bình thường tiên tôn sinh tử chém giết. Tiên tôn phía dưới người tu đạo nếu là xâm nhập cái này phiến địa vực, cùng 10 người tiểu đội giao thủ, mặc dù là cường như tân tị tộc trưởng, sợ cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Vô Hạ Thiên Quân nhìn xem đối diện 10 người tiểu đội, nàng ngừng thân thể mềm mại. Nơi này là Thiên Chủ đại nhân chỗ ở, ngoại nhân không được tự tiện xông vào, đạo hữu thỉnh nhanh chóng ly khai. Cái kia cầm đầu tiên vận người tu đạo đối với Vô Hạ Thiên Quân chắp tay. Trong lời nói, coi như so sánh khách khí, cái này khả năng cũng cùng Vô Hạ Thiên Quân mỹ mạo có quan hệ. Nếu là tầm thường người tu đạo tiếp cận tại đây, những tiên này vận đội ngũ nói chuyện cũng sẽ không khách khí, bình thường đều là cực kỳ nghiêm khắc quát lui, như nếu như đối phương dây dưa, cái kia tiếp được tựu sẽ trực tiếp động thủ cầm xuống. Nếu là đối phương dám hoàn thủ, vậy thì càng đơn giản, trực tiếp chu sát là. Chư vị đạo hữu, ta là Viễn Đồng Tiên Tôn dưới trướng Vô Hạ Thiên Quân, đến đây tiếp Pháp La Thiên Thiên Chủ đại nhân. Vô Hạ Thiên Quân chắp tay, cười khẽ báo ra thân phận của mình. Viễn Đồng Tiên Tôn dưới trướng, tiên vận hộ vệ đội ngũ người, đối với Viễn Đồng Tiên Tôn đương nhiên sẽ không lạ lẫm đến chưa nghe nói qua. Tiên Tôn tại một tòa thiên vực, tuyệt đối là đại nhân vật. Là Thiên Chủ đại nhân đối với Viễn Đồng Tiên Tôn những nhiệm vụ này, bình thường đều là ngang hàng đợi chi. Thiên Chủ bản thân, cũng là tiên tôn cảnh giới. Những hộ vệ đội này ngũ bên trong người, biết rõ Viễn Đồng Tiên Tôn, nhưng đối với Vô Hạ Thiên Quân cái tên này khả năng cũng có chút lạ lẫm rồi. Thiên vực trong tiên tôn số lượng rất ít, thế nhưng mà tiên vận người tu đạo cái kia số lượng thật sự rất nhiều. Hơn nữa thiên vực cực kỳ rộng lớn, bình thường tiên vận người tu đạo thanh danh không có khả năng truyền khắp toàn bộ thiên vực, trừ phi là Hắc Hà Thiên Quân loại kia tồn tại đặc thù. Vô Hạ Thiên Quân nếu đang có chuyện cần gặp Thiên Chủ đại nhân, trước tiên có thể tìm kiếm Viễn Đồng Tiên Tôn câu thông. Hộ vệ đội ngũ cũng không có bởi vì Vô Hạ Thiên Quân báo ra thân phận tự lại để cho Vô Hạ Thiên Quân tiến vào. Dưới bình thường tình huống, xác thực cũng chỉ có những tiên tôn kia cấp cường giả mới có tư cách vào nhập Pháp La Thiên Cung. Ta xác thực có chuyện cần gặp Thiên Chủ Đại Nhân, hơn nữa chuyện này không cách nào thông qua Viễn Đồng Tiên Tôn giải quyết. Bởi vì, ta muốn đi vào Tiên Tôn Tháp. Vô Hạ Thiên Quân đôi mắt đẹp có chút nheo lại. Cái gì, tiến vào Tiên Tôn Tháp? Ngươi là Tiên Tôn Đại Nhân. Vốn là biểu lộ lạnh lùng tiên vận bọn hộ vệ, nghe Vô Hạ Thiên Quân nói muốn đi vào Tiên Tôn Tháp, nguyên một đám sắc mặt đều thay đổi. Muốn đi vào Tiên Tôn Tháp, nhất định là cần Tiên Tôn cảnh giới mới được. Cái này Vô Hạ Thiên Quân nói mình ý định tiến vào Tiên Tôn Tháp, thì ra là cho thấy chính mình là Tiên Tôn cảnh giới người tu đạo rồi. Tiên Tôn phía dưới người tu đạo, liền Tiên Tôn Tháp đại môn còn không thể nào vào được. Vô Hạ Thiên Quân mỉm cười nhìn xem những tiên này vận hộ vệ, không có lại nói thêm cái gì. Vô Hạ Tiên Tôn Đại Nhân, mời đi theo ta, cầm đầu hộ vệ, đối với Vô Hạ Thiên Quân cung kính không người, ngữ khí càng thêm cung kính. Hắn mang theo Vô Hạ Thiên Quân, tiến vào Pháp La Thiên Cung địa vực, hướng về Pháp La Thiên Cung đi đến. Bước vào Pháp La Thiên Cung địa vực ở trong, cái kia nồng đậm thiên địa linh khí liền đập vào mặt. Tại đây thiên địa linh khí, thậm chí đều ngưng tụ thành màu trắng sương mù. Một lát sau, Vô Hạ Thiên Quân đi theo cái kia hộ vệ đội trưởng đi tới Pháp La Thiên Cung trước khi. Hộ vệ trước tiến vào Pháp La Thiên Cung, thông bẩm Vũ Hoa Thiên Chủ. Rất nhanh, hộ vệ đi tới thỉnh Vô Hạ Thiên Quân tiến vào Pháp La Thiên Cung. Hộ vệ cũng không lo lắng Vô Hạ Thiên Quân là nói dối, ở chỗ này nói láo tựu là lừa gạt Thiên Chủ Đại Nhân, trừ phi là sống không kiên nhẫn được nữa, bằng không thì không có người làm như vậy. Vô Hạ Thiên Quân mới vừa gia nhập trong cung điện, một giọng nói liền truyền đến. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Vô Hạ Thiên Quân trước người, người này mặc trường bào màu lam, gương mặt thoạt nhìn có chút tuổi trẻ. Hắn tựu là Pháp La Thiên Thiên Chủ Vũ Hoa, những tiên kia vận hộ vệ không biết Vô Hạ Thiên Quân, nhưng Vũ Hoa Thiên Chủ lại nhận thức Vô Hạ. Vô Hạ Thiên Quân mỹ mạo, tại Pháp La Thiên kiến trúc thượng tầng trong đó cũng là lưu truyền rộng rãi. Vũ Hoa Thiên Chủ, còn thân hơn thân bái kiến Vô Hạ Thiên Quân một lần. Là hắn vị này Thiên Chủ, cũng thừa nhận Vô Hạ Thiên Quân mỹ mạo đủ để tươi đẹp áp một tòa thiên vực. Bái kiến Thiên Chủ Đại Nhân, Vô Hạ Thiên Quân nhìn thấy Vũ Hoa sau vội vàng chào. Ở trước mặt ta đừng như vậy đa lễ sổ, Vô Hạ, người giống như có lẽ đã bước vào tiên tôn chi cảnh. Vũ Hoa Thiên Chủ nhìn qua Vô Hạ Thiên Quân, Vô Hạ Thiên Quân lúc này không có vận chuyển thần lực, cho nên Vũ Hoa Thiên Chủ cũng không cách nào liếc thấy xuyên Vô Hạ Thiên Quân cảnh giới. Vô Hạ Thiên Quân khí chất biến hóa, cũng không thể làm nàng bước vào tiên tôn cảnh giới hoàn toàn chính xác đục bằng chứng. Vũ Hoa Thiên Chủ, cũng là nghe vừa rồi hộ vệ đội trưởng bẩm báo nói Vô Hạ Thiên Quân muốn đi vào tiên tôn tháp, cho nên mới mở miệng hỏi Vô Hạ phải chăng bước vào tiên tôn chi cảnh. Ân, ta đã là tiên tôn cảnh giới. Vô Hạ Thiên Quân thoại âm rơi xuống, liền có chút vận chuyển thần lực. Vũ Hoa Thiên Chủ cảm ứng được Vô Hạ Thiên Quân thần lực, tự nhiên có thể để xác định Vô Hạ Thiên Quân xác thực đã bước vào tiên tôn chi cảnh. Ha ha, Vô Hạ Tiên Tôn, Vũ Hoa Thiên Chủ đổi giọng, xưng Vô Hạ Thiên Quân rồi. Ta Pháp La Thiên, sau này lại nhiều thêm một vị tiên tôn người tu đạo, hơn nữa còn là như thế xinh đẹp Vô Hạ Tiên Tôn. Chỉ sợ dùng không được bao lâu, toàn bộ thiên vực đều muốn vì thế chấn động a. Vô Hạ Tiên Tôn, Viễn Đồng Tiên Tôn cũng biết việc này sao? Vũ Hoa Thiên Chủ vui vẻ vừa cười vừa nói. Ta bước vào tiên tôn cảnh giới về sau, liền lập tức đến đây bái kiến Thiên Chủ Đại Nhân, còn chưa từng cùng Viễn Đồng Tiên Tôn đã từng nói qua, cho nên Viễn Đồng Tiên Tôn có lẽ cũng không biết chuyện này. Vô Hạ Tiên Tôn lắc đầu nói ra. Không có quan hệ, một hồi ta tự mình nói cho hắn biết chuyện này. Hắn dưới trướng Thần Châu Thiên Quân, bước vào tiên tôn cảnh giới, hắn biết rõ sau nhất định cũng sẽ thật cao hứng. Huống chi, còn là chúng ta Pháp La Thiên đệ nhất mỹ nhân Vô Hạ ngươi. Vũ Hoa Thiên Chủ trong mắt lóe tinh quang nhìn qua Vô Hạ Tiên Tôn. Vô Hạ bước vào tiên tôn cảnh giới về sau, xác thực có thể được xưng là Pháp La Thiên đệ nhất mỹ nhân rồi. Chương 2846, Kim Bia cùng Ngân Bia. Thực lực phi tôn thế giới, không có tuyệt thế dung nhan là rất khó chính thức đem thanh danh truyền bá ra. Mặc dù truyền bá, khả năng cũng sẽ chỉ ở trong phạm vi nhất định. Trước khi Vô Hạ chỉ là tiên vận minh không cảnh tu vi, cảnh giới bên trên xác thực có chỗ khiếm khuyết, không đủ để được xưng là Pháp La Thiên đệ nhất mỹ nhân. Hôm nay nàng bước vào tiên tôn cấp độ, tại thiên vực có lẽ tự tìm không ra mấy người hội phản bác Vô Hạ là thiên vực đệ nhất mỹ rồi. Chính là bởi vì như thế, Vũ Hoa Thiên Chủ mới sẽ như thế nói. Thiên Chủ Đại Nhân quá khen, ta cũng không dám như thế tự xưng. Vô Hạ Tiên Tôn mỉm cười nói. Vô Hạ Tiên Tôn đương nhiên sẽ không tự xưng như thế nào, mặc kệ nàng để ý hoặc là không thèm để ý, những xưng hô này đều chỉ có thể để cho người khác đi hô. Vũ Hoa Thiên Chủ gật gật đầu, không có tiếp tục ở đây cái chủ đề bên trên dây dưa. hắn ngược lại nói ra, Vô Hạ Tiên Tôn, người phải chăng hiện tại liền tiến vào Tiên Tôn Tháp? Nếu như có thể, ta muốn lập tức tiến vào Tiên Tôn Tháp. Vô Hạ Tiên Tôn nói ra, Tiên Tôn Tháp là một đặc thù chỗ, người tu đạo tại bước vào Tiên Tôn cảnh giới về sau, liền có thể vào Tiên Tôn Tháp. Tại Tiên Tôn Tháp trong, có thể đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn. Cái này Tiên Tôn Pháp Ấn chủng loại rất nhiều, phẩm cấp cũng bất đồng. Người tu đạo có thể đạt được loại nào Tiên Tôn Pháp Ấn, điều này cần thông qua người tu đạo tại Tiên Tôn Tháp bản thân biểu hiện xác định. Chỉ có thông qua bản thân cố gắng đột phá cảnh giới gông cùng bước vào Tiên Tôn chi cảnh người tu đạo, mới có thể tại Tiên Tôn Tháp trong đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn. Dựa vào ngoại vật cưỡng ép tăng lên cảnh giới người tu đạo, tắc thì không có loại này cơ duyên. Tiên Tôn Pháp Ấn có thể trên phạm vi lớn tăng lên Tiên Tôn người tu đạo sức chiến đấu. Mặc dù là kém cỏi nhất Tiên Tôn Pháp Ấn, đều có phi thường thần kỳ diệu dụng. Có được Tiên Tôn Pháp Ấn cùng không có Tiên Tôn Pháp Ấn Tiên Tôn, có chênh lệch rất lớn. Cũng không phải bất luận cái gì bước vào Tiên Tôn cảnh giới người tu đạo đều có thể đi vào Tiên Tôn Tháp, cái này Tiên Tôn Tháp là bị Vu Oa Thiên Chủ khống chế, muốn đi vào Tiên Tôn Tháp, đầu tiên muốn đạt được Vu Oa Thiên Chủ cho phép. Vô Hạ Tiên Tôn vốn là Viễn Đồng Tiên Tôn dưới trướng Thần Châu Thiên Quân, nàng muốn đi vào Tiên Tôn Tháp không sẽ phải chịu bất luận cái gì hạn chế, nàng xem như Vu Oa Thiên Chủ người một nhà. Nếu như là hệ thống bên ngoài người tu đạo bước vào Tiên Tôn cảnh giới muốn đi vào Tiên Tôn Tháp, vậy thì không dễ dàng như vậy rồi, tối thiểu cần trả giá nhất định được một cái giá lớn. Tốt, cái kia ngươi đi theo ta, Vu Oa Thiên Chủ nói ra. Vô Hạ Tiên Tôn đi theo Vu Oa Thiên Chủ, một lần thuấn di, liền đã đến Tiên Tôn Tháp chỗ vị trí. Tiên Tôn Tháp cái gọi là, khoảng cách Vu Oa Thiên Chủ chỗ ở cũng không xa. Tiên Tôn Tháp toàn thân hiện ra vi màu đen, mặt ngoài nhìn về phía trên rất là mộc mạc. Ở bên ngoài, thậm chí đều cảm ứng không đến Tiên Tôn Tháp có cái gì năng lượng chấn động. Nếu là người không biết, rất có thể sẽ cho rằng Tiên Tôn Tháp chỉ là một tòa bình thường kiến trúc. Tại Tiên vực Cửu Thiên, mỗi một tòa thiên vực đều có một tòa Tiên Tôn Tháp. Hơn nữa, cái này cửu tòa Tiên Tôn Tháp lẫn nhau tương liên. Tiên Tôn Tháp chính phía trước có hai tòa Tiên Tôn tấm bia đá. Thông qua Tiên Tôn Tháp đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn người tu đạo, danh tự đem sẽ xuất hiện tại Tiên Tôn trên tấm bia đá. Đệ nhất tòa Tiên Tôn tấm bia đá vi kim sắc, tại tiên vực được xưng là kim bia, muốn lại để cho tên của mình leo lên kim bia, cái kia độ khó quả thực không cách nào tưởng tượng, thậm chí có thể nói là chuyện không thể nào. Kim bia bên trên tổng cộng thu nhận sử dụng 10 tên tiên tôn danh tự, cái này 10 cái danh tự là từ khi Tiên Tôn Tháp từ trước tới nay tiến vào Tiên Tôn Tháp đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn phẩm cấp cao nhất 10 tên tiên tôn. Muốn lại để cho tên của mình leo lên kim bia, tự cần tại Tiên Tôn Tháp trong đạt được so hiện tại kim bia thượng đẳng 10 tên tiên tôn phẩm cấp rất tốt tiên tôn pháp ấn. Có thể tưởng tượng, ở trong đó độ khó kinh khủng đến cỡ nào. Hơn nữa cửu tòa Tiên Tôn Tháp lẫn nhau tương liên, nói cách khác kim bia bên trên 10 cái tên là xuất từ tiên vực Cửu Thiên mà không chỉ là Pháp La Thiên. Trên thực tế, hiện tại kim bia bên trên 10 cái danh tự ở bên trong, không có một cái nào là Pháp La Thiên tiên tôn người tu đạo. Điều này hiển nhiên là Pháp La Thiên một cái phi thường xấu hổ địa phương, nhưng cũng là vô lực cải biến sự thật. Leo lên kim bia người tu đạo danh tự, ước chừng có 3 loại khả năng danh tự hội biến mất. Đệ một loại khả năng là bị kẻ đến sau siêu việt, loại thứ hai có thể là tử vong, loại thứ ba khả năng tắc thì là trở thành tiên đế. Tại đây 3 loại khả năng ở bên trong, loại thứ hai khả năng thì ra là người tu đạo tử vong tương đối so sánh thông thường. Nếu như kim bia bên trên tiên tôn thân vẫn, như vậy kỳ danh chữ biến mất, tắc thì sẽ có đằng sau tiên tôn thuận thế bổ sung. Vốn là xếp hạng thứ 11 vị tiên tôn, sẽ leo lên tiên tôn kim bia. Tóm lại, muốn leo lên tiên tôn kim bia, cái kia xác thực là không thực tế sự tình. Tại Tiên Tôn Tháp dài dòng buồn chán tuế nguyệt trong lịch sử, không biết xuất hiện bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm tiên tôn người tu đạo, bọn hắn tại Tiên Tôn Tháp trong đạt được phẩm cấp phi thường cao tiên tôn pháp ấn. Kẻ đến sau muốn siêu việt, thật là rất khó khăn, quá khó khăn. Mà thứ hai tòa tiên tôn tấm bia đá, tắc thì hiện ra vi màu bạc, cũng được xưng là ngân bia. Leo lên tiên tôn ngân bia vô cùng đơn giản, cũng có thể nói là chỉ cần đạt được tiên tôn pháp ấn tựu nhất định có thể leo lên tiên tôn ngân bia. Tiên tôn ngân bia bên trên đồng dạng là thu nhận sử dụng 10 cái tiên tôn danh tự. Ngân bia bên trên đệ một cái tên là gần đây một cái tiến vào tiên tôn tháp đạt được tiên tôn pháp ấn người tu đạo danh tự. Nói thí dụ như Vô Hạ Tiên Tôn tiến vào tiên tôn tháp đạt được tiên tôn pháp ấn về sau, tên của nàng sẽ leo lên tiên tôn ngân bia, hơn nữa là xuất hiện ở ngân bia bên trên đệ một vị trí. Đợi đến lúc kế tiếp tiên tôn đạt được tiên tôn pháp ấn về sau, Vô Hạ Tiên Tôn danh tự cũng sẽ bị chen đến vị thứ hai, dùng cái này suy ra, thẳng đến rơi ra top 10. Ngân bia, bất luận cái gì đạt được tiên tôn pháp ấn người tu đạo đều có thể leo lên, chỉ là thời gian tương đối đoạn rất nhiều. Đương nhiên, lúc này đoàn rất nhiều chỉ là tương đối. Dù sao là tại toàn bộ tiên vực cửu thiên, tiên tôn người tu đạo cũng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Đồng dạng đều cần qua rất dài thời gian, mới có một vị mới tiên tôn xuất hiện. Tại Vô Hạ bước vào tiên tôn trước khi, tiên tôn ngân bia bên trên cái kia 10 cái danh tự, cũng đã đều biết ức năm thời gian chưa từng thay đổi đã qua. Nói cách khác, rất có thể tại gần đây mấy ức năm trong thời gian, toàn bộ tiên vực đều không có mới tiên tôn xuất hiện. Đương nhiên cũng có mặt khác một loại khả năng, tự là có mới tiên tôn xuất hiện nhưng lại không tiến vào tiên tôn tháp đạt được tiên tôn pháp ấn, hay hoặc giả là có người dựa vào đặc thù ngoại vật cưỡng ép đem cảnh giới tăng lên tới tiên tôn cảnh giới không cách nào đạt được tiên tôn pháp ấn, tên kia chữ đương nhiên cũng sẽ không xảy ra hiện tại ngân bia bên trên. Tiên tôn kim bia cùng tiên tôn ngân bia, đứng lặng tại tiên tôn tháp trước khi, tản ra kim sắc cùng màu bạc vầng sáng. Tại tiên tôn tấm bia đá phụ cận, ngoại trừ trông coi hộ vệ bên ngoài, lúc này cũng không mặt khác người tu đạo thân ảnh. Cái này tiên tôn tấm bia đá phụ cận, mặt khác người tu đạo cũng là có thể đến, nhưng là hai tòa trên tấm bia đá danh tự đều rất khó xuất hiện biến hóa, những người tu đạo kia khẳng định cũng sẽ không có việc gì sẽ tới tiên tôn tấm bia đá chằm chằm vào thượng diện không thay đổi danh tự ngốc núc ních xem. Dưới tình huống bình thường, chỉ có mới danh tự leo lên tiên tôn ngân bia về sau, mới có thể tại thời gian nhất định bên trong có tương đối nhiều người tu đạo lại tới đây chiêm ngưỡng. Bình thường lời nói, tắc thì chỉ có lẻ tẻ người tu đạo ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng sẽ không dừng lại quá lâu thời gian. Chương 2847, nghe tin lập tức hành động. Bởi vì tiên tôn tấm bia đá tồn tại, làm cho tiến vào tiên tôn tháp đạt được tiên tôn pháp ấn người tu đạo tên của bọn hắn không chỉ có sẽ bị hôm nay vực người tu đạo biết rõ, còn có thể bị mặt khác thiên vực người tu đạo biết. Tử sắc váy dài Vô Hạ tiên tôn xa nhìn kim bia cùng ngân bia. Ánh mắt của nàng tại kim bia bên trên dừng lại một lát, liền di động đến ngân trên tấm bia. Vô Hạ tiên tôn đương nhiên cũng minh bạch, tên của mình không có khả năng leo lên kim bia. Kim bia bên trên mỗi một cái tên, đều là một cái truyền thuyết, đối ứng người tu đạo tắc thì tràn ngập truyền kỳ sắc thái. Cường như Vũ Hoa thiên chủ, tên của hắn cũng chưa từng leo lên kim bia. Thiên chủ đại nhân, đương hai người đến tiên tôn tháp. Chú thủ tại chỗ này thủ vệ thủ lĩnh lập tức mang theo một đội vệ sĩ nghênh nhận lấy. Vũ Hoa thiên chủ khoát khoát tay, làm bọn hắn lui ra. Vô Hạ tiên tôn, ta hiện tại liền khởi động tiên tôn tháp, sau đó ngươi liền có thể tiến vào trong đó thu hoạch tiên tôn pháp ấn. Vũ Hoa thiên chủ chuyển mục nhìn xem Vô Hạ tiên tôn nói. Đa tạ thiên chủ đại nhân, Vô Hạ tiên tôn chắp tay nói tạ, mỗi một tòa thiên vực ở bên trong, chỉ có thiên chủ có quyền lực khởi động tiên tôn tháp. Những thứ khác người tu đạo muốn khởi động, trừ phi là đem nguyên thiên chủ mà chuyển biến thành. Tiên tôn tháp khởi động về sau, một cỗ che kín tang thương tuế nguyệt trầm trọng khí tức, theo trên thân tháp trải rộng ra. Tiên tôn tháp bề ngoài không có thay đổi gì, nhưng là Vô Hạ tiên tôn lại cảm thấy, khởi động về sau tiên tôn tháp tựa hồ trở nên nguy nga rất nhiều. Nàng cùng Vũ Hoa thiên chủ đánh nữa cái bắt chuyện, sau đó lách mình tiến vào tiên tôn tháp. Thân ảnh của nàng, biến mất tại một mảnh màn sáng bên trong. Theo tiên tôn tháp khởi động Vô Hạ tiên tôn tiến vào trong đó. Liền nhiều hơn không ít ánh mắt bắt đầu chú ý tiên tôn tháp. Tiên tôn tháp đóng cửa lúc, cùng bình thường kiến trúc đều không có gì khác nhau. Chỉ khi nào khởi động, cái loại này chỉ mới có đích tang thương khí tức là truyền ra rất xa, đủ để cho khoảng cách tiên tôn tháp rất xa cường đại người tu đạo cảm ứng được. Tiên tôn tháp, khởi động, có mới tiên tôn, sinh ra đời sao? Là ai? Là cái đó một cái thế lực thiên chi kiêu tử? Như thế nào trước đó đều không có tin tức gì truyền đến? Ngành tình báo người đều đang làm gì đó? Chúng ta Pháp La Thiên có mới tiên tôn sinh ra đời, bọn hắn rõ ràng không phát giác gì. Một đám phế vật, một ít cường đại người tu đạo, cảm ứng được tiên tôn tháp tràn ngập ra khí tức. Bọn hắn có chính đang bế quan, có thì còn lại là tại tu thân dưỡng tính, có càng là tận tình xuân thủy. Nhưng đương bọn hắn cảm ứng được tiên tôn tháp khí tức về sau, nguyên một đám tất cả đều đem ánh mắt, tập trung hướng cùng một vị trí thì ra là tiên tôn tháp chỗ vị trí. Mặt mũi của bọn hắn bên trên, nhiều thêm vài phần nghiêm túc và trang trọng. Rất nhiều khổng lồ thế lực, bên trong lập tức vận chuyển lại, bọn hắn nhao nhao thông qua đủ loại con đường tìm hiểu tin tức, dò xét rốt cuộc là ai khóa nhập tiên tôn chi cảnh. Ở trong đó, cũng kể cả Huyền Nguyệt Thương Lâu cái này tiên vực cấp thế lực. Những thế lực lớn kia nhân vật cao tầng, không ít đều trách cứ ngành tình báo vô năng. Nếu không là tiên tôn tháp khởi động làm bọn hắn cảm ứng được tương ứng khí tức, bọn hắn rõ ràng cũng không biết thiên vực bên trong có mới tiên tôn sinh ra đời rồi. Siêu siêu siêu, cùng lúc đó, cũng không có thiếu bóng người theo bốn phương tám hướng hướng về tiên tôn tháp chạy đi. Pháp La Thiên phi thường khổng lồ, trước khi Vô Hạ tiên tôn theo Vô Hạ thành đi vào Vũ Hoa thiên chủ chỗ ở, nàng dùng tiếp cận chính mình cực hạn tốc độ thuấn di chạy đi, cũng trọn vẹn dùng hơn 10 ngày thời gian. Phải biết rằng, theo Vô Hạ Thành đuổi tới Pháp La Thiên Cung Vô Hạ Thiên Quân, đã bước vào tiên tôn cảnh giới. Nàng mỗi một lần thuấn di, cái kia đều là vượt qua cực kỳ xa đường xa trình. Tiên tôn tháp trước khi, lục tục có người tu đạo đến. Là ai tiến vào tiên tôn tháp? Một vị tiên tôn cảnh giới lão giả, hỏi thăm tới trước đặt người. Không rõ lắm, ta tới thời điểm, người nọ đã tiến vào tiên tôn tháp rồi. Ta hỏi thăm tiên tôn tháp thủ vệ, bọn hắn cũng không nói. Người nọ lắc đầu nói ra, chúng ta Pháp La Thiên, đều nhiều hơn lâu chưa từng sinh ra đời qua mới tiên tôn. 3 tỷ năm, hay là 5 tỷ năm, lão giả kia thổn thức đạo, không chỉ có là chúng ta Pháp La Thiên, toàn bộ tiên vực cửu thiên cũng có vài ức năm chưa từng có người tiến vào qua tiên tôn tháp rồi. Thứ hai cười khổ lắc đầu, đi vào tiên tôn tháp phụ cận người tu đạo càng ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là tiên vận minh không cảnh. Tiên tôn chi cảnh cường giả, cũng khi thì có thể chứng kiến. Mới tiên tôn xuất hiện, đối với toàn bộ thiên vực mà nói đều là đại sự. Có thể tiến vào tiên tôn tháp tiên tôn, đó là chân chính tiên tôn A. Thông qua đặc thù cách, săn sóc đặc biệt bảo vật cưỡng ép tăng lên cảnh giới tiên tôn, trên thực tế rất nhiều người cũng không thừa nhận bọn hắn tiên tôn thân phận. Chỉ có đạt được tiên tôn pháp ấn tiên tôn, tại tuyệt đại đa số mắt người trong mới thật sự là tiên tôn chi cảnh. Những không có kia tiên tôn pháp ấn tiên tôn, luôn kém một bậc, tại có tiên tôn pháp ấn tiên tôn trước mặt, chính bọn hắn đều tự ti mặc cảm thấy kém một bậc. Thiên chủ đại nhân, ngươi đưa tin cho ta. Viễn Đồng tiên tôn thần niệm đảo qua chính mình đưa tin pháp bảo, thấy là Vu Oa thiên chủ đưa tin, lập tức nâng lên tinh thần. Là ta, Vu Oa thiên chủ đạo. Thiên chủ đại nhân tìm ta là có chuyện. Viễn Đồng tiên tôn cười khẽ một tiếng hỏi, cũng không có chuyện trọng yếu gì tình, cũng có thời gian rất lâu không gặp Viễn Đồng ngươi rồi. Vu Oa thiên chủ cười nói, ha ha, thiên chủ đại nhân nếu muốn gặp ta, ta hiện tại cũng có thể đi Pháp La Thiên Cung. Viễn Đồng tiên tôn cười to nói, không cần, ta cũng không có chuyện gì. Ân, trước một thời gian ngắn ngươi quản hạt trong khu vực Hoàng Tuyền Động quật mở ra, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Vu Oa thiên chủ tùy ý ngữ khí hỏi, thiên chủ đại nhân, lúc này đây Hoàng Tuyền Động quật mở ra, trong quá trình thật đúng là ra điểm chỗ sơ suất. Cái kia Hắc Hà Thiên Quân không biết phát điên vì cái gì, hắn tại Hoàng Tuyền Động quật mở ra lúc đột nhiên xuất hiện, cưỡng ép xông đi vào. Lão già này thật sự là một điểm thể diện đều không cần nữa. Viễn Đồng tiên tôn nhắc tới Hắc Hà Thiên Quân, vẫn là có rất nhiều lửa giận. Hắc Hà, Vu Oa thiên chủ nhíu nhíu mày. Vu Oa thiên chủ kỳ thật cũng động đậy chu sát Hắc Hà Thiên Quân tâm tư, nhưng hắn cũng không có nắm chắc. Hơn nữa cái này Hắc Hà Thiên Quân hành tung bất định, cũng rất khó khăn điều tra tìm được hắn vị trí cụ thể. Ân, bất quá Hắc Hà hỗn đản này đoán chừng cũng rất hối hận xâm nhập Hoàng Tuyền Động quật a. Hắn lần này, tại Hoàng Tuyền trong động quật chịu thiệt rồi. Hắc hắc, ta quản hạt trong khu vực có một cái tên là Cảnh Ngôn tiên vận người tu đạo, tại Hoàng Tuyền trong động quật đả thương Hắc Hà. Cái này Hắc Hà cuối cùng chỉ có thể khô cằn nói đi một tí ngoan thoại, chật vật trốn đi nha. Viễn Đồng tiên tôn đang nói đến Cảnh Ngôn thời điểm, không tự kìm hãm được nở nụ cười. À, còn có bực này sự tình, Cảnh Ngôn, cái tên này ta gần đây ngược lại là nghe nói qua. Có thể đánh bại Hắc Hà Thiên Quân, không đơn giản nha. Vu Oa thiên chủ trầm ngâm nói, bởi vì Hoàng Tuyền Động quật đánh bại Hắc Hà Thiên Quân chuyện này, lại để cho Cảnh Ngôn danh vọng tại Pháp La Thiên tăng nhiều. Rất nhiều thế lực lớn đều chú ý tới cái tên này. Vu Oa thiên chủ cũng nghe dưới trướng người đề cập qua. Chỉ là trước đó, Vu Oa thiên chủ cũng không đối với Cảnh Ngôn cái tên này có cái gì chú ý. Hiện tại lại nghe Viễn Đồng tiên tôn nhắc tới, danh tự ngược lại là thoáng cái tựu trở nên khắc sâu rồi. Chương 2848, trèo quan hệ. Dùng tiên vận tu vi kích bại Hắc Hà Thiên Quân, thực lực này hiển nhiên không giống bình thường. Vu Oa thiên chủ ý thức được, Viễn Đồng tiên tôn theo như lời Cảnh Ngôn cũng có được tiên tôn cấp sức chiến đấu. Về sau có cơ hội, ngược lại là muốn gặp một lần cái này Cảnh Ngôn. Thiên chủ đại nhân, cái này Cảnh Ngôn thật sự không đơn giản. Hắn vừa bước vào tiên vận cấp độ, có thể đánh bại Hắc Hà Thiên Quân, nếu như chờ hắn bước vào tiên tôn cấp độ, cái kia. Hắn như tiến vào tiên tôn tháp, sợ là có thể có được đỉnh tiêm tiên tôn pháp ấn. Theo ta thấy, tiên tôn kim bia cũng là có khả năng leo lên. Viễn Đồng tiên tôn đạo. Tiên tôn kim bia, Vu Oa thiên chủ lắc đầu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Muốn leo lên tiên tôn kim bia, cái kia quá khó khăn. Cái kia Hắc Hà Thiên Quân, cũng không một mực bị nhốt tại tiên vận cảnh giới. Hắc Hà Thiên Quân niên kỷ, đây chính là lão quái vật rồi. Viễn Đồng tiên tôn, ta lần này liên hệ ngươi cũng có một chuyện nhỏ nói cho ngươi biết. Ngươi dưới trướng Vô Hạ Thiên Quân, đã bước vào tiên tôn cảnh giới, hiện tại nên gọi Vô Hạ tiên tôn rồi. Vu Oa thiên chủ tiếp tục nói. Cái gì? Viễn Đồng tiên tôn ngây người, hắn nghe được Vu Oa thiên chủ những lời này, xác thực là hoàn toàn ra ngoài ý định. Vu Oa Thiên Chủ đưa tin cho hắn, mặc dù nói không có chuyện trọng yếu gì tình, nhưng Viễn Đồng Tiên Tôn cũng minh bạch nhất định là có việc. Nếu là vô sự, Vu Oa Thiên Chủ rất không có khả năng cho hắn đưa tin. Chỉ là tuyệt đối không thể tưởng được, Vu Oa Thiên Chủ theo như lời sự tình, sẽ là Vô Hạ bước vào Tiên Tôn cảnh giới. Trước đó, Viễn Đồng Tiên Tôn thật không có nghe được bất luận cái gì tiếng gió. Như thế nào trong lúc đó tự bước vào Tiên Tôn chi cảnh? Viễn Đồng Tiên Tôn trong nội tâm nghĩ lại, Vô Hạ bước vào Tiên Tôn chi cảnh, Viễn Đồng Tiên Tôn đương nhiên cũng là tương đối cao hưng. Bất kể thế nào nói, Vô Hạ Tiên Tôn đều là xuất từ hắn dưới trướng, về sau nếu là muốn đối mặt sự tình gì, hắn cũng có thể cùng Vô Hạ Tiên Tôn cùng một chỗ. Chỉ là tin tức này, quá mức làm cho người rung động rồi. Hắn dưới trướng mấy chục tên thần châu thiên quân, muốn nói võ đạo thiên phú cao thấp, Vô Hạ xem như trong đó tương đối mạnh, nhưng hẳn là sắp xếp không đến đệ nhất. Mà cái này mấy chục tên thần châu thiên quân bên trong, võ đạo thiên phú vượt qua Vô Hạ hoặc là nói cùng Vô Hạ tương đương, cũng có mấy cái, hơn nữa cái này mấy người niên kỷ đều so Vô Hạ lớn, có thể bọn hắn thực sự một mực không thể đi ra một bước kia bước vào Tiên Tôn chi cảnh. Viễn Đồng, ta với ngươi nói tựu là chuyện này. Lúc này Vô Hạ Tiên Tôn đã tiến vào Tiên Tôn tháp, tin tưởng đợi nàng đi ra là được đạt được một miếng Tiên Tôn pháp ấn rồi. Vu Oa Thiên Chủ lại nói, đa tạ Thiên Chủ đại nhân cáo chi. Viễn Đồng Tiên Tôn vội vàng nói tạ, cùng Vu Oa Thiên Chủ gián đoạn liên hệ về sau, Viễn Đồng Tiên Tôn vẫn là cử được có chút hư ảo. Vô Hạ, Tiên Tôn, không được, ta cũng phải đi Tiên Tôn tháp, chờ Vô Hạ Tiên Tôn vừa ra tới, ta liền chỉ điểm nàng chúc mừng. Viễn Đồng Tiên Tôn con mắt có chút nheo lại, đi vào Tiên Tôn tháp người tu đạo càng ngày càng nhiều, khoảng cách Tiên Tôn tháp tương đối gần người tu đạo trước khi đều có thể trực tiếp cảm ứng được Tiên Tôn tháp khởi động năng lượng chấn động. Mà khoảng cách xa, tắc thì đã ở nghe nói chuyện này đuổi tới Tiên Tôn tháp. Mới Tiên Tôn sinh ra đời, đối với toàn bộ thiên vực mà nói đều đại sự kiện. Những thế lực lớn kia, cũng đều muốn trước tiên biết rõ mới Tiên Tôn là ai, sau lưng có hay không thế lực. Nếu như hắn sau lưng không có thế lực, như vậy đương nhiên có thể tiến hành lôi kéo, ít nhất cũng phải hốn cái nhìn quen mắt. Vô Hạ Tiên Tôn tại Tiên Tôn tháp trong, muốn đạt được Tiên Tôn pháp ấn, cần muốn tiến hành trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm. Những khảo nghiệm này độ hoàn thành càng cao, như vậy nàng đạt được Tiên Tôn pháp ấn phẩm cấp cũng sẽ càng cao. Cái này khảo nghiệm không phải trong thời gian ngắn hoàn thành. Trọn vẹn đã qua hơn trăm năm thời gian, Vô Hạ Tiên Tôn mới chấm dứt khảo nghiệm của mình. Tại Tiên Tôn tháp Vô Hạ Tiên Tôn, nội thị thần hồn bên trong pháp ấn, cái này là Tiên Tôn tháp ban cho nàng Tiên Tôn pháp ấn. Là Trấn Không pháp ấn. Vô Hạ Tiên Tôn quan sát pháp ấn, Trấn Không pháp ấn, tại phần đông pháp ấn trong xem như không tệ, ước chừng có thể xếp tại trung thượng bộ dạng. Đối với mình đạt được Trấn Không pháp ấn, Vô Hạ Tiên Tôn vẫn tương đối thỏa mãn. May mắn có hư không pháp thuật, nếu không ta hẳn là không chiếm được Trấn Không pháp ấn cái này phẩm cấp Tiên Tôn pháp ấn. Vô Hạ Tiên Tôn khóe miệng mấp máy, nàng lại nghĩ tới Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn xem như nàng quý nhân, nếu không là Cảnh Ngôn đưa tặng cho nàng hư không pháp thuật, nàng muốn bước vào Tiên Tôn chi cảnh cái kia không biết phải đợi bao nhiêu thời gian rồi, cũng có thể cả đời đều không thể theo tiên vận tiến vào Tiên Tôn cảnh giới. Bá, một cỗ năng lượng bao phủ ở Vô Hạ Tiên Tôn, lập tức Vô Hạ Tiên Tôn liền biến mất ở Tiên Tôn tháp trong. Sau một khắc, nàng xuất hiện tại Tiên Tôn tháp bên ngoài hai tòa Tiên Tôn trước tấm bia đá. Kề bên này, khoảng cách đại lượng người tu đạo, đương bọn hắn cảm giác được có người theo Tiên Tôn tháp truyền tống đi ra về sau, nguyên một đám tất cả đều đem ánh mắt tập trung tới. Vốn tại nói chuyện với nhau nghị luận hoặc là nhắm mắt dưỡng thần các loại nhân viên, tất cả đều đem chú ý lực bỏ vào Vô Hạ Tiên Tôn trên người. Đây không phải Vô Hạ Thiên Quân sao? Rất nhiều người không biết Vô Hạ, đương nhiên cũng có người nhận thức Vô Hạ. Vô Hạ Thiên Quân, thật sự là xinh đẹp, trước khi tiểu nghe nói qua mỹ mạo của nàng, lúc này đây mới tính toán nhìn thấy bản thân. Một gã người tu đạo nhìn xem Vô Hạ Tiên Tôn trong miệng nói ra. Rất nhiều người nghe nói qua Vô Hạ Thiên Quân, nhưng không có cơ hội nhìn thấy bản thân. Theo Tiên Tôn tháp truyền tống đi ra, tựu là Vô Hạ Thiên Quân. Cái này, nàng chẳng lẽ đã là Tiên Tôn chi cảnh sao? Có người thấp giọng kinh hô, mau nhìn Tiên Tôn ngân bia. Có người nói đạo, bá bá, bá bá, từng tia ánh mắt, tất cả đều nhìn về phía Tiên Tôn ngân bia. Tiên Tôn ngân bia bên trên 10 cái danh tự, Vô Hạ danh tự bất ngờ leo lên, xếp hạng đệ nhất vị. Vừa rồi có lẽ còn có người cảm thấy có thể là cảm giác sai rồi, cho rằng Vô Hạ Thiên Quân cũng là vừa vặn đi vào Tiên Tôn tháp. Mà khi Vô Hạ danh tự xuất hiện tại Tiên Tôn ngân bia bên trên, hết thảy dĩ nhiên là không cần hoài nghi rồi. Vô Hạ Thiên Quân đã trở thành Vô Hạ Tiên Tôn. Nàng như thế nào trong lúc đó bước vào Tiên Tôn chi cảnh? Ta nghe nói nàng là Viễn Đồng Tiên Tôn dưới trướng Thần Châu Thiên Quân, tựa hồ niên kỷ không là rất lớn, đạo pháp thiên phú có lẽ không tệ, nhưng bước vào tiên tôn chi cảnh. Ha ha, có thể tu luyện tới tiên vận đỉnh phong người tu đạo, cái đó một cái thiên phú sẽ kém. Có người một khi đốn ngộ bước vào tiên tôn chi cảnh, cái này cũng bình thường. Có người nói đạo, lời nói mặc dù như thế, có thể. Ta dừng lại tại tiên vận đỉnh phong mấy chục ức năm lâu, chậm chạp không thể bước vào tiên tôn chi cảnh. Ai, một gã tiên vận đỉnh phong người tu đạo ánh mắt hâm mộ nhìn xem Vô Hà tiên tôn. Vô Hà tiên tôn, ha ha, Vô Hà tiên tôn tốt, trước khi tiểu nghe nói qua Vô Hà tiên tôn danh tự, nhưng một mực không có cơ hội bái phỏng. Vô Hà tiên tôn, ta là lục đạo các chủ Hạo Bẩm, kính đã lâu tiên tôn đại danh. Phần phật thoáng cái, liền có nhiều người đã đến Vô Hà tiên tôn trước mặt, nhao nhao chào, cũng có người thừa cơ báo ra thân phận của mình. Mọi người, thậm chí nghĩ nắm chặt cơ hội cùng Vô Hà tiên tôn kéo lên quan hệ. Vô Hà tiên tôn trong nội tâm mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là bị như vậy trận chiến lại càng hoảng sợ. Trong lòng cũng là cảm khái, bước vào tiên tôn chi cảnh, cùng tiên tôn phía dưới, thật sự là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm a. Chương 2849, vi cảnh ngôn dương danh. Vô Hà tiên tôn đơn giản ứng phó lấy mọi người nhiệt tình gương mặt. Vô Hà đạo hữu, Viễn Đồng tiên tôn thân ảnh xuất hiện tại Vô Hà tiên tôn trước mặt. Hắn tại đạt được Vu Oa thiên chủ đưa tin không lâu sau, liền đi tới tiên tôn tháp phụ cận. Viễn Đồng tiên tôn, Vô Hà tiên tôn nhìn thấy Viễn Đồng, cung kính khom người. Kỳ thật sớm nhận được tin tức không cũng chỉ có Viễn Đồng tiên tôn một người, những có kia thật lớn bối cảnh hoặc là thực lực rất mạnh tiên tôn nếu là trong nội tâm hiếu kỳ do đó hỏi thăm Vu Oa thiên chủ, Vu Oa thiên chủ nhiều khi cũng là muốn cho đối phương mặt mũi. Còn nữa nói, sớm một thời gian ngắn nói cho bọn hắn biết mới tiên tôn là Vô Hà đây cũng là không quan hệ sự tình khẩn yếu, đương Vô Hà tiên tôn theo tiên tôn tháp đi ra, sở hữu người tu đạo đều muốn biết rõ mới tiên tôn là Vô Hà. Tại Vô Hà tiên tôn cùng Viễn Đồng tiên tôn nói chuyện với nhau thời điểm, một ít có phân lượng đại nhân vật cũng đều đã đi tới. Còn có người hỏi thăm Vô Hà tiên tôn tại tiên tôn tháp trong thu hoạch chính là cái gì tiên tôn pháp ấn. Vô Hà tiên tôn đương nhiên sẽ không tùy tiện nói đi ra ngoài, bực này chuyện bí ẩn tình, càng ít người biết rõ càng tốt. Tiên tôn pháp ấn, đây chính là trực tiếp quan hệ đến tiên tôn sức chiến đấu thứ đồ vật. Những thông qua kia ngoại vật cưỡng ép đột phá đến tiên tôn cảnh giới không cách nào đạt được tiên tôn pháp ấn người tu đạo, lực chiến đấu của bọn hắn sở dĩ cùng chính thức tiên tôn kém rất lớn, chủ yếu tựu là cái này tiên tôn pháp ấn quan hệ. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ, cũng có đường tiên tôn mặc dù là không có tiên tôn pháp ấn, có thể sức chiến đấu đồng dạng là cực kỳ kinh người, đủ để nghiền áp đại đa số có được tiên tôn pháp ấn tiên tôn. Tựu giống với Hắc Hà Thiên Quân một cái tiên vận người tu đạo, đúng là có thể đánh chết yếu kém tiên tôn. Đây đều là ngoại lệ tình huống, cực độ hiếm thấy. Toàn bộ Pháp La Thiên, cũng tựu một cái Hắc Hà Thiên Quân như vậy quái thai. Các vị, chờ cảnh ngôn đạo hữu sau khi xuất quan, ta đem tại Vô Hà thành thiết hạ tiệc rượu, đến lúc đó ta sẽ thỉnh chư vị. Vô Hà tiên tôn không muốn tiếp tục ở đây ở bên trong cùng mọi người dây dưa, nàng mở miệng nói ra. Nghe Vô Hà tiên tôn nói muốn thiết yến, tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời. Chợt, mọi người lại đều có chút hoang mang, bởi vì Vô Hà tiên tôn nâng lên một cái tên, tựu là cảnh ngôn cái tên này. Vô Hà tiên tôn nói phải đợi cảnh ngôn đạo hữu sau khi xuất quan mới thiết yến. Vô Hà tiên tôn thiết yến, cùng cảnh ngôn có quan hệ gì? Vô Hà tiên tôn, vị này cảnh ngôn đạo hữu là? Có người tại chỗ tựu hỏi thăm. Ha ha, cảnh ngôn đạo hữu là ân nhân của ta. Nếu không phải có cảnh ngôn đạo hữu hỗ trợ, ta đây không có khả năng bước vào tiên tôn chi cảnh. Vô Hà tiên tôn vừa cười vừa nói, nàng cũng là cố ý nói như thế, cố ý tại nhiều như vậy người trước mặt nhắc tới cảnh ngôn, mục đích đúng là vì cho cảnh ngôn dương danh. Mặc dù nói cảnh ngôn khả năng không quá để ý danh khí, nhưng Vô Hà tiên tôn cảm thấy cảnh ngôn danh khí nếu là truyền ra, đối với hắn cũng hẳn là có rất lớn chỗ tốt. Quả nhiên, đương Vô Hà tiên tôn những lời này nói ra, toàn trường đều chịu yên tĩnh. Kể cả những tiên tôn kia cường giả, đều ngây dại, mà ngay cả Viễn Đồng tiên tôn, trong mắt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Vô Hà tiên tôn bước vào tiên tôn chi cảnh, lại là cảnh ngôn hỗ trợ hay sao? Viễn Đồng tiên tôn minh bạch, Vô Hà tiên tôn là không thể nào nói láo lừa bịp mọi người, đã nàng nói như vậy, cái kia khẳng định tựu là sự thật. Hơn nữa gần đây mấy vạn năm trong thời gian, cảnh ngôn đều là ở tại Vô Hà tiên tôn phủ đệ, ở trong đó. Vô Hà tiên tôn cùng Viễn Đồng tiên tôn, cùng nhau đi tiếp Vu Oa thiên chủ. Mà những người tu đạo kia, đều đi bắt đầu chuyển động, bọn hắn đều tại kiểm chứng một sự kiện, tựu là Vô Hà tiên tôn nâng lên cảnh ngôn là ai. Bởi vì cảnh ngôn tại Hoàng Tuyền trong động quật đánh bại Hắc Hà thiên quân, danh tiếng của hắn đã khá lớn. Tại đây trên cơ sở kiểm chứng, rất dễ dàng có thể tra được về cảnh ngôn sự tình. Cái này cảnh ngôn cái gì địa vị, rõ ràng dùng tiên vận tu vi kích bại Hắc Hà thiên quân. Cái này được nhiều thực lực cường đại, Vô Hạ Tiên Tôn còn nói nàng có thể bước vào tiên tôn cảnh giới, tự là Cảnh Ngôn hỗ trợ. Cảnh Ngôn một cái tiên vận người tu đạo, sao có thể trợ giúp Vô Hạ Tiên Tôn đột phá cảnh giới gông cùng hay sao? Có thể Vô Hạ Tiên Tôn không có khả năng nói dối a. Đúng vậy, Vô Hạ Tiên Tôn trước khi cũng không có dấu hiệu muốn đột phá cảnh giới gông cùng, thật giống như đột nhiên tầm đó đã đột phá. Trong lúc này, khẳng định có chúng ta không biết sự tình. Bước vào tiên tôn, nơi nào sẽ đơn giản như vậy, ta cũng không tin cái gì vận khí. Cha, nhất định phải điều tra ra, cha rõ ràng Cảnh Ngôn là như thế nào trợ giúp Vô Hạ Tiên Tôn. Có thể làm cho tiên vận người tu đạo bước vào tiên tôn cảnh giới, bất kể là biện pháp gì lên giá phí bao nhiêu một cái giá lớn, đều muốn điều tra ra. Toàn bộ Pháp La Thiên, tựa hồ cũng bị điều động rồi. Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ hang ổ, chư vị nguyên lão cũng biết đi à nha. Huyền Nguyệt Thương Lâu bên này, lại một lần nữa tổ chức nguyên lão hội, Khoát Liên nguyên lão, Vũ Tuệ nguyên lão đều ở đây. Cái này Cảnh Ngôn, thật là có chút đáng sợ a. Vâng, may mắn chúng ta kịp thời bổ cứu quan hệ với hắn, nếu không tình cảnh của chúng ta có thể cũng có chút xấu hổ rồi. Thực không hổ là Lôi Đình Tiên Đế đệ tử. Các ngươi nói, hắn rốt cuộc là như thế nào trợ giúp Vô Hạ Tiên Tôn hay sao? Có phải hay không, hắn có bảo vật gì có thể trợ giúp tiên vận người tu đạo đột phá cảnh giới gông cùm? Chúng ta ở chỗ này suy đoán cũng là vô dụng, không bằng chờ Vô Hạ Tiên Tôn thiết yến thời điểm, chúng ta tiến về tìm hiểu thoáng một phát. Vô Hạ Tiên Tôn nói chờ Cảnh Ngôn xuất quan mới thiết yến, hiển nhiên nói đúng là cái kia Cảnh Ngôn cũng sẽ tham gia yến hội. Huyền Nguyệt Thương Lâu các nguyên lão, đều mang theo một loại mãnh liệt dục vọng tính toán. Như tình huống như vậy, hiển nhiên không chỉ có Huyền Nguyệt Thương Lâu. Pháp La Thiên mấy cái tiên vực cấp thế lực còn có những cường đại kia tiên tôn người tu đạo, cũng đều có cùng loại ý định. Tóm lại, Cảnh Ngôn danh từ tại Pháp La Thiên kiến trúc thượng tầng ở bên trong, là triệt để truyền ra. Hơn nữa, hướng phía dưới tầng lan tràn xu thế rất nhanh. Tin tưởng dùng không được bao lâu, Cảnh Ngôn cái tên này tự mỗi người đều biết. Pháp La Thiên là một tòa thiên vực, rộng lớn khôn cùng, thế nhưng mà loại tin tức này truyền ra thật là cực kỳ mau lẹ. Đương nhiên cũng có người cũng không tin Vô Hạ Tiên Tôn đột phá là đã nhận được Cảnh Ngôn trợ giúp. Bọn hắn không cho rằng một cái tiên tôn người tu đạo cho dù là đánh bại Hắc Hà Thiên Quân tiên vận người tu đạo có thể có biện pháp nào lại để cho tiên vận người tu đạo bước vào tiên tôn chi cảnh. Khi bọn hắn xem ra, liền là tiên đế cũng chưa chắc có thủ đoạn như vậy, huống chi chính là một cái tiên vận người tu đạo đâu. Viễn Đồng Tiên Tôn cùng Vô Hạ Tiên Tôn ly khai Vũ Oa Thiên Chủ Pháp La Thiên Cung về sau, liền cùng nhau đi trở về. Tại trên đường trở về, Viễn Đồng Tiên Tôn cũng không quá nhiều hỏi thăm Vô Hạ Tiên Tôn những so sánh kia che giấu tin tức. Nói thí dụ như Vô Hạ Tiên Tôn pháp ấn là cái gì, còn có Cảnh Ngôn là như thế nào trợ giúp nàng bước vào tiên tôn chi cảnh. Vô Hạ Tiên Tôn ngược lại là chủ động nói cho Viễn Đồng Tiên Tôn chính mình tiên tôn pháp ấn là Trấn Không pháp ấn. Nghe vậy, Viễn Đồng Tiên Tôn liên tục chúc mừng Vô Hạ Tiên Tôn. Cái này Trấn Không pháp ấn, tính toán là phi thường không tệ tiên tôn pháp ấn rồi. Có này pháp ấn, Vô Hạ Tiên Tôn dùng không được bao lâu, thực lực sợ là có thể cùng hắn Viễn Đồng Tiên Tôn so sánh với. Hắn Viễn Đồng pháp ấn, phẩm cấp bên trên so Trấn Không pháp ấn muốn thấp một cái cấp bậc. Chương 2850, xuất quan. Viễn Đồng Tiên Tôn cũng khó tránh khỏi có chút hâm mộ Vô Hạ Tiên Tôn, bất quá đó cũng không phải ghen ghét. Viễn Đồng Tiên Tôn người này, tâm tính cũng không tệ lắm, tổng thể bên trên cũng là một cái so sánh có tinh thần trọng nghĩa người, Vô Hạ bước vào tiên tôn chi cảnh, hắn cũng có chút cao hứng. Trả lại trên đường, Viễn Đồng Tiên Tôn hỏi thăm Vô Hạ Tiên Tôn sau này ý định. Vô Hạ Tiên Tôn chỉ nói tạm thời không có mặt khác ý định, hội tiếp tục lưu lại Vô Hạ Thành trưởng quản Vô Hạ Thành địa vực. Nghe được Vô Hạ Tiên Tôn nói như vậy, Viễn Đồng Tiên Tôn trong lòng cũng là đại hỉ. Vô Hạ Tiên Tôn ở lại Vô Hạ Thành, vậy hắn Viễn Đồng lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Nếu như Vô Hạ Tiên Tôn ly khai hắn chỗ khống chế địa vực, về sau mặc dù hắn dựa vào cùng Vô Hạ quan hệ tại một sự tình bên trên có thể thỉnh Vô Hạ hỗ trợ, nhưng cũng không cách nào cùng Vô Hạ ở lại hắn trong khu vực so sánh với. Vô Hạ đã bước vào tiên tôn cảnh giới, đã là có thể chính mình trưởng quản một mảnh tiên tôn địa vực rồi, tự như Viễn Đồng Tiên Tôn như vậy. Chỉ cần Vô Hạ Tiên Tôn cùng Vũ Oa Thiên Chủ nói qua về sau, Vũ Oa Thiên Chủ khẳng định cũng sẽ đồng ý. Bất quá Vô Hạ Tiên Tôn tạm thời cũng không muốn phát triển chính mình tiên tôn địa vực, một tòa Vô Hạ Thành địa vực quản lý đối với nàng mà nói cũng vậy là đủ rồi. Nàng đã là tiên tôn chi cảnh, mặc dù chỉ trưởng quản Vô Hạ Thành, cũng là mặt khác Thần Châu Thiên Quân xa còn lâu mới có thể so sánh với. Viễn Đồng Tiên Tôn hồi chính mình cung điện, Vô Hạ Tiên Tôn thì là trở lại Vô Hạ Thành. Vô Hạ Tiên Tôn trở lại Vô Hạ Thành lúc, Cảnh Ngôn vẫn đang ở vào bế quan trong. Lúc này đây Vô Hạ Tiên Tôn ly khai Vô Hạ Thành thời gian cũng không dài, trước sau cũng tự hơn 100 năm thời gian. Tại Vô Hà Tiên Tôn đạt được Trấn Không Pháp Ấn trở lại Vô Hà Thành 6.000 năm về sau, bế quan khổ tu Đại Ma Ấn Trấn Sát Thuật tầng thứ 5 cảnh môn, đối với Đại Ma Ấn Trấn Sát Thuật tầng thứ 5 tu luyện cũng đã đến mấu chốt điểm. Tu luyện cái này Đại Ma Ấn Trấn Sát Thuật tầng thứ 5, cảnh môn theo bế quan đến nay, đã qua 3.67.000 năm thời gian. Lúc này, hắn đối với Đại Ma Ấn Trấn Sát Thuật tầng thứ 5 tu luyện đã đến điểm tới hạn, tiến về phía trước một bước có thể hoàn toàn nắm giữ Đại Ma Ấn Trấn Sát Thuật cái này một cực kỳ bá đạo tiên tôn pháp thuật. Hơn 3.000.000 năm thời gian, cảnh ngôn tu luyện cái này pháp thuật, một đường ngược lại là không có gặp được quá lớn nan đề. Có hoàng tuyền tinh thạch các loại tài nguyên phụ trợ, mặc dù có một ít chướng ngại, chỉ cần tốn hao một ít thời gian là được cởi bỏ. Nhưng đến cuối cùng nhất điểm tới hạn, lại thật sự là ngăn cản cảnh ngôn bước chân. Trên thực tế, tại đây điểm tới hạn trước mặt, cảnh ngôn đã dùng đi mấy ngàn năm thời gian. Cái này mấy ngàn năm ở bên trong, cảnh ngôn cơ hồ toàn bộ tâm tư đều đặt ở một bước cuối cùng nên như thế nào vượt qua bên trên. Tiên tôn cấp pháp thuật, xác thực không phải dễ dàng như vậy tựu nắm giữ. Cảnh ngôn nắm giữ lôi đình chi nguyên, đó là trực tiếp đạt được lôi đình tiên đế truyền thừa, cùng tu luyện một môn pháp thuật, tiên thuật là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Khai, một ngày này, ngồi xếp bằng trong phòng cảnh ngôn trong miệng thấp giọng vừa quát. Dùng hắn làm trung tâm, bốn phía không gian bỗng nhiên tối sầm lại. Như cẩn thận quan sát, là được chứng kiến cảnh ngôn bốn phía không gian ở vào bất động trạng thái. Tại mảnh không gian này trong, vô luận là thiên địa linh khí hay là các loại pháp tắc, giống như bị đông cứng. Thực lực cường hoành người tu đạo, hẳn là có thể chứng kiến tại cảnh ngôn thân thể bốn phía trong không gian, có một miếng màu đen con dấu bộ dáng thứ đồ vật như ẩn như hiện. Rất nhanh cảnh ngôn trên mặt phát ra không đồng dạng như vậy biểu lộ, hắn mở to mắt, thật dài gọi ra một hơi. Thành công rồi, cảnh ngôn chuyển ánh mắt, quan sát bốn phía bị phong cấm không gian. Vận khí không tệ, còn tưởng rằng được hấp thu hoàng tuyền chi tâm năng lượng mới có thể đột phá. Hiện tại hoàng tuyển chi tâm tiết kiệm rồi. Cảnh ngôn thấp giọng nói ra, chậm chạp không thể đem đại ma ấn chấn sát thuật hoàn toàn nắm giữ, lại để cho cảnh ngôn cũng sinh ra sử dụng hoàng tuyển chi tâm ý niệm trong đầu. Tại hoàng tuyển trong động quật, cảnh ngôn dùng xong một miếng hoàng tuyển chi tâm, hắn biết rõ hoàng tuyển chi tâm hiệu quả cùng với chân quý chỗ. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, cảnh ngôn hay là không muốn lãng phí hoàng tuyển chi tâm. Trong tay hắn, hôm nay cũng chỉ còn lại có 3 miếng hoàng tuyển chi tâm. Thứ này dùng một điểm ít một chút, nhiều hơn nữa ô tinh thạch các loại tài nguyên đều là mua không được. Hơn nữa, cảnh ngôn cảm giác mình khả năng cũng rất khó bất quá tiến vào hoàng tuyền động quật cơ hội, mặc dù có thể lần nữa tiến vào hoàng tuyền động quật, cái kia tiếp theo hoàng tuyền đồ hiện thế vừa muốn đợi bao lâu. Tầng thứ 5 đại ma ấn chấn sát thuật, quả nhiên bá đạo. Phong cấm không gian, chấn giết hết thảy, chỉ cần dựa vào một chiêu này, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái tiên vận người tu đạo có thể chống đỡ một chiêu không chết. Tựu là rất nhiều tiên tôn đẳng cấp cường giả, đối mặt ta thi triển đi ra tầng thứ 5 đại ma ấn chấn sát thuật, chỉ sợ cũng được đau đầu. Cảnh ngôn híp mắt, tầng thứ 5 đại ma ấn chấn sát thuật phối hợp lôi quang thiểm diệu, nếu là thực lực nhược nhỏ một chút tiên tôn đụng phải cảnh ngôn cái này hai chiêu, cái kia chỉ sợ thật đúng là lấy trốn không thoát. Tựu nói cái kia Hắc Hà Thiên Quân là so rất nhiều tiên tôn cũng khó khăn giết chết, có thể Hắc Hà Thiên Quân như mặt đối với hiện tại cảnh ngôn, một cái chủ quan cũng khả năng bị cảnh ngôn hao tổn chết. Cảnh ngôn quen thuộc qua tầng thứ 5 đại ma ấn chấn sát thuật uy năng về sau, liền ra khỏi phòng đi gặp Vô Hà Tiên Tôn. Đã hoàn toàn nắm giữ đại ma ấn chấn sát thuật, cảnh ngôn ý định chuẩn bị một chút, liền tiến về cái kia mộng yểm thành tìm kiếm thần hồn công kích pháp thuật. Trước khi rời đi, đương nhiên phải đi cùng Vô Hà tạm biệt. Cảnh ngôn đạo hữu, người rốt cục xuất quan, lúc này đây bế quan, tựu là hơn 3.000.000 năm. Vô Hà Tiên Tôn nhìn thấy cảnh ngôn, bề bộn đứng người lên vừa cười vừa nói. Mấy vạn năm thời gian, đối với chúng ta mà nói, bất quá là sinh mệnh trong nháy mắt một cái chớp mắt. Cảnh ngôn cười cười nói, ân, ngươi nói cũng đúng, chúng ta những người này, một lần bế quan mấy trăm vạn năm đều bình thường. Nhất là tiên vận đỉnh phong chạy nước giúp tiên tôn chi cảnh, có một ít người thậm chí hội hao phí ngàn vạn năm tiến hành một lần bế quan. Vô Hà Tiên Tôn vũ mị mà cười cười, ồ, Vô Hà Thiên Quân, ngươi đột phá. Cảnh ngôn ánh mắt nhìn qua Vô Hà. Vô Hà Tiên Tôn mặc dù cũng không tại cảnh ngôn trước mặt thúc dục thần lực, bất quá cảnh ngôn thần hồn thể tinh khiết vô hạ, cảm giác năng lực là những tiên tôn kia cũng không thể so sánh với. Hắn cảm thấy Vô Hà biến hóa, cũng không phải có thể đoán ra Vô Hà đã bước vào tiên tôn chi cảnh. Ân, 6.000 năm trước ta bước vào tiên tôn chi cảnh. Ta đã tiến vào tiên tôn tháp, đã lấy được tiên tôn pháp ấn, là Trấn Không pháp ấn. Vô Hà Tiên Tôn nói ra, nàng đối với cảnh ngôn, không có bất kỳ giấu giếm. Nếu không là cảnh ngôn, nàng hiện tại căn bản không có khả năng bước vào tiên tôn chi cảnh. Chúc mừng Vô Hà Tiên Tôn rồi. Cảnh Ngôn chắp tay, nếu không có ngươi, ta lại có thể nào bước vào tiên tôn chi cảnh. Cảnh Ngôn, thật sự cảm ơn ngươi. Vô Hà tiên tôn đi đến Cảnh Ngôn trước mặt, đúng là vươn tay, cầm Cảnh Ngôn tay. Nàng mị nhãn như tơ, mặc dù là Cảnh Ngôn, lúc này cũng là có chút ít hô hấp dồn dập. Vô Hà tiên tôn dung mạo, có thể nói có 102 một tòa tiên vực, tăng thêm nàng lại đã bước vào tiên tôn chi cảnh, cái này sức hấp dẫn có thể rất lớn. Tại Pháp La Thiên, đối với Vô Hà tiên tôn có nghĩ cách người tu đạo, căn bản không cách nào tính toán. Vô Hà tiên tôn, ngươi, Cảnh Ngôn thân hình hơi có chút phát nhanh, chương 2851, có một vật. Cảnh Ngôn trong nội tâm đã là tình thiết phức tạp, hắn không biết lúc này nên rút về cánh tay của mình, hay là tùy ý Vô Hà thiên quân cây cỏ mềm mại như vậy nắm. Vô Hà tiên tôn ngọc thủ, năng lực thực sự yếu rất trơn. Cảnh Ngôn có thể rõ ràng ngửi được Vô Hà trên người cái loại này thấm người tâm bia mùi thơm. Cảnh Ngôn, ta có một vật muốn cho ngươi xem. Vô Hà tiên tôn ôn nhu nói, nàng lôi kéo Cảnh Ngôn đi, tiến vào khuê phòng của nàng. Đây không phải Cảnh Ngôn lần đầu tiên tới đến Vô Hà tiên tôn khuê phòng, Cảnh Ngôn vừa tới Vô Hà thành lúc, liền vào qua Vô Hà tiên tôn khuê phòng. Chỉ là lúc này đây, Cảnh Ngôn cảm giác nhưng có chút không giống với. Tiến vào gian phòng, Vô Hà buông ra Cảnh Ngôn bàn tay, tay nàng chỉ nhẹ nhàng bắn ra, trên người tử sắc váy dài biến mất không thấy gì nữa. Hoàn mỹ thân thể, như tuyết bình thường ra thịt ánh vào Cảnh Ngôn ánh mắt. Cảnh Ngôn ý thức được, Vô Hà tiên tôn nói có một vật cho hắn xem, có lẽ tựu là chỉ cái này. Cảnh Ngôn hai gò má, hơi có chút hiện hồng, chỉ là hắn trong đầu, đồng thời nghĩ tới Bạch Tuyết cùng Cao Phượng. Nói thật, Cảnh Ngôn một đường tu hành thực lực không ngừng tăng lên, đụng phải qua tuyệt sắc mỹ nữ cũng không biết có bao nhiêu rồi. Nhưng chân chính có thể làm cho Cảnh Ngôn động tâm, thật sự không nhiều lắm. Tựu hắn mà nói, có Bạch Tuyết cùng Cao Phượng hai nữ liền đã đầy đủ rồi. Trong lúc nhất thời Cảnh Ngôn cũng không biết mình nên như thế nào mà đối đãi Vô Hà tiên tôn. Cảnh Ngôn, ta đẹp không? Vô Hà tiên tôn đôi mắt dễ thương chằm chằm vào Cảnh Ngôn con mắt. Mỹ, đương nhiên Mỹ. Vô Hà, ta đã có đạo lữ rồi. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu. Có đạo lữ sao? Không có quan hệ, ta không ngại. Vô Hà tiên tôn tựa hồ trong nội tâm đã có chuẩn bị, đương Cảnh Ngôn nói mình có đạo lữ về sau, nét mặt của nàng đều không có nhiều chấn động lớn. Cảnh Ngôn, ngươi là người thứ nhất chứng kiến thân thể của ta nam nhân. Vô Hà tiếp tục nói, kỳ thật, ban đầu ở anh gia lãnh địa thần võ thành Vô Hà lần thứ nhất nhìn thấy Cảnh Ngôn thời điểm, trong nội tâm thì có một loại rất kỳ lạ cảm giác. Cái loại cảm giác này nói không nên lời, lại thiết thực tồn tại. Dùng phàm nhân lại nói, có lẽ tựu là vừa thấy đã yêu a. Chính là bởi vì như thế, Vô Hà mới có thể mời Cảnh Ngôn đến Vô Hà thành làm khách, mới có thể tại Cảnh Ngôn đi vào Vô Hà thành sau lại để cho hắn tiến vào khuê phòng của mình. Gian phòng này khuê phòng, nam tính trong cũng tựu Cảnh Ngôn một cái tiến vào qua. Hôm nay, Vô Hà muốn chính mình giao cho Cảnh Ngôn. Đây không phải nhất thời xúc động, tại nàng theo tiên tôn tháp sau khi trở về mấy ngàn năm trong thời gian, Vô Hà liền rất nghiêm túc thận trọng cân nhắc qua chuyện này. Hiện tại hành vi của nàng, chính là nàng suy nghĩ sâu xa sau quyết định. Vô Hà, ta đi ra ngoài trước, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Ta khả năng, rất nhanh sẽ tiến về Mộng Yểm Thành. Cảnh Ngôn ánh mắt rời xuống cửa phòng. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng đã đi ra Vô Hà tiên tôn khuê phòng. Cảnh Ngôn ở bên ngoài chờ giây lát, Vô Hà tiên tôn liền cũng từ bên trong đi ra. Vô Hà trong mắt, mơ hồ có chút vệt nước mắt chớp động. Cảnh Ngôn đạo hữu, người tựu muốn đi trước Mộng Yểm Thành sao? Vô Hà tiên tôn đạo, ân, khả năng sắp tới sẽ xuất phát. Cảnh Ngôn gật đầu, ta bước vào tiên tôn chi cảnh, muốn mở tiệc chiêu đãi Pháp La Thiên trong một ít trọng yếu nhân vật, người có thể đợi yến hội sau khi kết thúc mới đi sao? Vô Hà chậm rãi nói ra, cái này cũng được, Cảnh Ngôn gật gật đầu, không do dự, đa tạ Cảnh Ngôn đạo hữu. Vô Hà cảm xúc có chút thất lạc, Vô Hà tiên tôn, cái kia, ta cáo từ trước, Cảnh Ngôn có chút bối rối thoát đi. Mấy ngày sau, Pháp La Thiên liền có phần đông địa vị tôn quý, thực lực cường hãn người tu đạo, nhận được Vô Hà tiên tôn thư mời. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu tiên tôn đẳng cấp người tu đạo đều nhận được thư mời. Kỳ thật đại bộ phận tiên tôn người tu đạo, đều không có ở Vô Hà tiên tôn mời liệt kê. Vô Hà tiên tôn mời, đều lúc trước nhận thức hoặc là cùng nàng có nhất định liên hệ tiên tôn, quan hệ so sánh tốt tiên vận người tu đạo cũng có thể được đến nàng thư mời. Về phần những chưa bao giờ kia đã từng quen biết thậm chí khả năng có nhất định địch ý, mâu thuẫn, cái kia đều không tại Vô Hà mời liệt kê. Đạt được Vô Hà tiên tôn thư mời người tu đạo, đều rất là vui sướng. Có không ít người, thậm chí đều giúp nhau đưa tin cho những người khác, hỏi thăm phải chăng thu được Vô Hà tiên tôn yến hội thư mời. Thu được thư mời người tu đạo, trên cơ bản đều rất nhanh sẽ lên đường tiến về Vô Hà thành. Một vị tân tấn tiên tôn, lại là Pháp La Thiên đệ nhất nhân mỗi người yến hội, lại có mấy người có thể cự tuyệt tham gia đâu. Đừng nói có thư mời người, nếu không có thư mời, cũng có rất nhiều đều tiến về Vô Hạ Thành, xem phải chăng có cơ hội tham ngộ thêm yến hội. Đối với những không có kia thư mời tiên tôn, nếu là đã đến Vô Hạ Thành, Vô Hạ tiên tôn thật đúng là không tốt cự tuyệt đối phương tham gia yến hội. Đối phương đường đường tiên tôn cường giả, Vô Hạ nếu là cự chi môn bên ngoài, cái kia cũng có chút quá quét mặt mũi. Tham gia Vô Hạ tiên tôn yến hội người tu đạo, trong đó cũng có rất lớn một bộ phận, là muốn gặp Cảnh Ngôn. Gần đây một thời gian ngắn, Cảnh Ngôn cái tên này thật sự là như mặt trời ban trưa, danh tiếng mạnh mẽ. Tại Pháp La Thiên nhà cao tầng ở bên trong, cơ hồ là tất cả mọi người nghe nói cái tên này. Bởi vậy rất nhiều người thậm chí nghĩ mượn lần này cơ hội, gặp một lần vị này ngang trời xuất thế Cảnh Ngôn, nhìn xem hắn rốt cuộc là thế nào một nhân vật. Người này, dựa vào cái gì có thể đánh bại Hắc Hà Thiên Quân, lại dựa vào cái gì có thể trợ giúp Vô Hạ tấn chức tiên tôn liệt kê. Vô Hạ tiên tôn phủ đệ, trở nên náo nhiệt, trong phủ đệ nhân viên, cũng đều càng phát bận rộn. Những đi vào này Vô Hạ thành tiến vào Vô Hạ tiên tôn phủ đệ người tu đạo, cơ hồ mỗi cái đều đại nhân vật, dậm chân một cái đều có thể lại để cho Pháp La Thiên chấn động tồn tại. Đối với những người này, có thể phải cẩn thận hầu hạ. Những sự tình này, Cảnh Ngôn cũng không phải quá quan tâm. Hắn biết rõ không Hạ tiên tôn trong phủ đệ gần đây đến rồi rất nhiều đại nhân vật, nhưng hắn cũng không cố ý lộ diện. Phần lớn thời gian, hắn đều một người đợi tại bên trong phòng của mình. Từ lần trước xuất quan đi gặp Vô Hạ tiên tôn sau khi trở về, Cảnh Ngôn sẽ thấy chưa thấy qua Vô Hạ, hắn là không biết nên như thế nào đối mặt Vô Hạ tiên tôn, cảm thấy gặp mặt sẽ có chút ít xấu hổ. Một ngày này, yến hội chính thức bắt đầu, phủ đệ tổng quản tới, thỉnh Cảnh Ngôn qua đi dự tiệc. Cảnh Ngôn chỉ có thể kiên trì dự tiệc, đường hắn đến yến hội đại sảnh thời điểm, đã có rất nhiều người ở đại sảnh ở trong nhập tọa. Vô Hạ tiên tôn, cũng ở nơi đây, đang cùng những đặc biệt kia đại nhân vật nói chuyện với nhau. Chư vị, vị này chính là các ngươi một mực đọng ở ngoài miệng Cảnh Ngôn đạo hữu. Vô Hạ tiên tôn nhìn thấy Cảnh Ngôn, mỉm cười mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn gặp Vô Hạ tiên tôn cùng trước kia đồng dạng, giống như có lẽ đã theo nhiều ngày trước khi sự kiện kia trong đi ra, trong nội tâm cũng tùng ra một hơi. Bái kiến chư vị tiên tôn, tiền bối. Cảnh Ngôn đối với mọi người tại đây chắp tay, hắn có thể cảm giác được, ở đây rất nhiều nhìn qua ánh mắt của mình, đều chẳng phải thuần túy, trong đó không thiếu lộ ra nóng rực ánh mắt. Cảnh Ngôn đạo hữu có thể đừng khách khí, nhanh mời ngồi vào. Cảnh Ngôn đạo hữu thật sự là tuổi trẻ nha, ân, so trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Phần lớn người đối với Cảnh Ngôn nói chuyện đều rất khách khí. Chương 2852, trên yến tiệc. Tại Cảnh Ngôn nhập tọa về sau, Vô Hạ tiên tôn liền đem ở đây đại nhân vật đều giới thiệu cho Cảnh Ngôn nhận thức. Những người này có sau lưng đứng đấy khổng lồ thế lực, có rất nhiều thực lực cực kỳ cường hoành tiên tôn người tu đạo. Đương nhiên, ở đây đại bộ phận người tu đạo đều là tiên vận đỉnh phong cấp độ. Bất kể thế nào nói, mặc dù là phóng nhãn một tòa thiên vực, tiên tôn chi cảnh cường giả nhưng là phi thường hiếm thấy. Vô Hạ bước vào tiên tôn chi cảnh, tin tức này đều kinh động đến toàn bộ Pháp La Thiên. Viễn Đồng tiên tôn cũng ở nơi đây. Hắn an vị tại Vô Hạ tiên tôn bên cạnh. Trừ Viễn Đồng tiên tôn bên ngoài, Cảnh Ngôn nhìn thấy cái kia Huyền Nguyệt Thương lâu Khoát Liên Nguyên lão cũng tham gia lần này yến hội. Khoát Liên Nguyên lão đối với Cảnh Ngôn thái độ cực kỳ khách khí, người ở bên ngoài xem ra, Khoát Liên Nguyên lão hoàn toàn là ngang hàng thân phận đối đãi Cảnh Ngôn, cái này lại để cho không ít người đều thầm giật mình. Huyền Nguyệt Thương lâu chính là Pháp La Thiên đỉnh tiêm thế lực một trong, là tiên vực cấp thế lực, mà Khoát Liên chính là Huyền Nguyệt Thương lâu tư cách nhất lão nguyên lão một trong. Khoát Liên Nguyên lão đối với Cảnh Ngôn khách khí như thế, khó tránh khỏi sẽ để cho rất nhiều người trong nội tâm sinh ra các loại nghĩ cách. Cảnh Ngôn đã đến về sau, lục tục lại có một ít người tu đạo tiến vào đại sảnh. Tại nhân viên đã đến không sai biệt lắm về sau, Vô Hạ tiên tôn tuyên bố yến hội bắt đầu. Một đám mỹ mạo thị nữ, đem các loại mỹ thực rượu ngon lục tục đầu đưa lên đến. Chư vị đạo hữu, ta Vô Hạ, cảm tạ chư vị có thể rút ra thời gian tham gia lần này yến hội. Ở chỗ này, ta trước kính chư vị đồng đạo một ly. Vô Hạ tiên tôn bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Vô Hạ tiên tôn quá khách khí. Đúng rồi, Vô Hạ tiên tôn đột phá cảnh giới gông cùng, thành tựu tiên tôn vị, đây chính là chúng ta toàn bộ Pháp La Thiên việc vui. Không bằng mọi người chúng ta, cùng nhau nâng chén kính Vô Hạ tiên tôn như thế nào? Rất tốt, trong đại sảnh tràng diện, cũng là phi thường nhiệt liệt. Ở đây đại nhân vật ở bên trong, có không ít đều rất giỏi về giao tế. Tại loại trường hợp này trong, bọn hắn rất biết sinh động hào khí. Không ít người đều hướng Vô Hạ mời rượu, Vô Hạ mặc dù cũng sẽ chối từ, nhưng là... Mặc dù nàng đã là tiên tôn chi cảnh, có thể đối mặt một loại những người này vật thời điểm vẫn đang muốn bận tâm mặt của đối phương mặt. Chút bất chi bất giác, Vô Hà Tiên Tôn tự uống nhiều rượu, hai gò má đã bắt đầu hiện hồng. Tu vi đạt tới tiên tôn cảnh giới, dưới tình huống bình thường đương nhiên là sẽ không say rượu, mặc dù là trên yến hội loại này phi thường chân quý đặc thù rượu cũng giống như vậy. Nhưng là cảnh ngôn quan sát đến, Vô Hà Tiên Tôn trong mắt lại có vài phần men say hiện ra. Chẳng lẽ nàng không có hóa rượu? Cảnh ngôn khẽ nhíu mày, nếu như Vô Hà Tiên Tôn vận chuyển thần lực giải cứu, cái kia không có lẽ lộ ra men say mới là. Vô Hà là cố ý sao? Cảnh ngôn trong nội tâm than nhẹ, vừa rồi gặp Vô Hà Tiên Tôn cùng những người này bình thường trao đổi, cảnh ngôn còn tưởng rằng Vô Hà đã theo mấy ngày hôm trước sự kiện kia trong đi ra, ít nhất không sẽ phải chịu sự kiện kia ảnh hưởng. Hiện tại xem ra, Vô Hà chẳng qua là giả vờ bình tĩnh. Nếu quả thật đem sự kiện kia hoàn toàn dứt bỏ, hôm nay Vô Hà vì sao như thế? Chú ý tới Vô Hà có chút men say người, hiển nhiên không phải cảnh ngôn một cái. Bọn hắn cũng đều trong nội tâm hoang mang, không biết Vô Hà Tiên Tôn là chuyện gì xảy ra. Vô Hà Tiên Tôn, chẳng lẽ là cố ý muốn say bên trên một hồi sao? Vô Hà đạo hữu, ngươi không sao chứ? Viễn Đồng Tiên Tôn an vị tại Vô Hà Tiên Tôn bên cạnh, hắn nhíu nhíu mày nhìn qua Vô Hà, thấp giọng hỏi. Không có việc gì nha, có thể có chuyện gì đâu. Hôm nay thật cao hứng, nhiều như vậy đạo hữu đều tới đây, ta thật sự vui mừng. Ta Vô Hà, cũng không thể lại để cho mọi người mất hứng mà về. Vô Hà Tiên Tôn vốn là đối với Viễn Đồng cười cười, rồi sau đó để cao thanh âm đối với mọi người tại đây nói ra. Vô Hà Tiên Tôn nói dứt lời, hiện trường lại là một mảnh tiếng ồn ào, đều là tán thưởng Vô Hà Tiên Tôn song mở. Cảnh ngôn huynh đệ, có người đối với cảnh ngôn nói chuyện, cảnh ngôn chuyển mục, thấy được người nói chuyện, liền cười đáp lại đối phương. Cảnh ngôn huynh đệ, lão ca ta mời ngươi một ly, ngươi nên cho ta cái này mặt mũi. Người nọ giơ lên chén rượu nói ra. Vừa rồi Vô Hà Tiên Tôn cũng đúng cảnh ngôn giới thiệu qua người này tuy là tiên vận cảnh giới, nhưng sau lưng cũng có một cái rất cường thịnh thế lực. Lão ca thỉnh, cảnh ngôn nói xong, liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ở chỗ này về sau, lại lục tục có một ít người chủ động nâng chén đối với cảnh ngôn mời rượu. Cảnh ngôn một bên ứng phó, một bên tại trong lòng cân nhắc chính mình phải chăng muốn làm một mấy thứ gì đó. Vô Hà Tiên Tôn như vậy uống hết, sợ sợ không là một chuyện tốt ga. Thế nhưng mà, hắn nên nói như thế nào đâu, lúc này cảnh ngôn, quả thật có chút ưu sầu, hắn đương nhiên không phải không ưa thích Vô Hà Tiên Tôn, có thể hắn đã có Bạch Tuyết cùng Cao Phượng. Nếu như hắn cùng với Vô Hà cái kia đưa Bạch Tuyết cùng Cao Phượng chỗ nào. Cảnh ngôn cũng không phải cũ kỹ người, nhưng nếu như hắn thực cùng Vô Hà Tiên Tôn cái gì kia, tối thiểu được trước hết để cho Bạch Tuyết cùng Cao Phượng biết rõ mới được a. Bạch Tuyết cùng Cao Phượng là hắn đạo lữ, hắn có lẽ tôn trọng của mình đạo lữ. Ngay tại cảnh ngôn suy nghĩ thời điểm, Vô Hà Tiên Tôn phủ đệ tổng quản từ bên ngoài đi đến, hắn bước nhanh đi vào Vô Hà Tiên Tôn trước người. Tiên Tôn đại nhân, Bồ Bạch Tiên Tôn đến rồi. Tổng quản thấp giọng nói ra, tổng quản thanh âm không là rất lớn, bất quá cũng không có thiếu người đã nghe được hắn mà nói. Đương những người này nghe được Bồ Bạch Tiên Tôn danh tự thời điểm, biểu lộ rõ ràng đều đột nhiên biến đổi. Vô Hà Tiên Tôn nghe được cái tên này, ánh mắt cũng giật giật. Mau mời, Vô Hà Tiên Tôn lập tức nói ra. Bất quá vô dụng tổng quản đi ra ngoài thỉnh cái kia Bồ Bạch Tiên Tôn tiến đến, từ bên ngoài liền đi tới hai đạo thân ảnh. Chứng kiến hai người này tiến đến, Vô Hà Tiên Tôn cũng là lập tức đứng người lên. Không chỉ là Vô Hà Tiên Tôn, ở đây người tu đạo, toàn bộ đều đứng người lên, kể cả Viễn Đồng Tiên Tôn ở bên trong. Cảnh ngôn, cũng đi theo mọi người đứng người lên. Ha ha ha, vào hai người, một người trong đó phát ra cười ha ha âm thanh. Vô Hà Tiên Tôn, ta có thể là có chút tức giận a. Người thiết yến rõ ràng không mời ta. Người nói chuyện, híp mắt, hắn mặc ám kim sắc trường bào, khí thế trầm trọng, ngôn hành cử chỉ bên trong đều mang theo một cỗ thượng vị giả uy áp. Bồ Bạch Tiên Tôn cũng không nên oan uổng ta, người thân phận như vậy, ta nào dám tùy ý mời à. Ta còn sợ Bồ Bạch Tiên Tôn trách ta lỗ mãng đấy. Vô Hà Tiên Tôn trên mặt lộ ra dáng tươi cười nói ra. Mặc ám kim sắc trường bào trung niên nam tử, tự là uy danh hiển hách Bồ Bạch Tiên Tôn. Ha ha ha. Bồ Bạch Tiên Tôn lại phát ra tiếng cười to, rồi sau đó ánh mắt quét qua nhìn về phía Viễn Đồng Tiên Tôn nói, Viễn Đồng lão đệ, người ta cũng có hồi lâu không thấy rồi. Đúng vậy a, xác thực có rất lâu không có nhìn thấy Bồ Bạch huynh rồi. Viễn Đồng Tiên Tôn chắp tay, ồ, a Tư Tiên Tôn, ngươi cũng tới. Viễn Đồng Tiên Tôn ánh mắt nhìn hướng Bồ Bạch Tiên Tôn bên người cái kia người. Người nọ một bộ trường bào màu đen, dáng người cao gầy, ánh mắt có chút hung ác nham hiểm, toàn thân tản ra âm lãnh khí tức. Đương Viễn Đồng Tiên Tôn nói ra A Tư cái tên này về sau, trong đại sảnh hào khí bỗng nhiên biến đổi, cảnh ngôn rõ ràng cảm nhận được bốn phía trong không gian hào khí biến hóa. A Tư, người này là ai? Cảnh ngôn cũng ngừng mắt nhìn về phía cái kia áo đen nam tử cao gầy. Chương 2853, đứng lên, Bồ Bạch Tiên Tôn đại danh, Cảnh Ngôn nghe nói qua. Bồ Bạch Tiên Tôn tại Pháp La Thiên danh khí thật lớn, hắn cùng với Viễn Đồng Tiên Tôn đồng dạng đều có thuộc về mình trưởng quản khổng lồ địa vực, nhưng là hắn so Viễn Đồng Tiên Tôn tư cách già hơn. Kỳ thật thực lực tu vi, đồng dạng đã ở Viễn Đồng Tiên Tôn phía trên. Về phần A Tư, Cảnh Ngôn tựu chưa từng nghe nói. Bất quá Cảnh Ngôn theo trong chàng hào khí biến hóa nhìn ra, ở đây những người này có lẽ tuyệt đại đa số cũng biết A Tư Tiên Tôn. Hào khí phát sinh biến hóa, là từ Viễn Đồng Tiên Tôn nói ra A Tư danh tự sau bắt đầu. Nói cách khác, đại đa số người khả năng đều chưa từng thấy qua A Tư không biết bản thân, nhưng là biết rõ này người có tên chữ. Ha ha, Viễn Đồng Tiên Tôn cùng ta A Tư chỉ gặp qua một lần, hơn nữa cũng là trước đây thật lâu sự tình rồi, không nghĩ tới còn có thể nhớ rõ ta thật sự là rất cảm thấy vinh hạnh. Áo đen nam tử cao gầy tiếng cười nói ra, thanh âm của hắn so sánh sắc nhọn, rất có đặc điểm. Hai vị mời ngồi vào, Vô Hạ Tiên Tôn mở miệng nói ra, Vô Hạ biểu lộ cũng có chút cổ quái. Cảnh Ngôn cảm giác Vô Hạ Tiên Tôn tựa hồ nhận thức cái này gọi A Tư Tiên Tôn. Bồ Bạch Tiên Tôn cùng A Tư Tiên Tôn đi đến Vô Hạ Tiên Tôn phụ cận. Vô Hạ phụ cận vị trí cũng đã ngồi đầy. Thật có lỗi, thỉnh nhị vị nhường một chút. A Tư đối với đứng ở nơi đó hai người nói ra, ngữ khí đông cứng. Hai người kia sắc mặt lập tức đỏ lên, nhưng bọn hắn nhìn Bồ Bạch Tiên Tôn lại nhìn một chút A Tư, cuối cùng nhất đúng là không có phát tác, chỉ là sắc mặt khó coi đi ra. Bọn hắn lại thật sự nhường suốt vị trí của mình. Phải biết rằng, có thể ngồi ở Vô Hạ Tiên Tôn phụ cận người, nhất định là không giống bình thường. Cái này ngồi vào trình tự cũng là có chú ý, tựa như Viễn Đồng Tiên Tôn phải dựa vào lấy Vô Hạ Tiên Tôn ngồi. Hai người kia, cũng an vị tại Vô Hạ bên tay phải rất gần vị trí. Có thể mặc dù bọn hắn thân phận không giống bình thường, đối mặt A Tư cùng Bồ Bạch thời điểm đúng là nhịn xuống khuất nhục như vậy. Đủ bá đạo, Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng. Ở đây mọi người gặp A Tư đem cái kia hai gã người tu đạo đuổi ra khỏi chỗ ngồi, cũng đều không nói gì thêm. Liền Viễn Đồng Tiên Tôn, cũng không quá đáng là nhăn nhíu mày không có mở miệng nói chuyện. Tình hình có chút quỷ dị, Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, tất cả mọi người ngồi A, đứng đấy làm cái gì, chẳng lẽ không hoan nghênh ta cùng A Tư lão đệ. Bồ Bạch Tiên Tôn ngồi xuống trước, rồi sau đó một chuyển mục đạo. Vô Hạ Tiên Tôn, Viễn Đồng Tiên Tôn lần nữa ngồi xuống, những người khác cũng đều lục tục ngồi xuống. Kể cả Cảnh Ngôn ở bên trong. Cái kia A Tư, nhưng lại không có ngồi xuống, hắn lại đi vài bước đến Vô Hạ bên người, trong tay hắn bưng chén rượu cầm bầu rượu. Vô Hạ, nghe nói người bước vào tiên tôn chi cảnh, ta vì người cao hứng. A Tư mở miệng nói ra, đến, ta mời ngươi một ly. Vô Hạ tiên tôn bưng chén rượu lên, một ngụm ẩm xuống. Vô Hạ mặc dù không nói gì, nhưng Cảnh Ngôn nhìn ra Vô Hạ tựa hồ cũng không tình nguyện cùng cái này A Tư uống rượu. Cái lúc này, Cảnh Ngôn đã ý thức được, Vô Hạ Tiên Tôn cùng cái này A Tư hẳn là nhận thức, hơn nữa khả năng vẫn tồn tại nào đó quan hệ. Vô Hạ người đột phá cảnh giới gông cùm, thành tựu Tiên Tôn, thiết yến ăn mừng lại không mời ta rất thương tâm A. Người cũng biết ta tính tình không tốt, ta tức giận thời điểm rất dễ dàng làm một ít chuyện đáng sợ. Vô Hạ người như không muốn làm cho ta sinh khí, vậy thì được phạt ba chén rượu. A Tư nhìn xem Vô Hạ chậm rãi nói ra, trong đại sảnh hào khí, càng phát căng cứng. Mà ngay cả những phi thường kia sẽ sống nhảy hào khí người tu đạo cả đám đều không nói thêm gì nữa, tựa hồ là không muốn liên lụy đến Vô Hạ cùng A Tư chuyện giữa trong. Vô Hạ dừng một chút, quả thật là uống liền ba chén. Ha ha, ta tựu ưa thích Vô Hạ ngươi điểm này. Ta lúc này đây đến, một cái là chúc mừng ngươi bước vào tiên tôn chi cảnh, thứ hai tựu là muốn cho ngươi trở thành của ta thứ nhất đạo lữ. A Tư tiếp tục nói, đạo thứ nhất lữ, Cảnh Ngôn nghe được câu này, sắc mặt hơi đổi, đạo hữu. Cái này A Tư là ai à? Cảnh Ngôn thanh âm cực thấp hỏi thăm bên người một gã tiên vận người tu đạo. Cái kia tiên vận người tu đạo nhìn Cảnh Ngôn, rất là cẩn thận thấp giọng nói, Cảnh Ngôn đạo hữu, người không biết A Tư tiên tôn sao? Không biết, trước kia không có nghe nói. Cảnh Ngôn gật đầu, chậc chậc, người nọ lắc đầu, rồi sau đó tiếp tục nói, cái này A Tư, chính là lục thần điện thập nhị thánh thủ một trong. Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng tụ, lục thần điện hắn biết rõ, cái này lục thần điện chính là Pháp La Thiên nhất thế lực đáng sợ. Nghe nói, Lục Thần Điện cũng là một vị tiên đế đại nhân sáng tạo thế lực, vị kia tiên đế am hiểu âm ảnh đạo Pháp, chủ tu tử vong cùng hủy diệt. Vị kia tiên đế mặc dù không biết bao nhiêu ức năm chưa từng hiện thân qua, nhưng cái này Lục Thần Điện vẫn là Pháp La Thiên nhất thế lực đáng sợ. Tại tiên vực cửu thiên, Lục Thần Điện đều hung danh tại bên ngoài. Mà Lục Thần Điện thập nhị thánh thủ, tận tất cả đều là tiên tôn chi cảnh, nhưng lại không phải bình thường tiên tôn. Cái này Lục Thần Điện ngược lại là cùng ám ảnh lâu so sánh tương tự, nhưng ám ảnh lâu cùng lục thần điện căn bản vô pháp so sánh. Ám ảnh lâu người sáng tạo cũng là một vị tiên tôn, có thể toàn bộ ám ảnh lâu cũng tựu một vị tiên tôn mà thôi. Ta nghe nói, tại hồi lâu trước kia, cái này A Tư tiên tôn liền đi tìm Vô Hạ tiên tôn. Đương nhiên khi đó Vô Hạ tiên tôn hay là Vô Hạ thiên quân, A Tư tiên tôn muốn cho Vô Hạ tiên tôn trở thành hắn đạo lữ. Chỉ là, nghe nói A Tư tiên tôn đạo lữ rất nhiều, lúc ấy Vô Hạ tiên tôn như đáp ứng, cũng không biết có thể xếp tại hắn đạo lữ bên trong bao nhiêu vị. Cái kia tiên vận người tu đạo bổ sung nói ra, Vô Hạ tiên tôn hạng gì tâm cao khí ngạo, mặc dù là đối mặt A Tư tiên tôn, nàng cũng trực tiếp cự tuyệt. Cái này lại để cho A Tư tiên tôn rất là sinh khí, không sai biệt lắm chuẩn bị cưỡng ép động thủ mang đi Vô Hạ tiên tôn rồi, hay là Viễn Đồng tiên tôn ra mặt thỉnh thiên chủ đại nhân biện hộ cho, này mới khiến A Tư tiên tôn buông tha cho. Tiên vận người tu đạo có chút thổn thức đạo, lúc này, Cảnh Ngôn trong mắt đã là nhiều thêm vài phần hàn ý. Trước đó lần thứ nhất Vô Hạ tiểu cự tuyệt A Tư truy cầu, lúc này đây A Tư lại đây. Bất quá lúc này đây ngược lại là cùng trước đó lần thứ nhất có đi một tí khác nhau, hắn lúc này đây là muốn cho Vô Hạ trở thành hắn đạo thứ nhất lữ. Khó trách tự A Tư đi vào về sau, trong đại sảnh hào khí cũng rất cổ quái. Xem ra người ở chỗ này, rất nhiều cũng biết năm đó A Tư muốn Vô Hạ trở thành hắn đạo lữ chuyện này. Đa tạ A Tư tiên tôn yêu ái, chỉ là của ta còn không muốn tìm đạo lữ. Vô Hạ tiên tôn mở miệng, uyển chuyển cự tuyệt, đây là tại A Tư đã đến về sau. Nàng cùng A Tư nói câu nói đầu tiên. A Tư tiên tôn sắc mặt một âm, trong mắt hiện ra lạnh ý, khóe miệng cũng mang theo cười lạnh. Vô Hạ, người tốt nhất hãy suy nghĩ một chút. A Tư trầm thấp lại sắc nhọn thanh âm nói. Vô Hạ tiên tôn, A Tư lão đệ thế nhưng mà rất có thành ý, người đến bây giờ cũng không có đạo lữ, gì không đáp ứng A Tư lão đệ đâu. Bồ Bạch tiên tôn cười nhìn về phía Vô Hạ tiên tôn nói. Ta tạm thời thật sự không muốn tìm đạo lữ. A Tư tiên tôn, ta kính một ly tỏ vẻ áy náy. Vô Hạ lại bưng chén rượu lên, a, ha ha, A Tư trong miệng phát ra cổ tiếng cười quái dị, Vô Hạ, người đã uống rất nhiều, cũng đừng có uống nữa. Trong đại sảnh, một giọng nói truyền ra, Cảnh Ngôn, đứng lên, chương 2854, ai cũng không thể bắt buộc Vô Hạ. Cảnh Ngôn mặc màu đen quần áo và trang sức, thân hình hơi có vẻ gầy. Hắn đứng người lên, ánh mắt nhìn Vô Hạ tiên tôn, mở miệng ôn nhu nói. Kỳ thật Vô Hạ tiên tôn tức liền tiếp theo uống rượu cũng là không ngại. Dù là nàng không có thúc giục thần lực giải rượu cũng dâu ria, có thể Cảnh Ngôn hay là đứng người lên lại để cho Vô Hạ không cần tiếp tục uống. A Tư hành vi, lại để cho Cảnh Ngôn trong nội tâm rất là không thoải mái. A Tư hiện tại sở tác sở vi, tựu là tại khi dễ Vô Hạ, Cảnh Ngôn không cho phép có người khi dễ Vô Hạ. Mặc dù Vô Hạ tiên tôn cũng không phải Cảnh Ngôn đạo lữ, có thể Cảnh Ngôn làm không được trơ mắt nhìn xem Vô Hạ bị người khi dễ bị người nhục nhã, dù là người này có thực lực đáng sợ cùng khủng bố bối cảnh. Cảnh Ngôn như thế đứng người lên nói chuyện, trong đại sảnh từng tia ánh mắt, trong lúc đó đều chuyển tới Cảnh Ngôn trên người. Vừa rồi A Tư lại để cho Vô Hạ tiên tôn uống rượu, nhiều như vậy người ở chỗ này, không ai nói chuyện khuyên can. Mà ngay cả Viễn Đồng tiên tôn, cũng không có trực tiếp mở miệng, Viễn Đồng tiên tôn mặc dù sắc mặt có chút lúng túng, nhưng có thể là bởi vì cái kia Bổ Bạch tiên tôn nguyên nhân, hắn trước mắt mới chỉ cũng không có bang Vô Hạ tiên tôn nói chuyện. A Tư thân phận bối cảnh, làm cho người ở chỗ này đều thật sâu kiêng kỵ. Ngươi là người phương nào? A Tư con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía Cảnh Ngôn. Hung ác nham hiểm con ngươi, tại Cảnh Ngôn trên người quét một vòng, bén nhọn thanh âm hỏi. Tại A Tư hỏi thăm Cảnh Ngôn là người nào thời điểm, Vô Hạ tiên tôn cũng chuyển mục nhìn Cảnh Ngôn liếc. A Tư tiên tôn, một chén này là ta hướng ngươi bồi tội. Vô Hạ bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chỉ là, Vô Hạ đôi mắt dễ thương ở chỗ sâu trong lại cất giấu lệ quang. Vô Hạ, như vậy tự muốn bồi tội có thể xa xa không đủ. Ta lần này tới tìm ngươi, chủ yếu chính là muốn đem ngươi mang đi. Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi như cự tuyệt của ta truy cầu, ta A Tư mặt mũi để vào đâu. Ta hiện tại liền trực tiếp nói cho ngươi biết, lúc này đây tự coi như ngươi không đáp ứng, ta cũng biết mang ngươi đi. Ha ha, mặc dù ngươi đã bước vào tiên tôn chi cảnh, nhưng nếu như ta quyết tâm muốn dẫn ngươi đi, ngươi là phản kháng không được, điểm này ngươi có lẽ tin tưởng. A Tư ánh mắt một lần nữa trở lại Vô Hạ tiên tôn trên người. Vô Hạ tiên tôn tại tiên tôn tháp thu hoạch trấn không pháp ấn, đây là một loại phẩm cấp tương đối cao pháp ấn, uy năng cường hoành. Nhưng Vô Hạ tiên tôn bước vào tiên tôn chi cảnh thời gian dù sao còn rất ngắn, nếu là đánh nhau, hiển nhiên không thể nào là A Tư đối thủ. A Tư, chính là lục thần điện thập nhị thánh thủ một trong, am hiểu nhất đúng là sát phạt công kích chi đạo. Vô Hạ không muốn đi, ai cũng không thể cưỡng ép mang nàng đi. Cảnh Ngôn mở miệng lần nữa rồi. Trong thanh âm bao hàm hàn ý. A Tư lông mày ngưng tụ, lúc này đây sắc mặt của hắn hoàn toàn âm xuống dưới. vừa rồi cái kia một lần Cảnh Ngôn mở miệng nói chuyện, hắn cũng đã rất không cao hứng rồi. Mà tiểu tử này, rõ ràng còn dám lại nhiều lần xen vào, là chán sống sao? Còn nói cái gì Vô Hạ không muốn đi, ai cũng không thể cưỡng ép mang nàng đi. Tiểu tử này một vị chính mình là ai? Tựu là Viễn Đồng Tiên Tôn, cũng không dám đối với hắn A Tư như thế không khách khí. Hồi lâu trước khi hắn nhìn chúng Vô Hạ thời điểm, lúc ấy Viễn Đồng Tiên Tôn hay là Thỉnh Vu Oa Thiên Chủ ra mặt mới khiến cho hắn lui bước, mà không phải Viễn Đồng Tiên Tôn bản thân tự lại để cho hắn A Tư lui bước. Người cái này thằng nhãi con đến cùng là người nào? Ha ha, ngươi là muốn chết sao? A Tư ngưng mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn, trên thân thể đều có sát ý tràn ngập ra. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi là người thế nào của ta? Chuyện của ta ai cần ngươi lo sao? Vô Hạ nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra. Vô Hạ Tiên Tôn nói ra những lời này, một cái là bởi vì nàng hoàn sinh Cảnh Ngôn khí, cái khác thì là vô ý thức muốn phải bảo vệ Cảnh Ngôn. Nàng không hy vọng Cảnh Ngôn bị liên lụy vào đến. Cảnh Ngôn mặc dù có thể đánh bại Hắc Hà Thiên Quân, có thể Hắc Hà Thiên Quân thì như thế nào cùng A Tư Tiên Tôn so sánh với? Hắc Hà Thiên Quân đối mặt A Tư Tiên Tôn, cái kia chỉ có một lựa chọn, tựu là lập tức đào tẩu. Mặc dù A Tư Tiên Tôn rất khó giết chết Hắc Hà Thiên Quân, nhưng nếu như Hắc Hà Thiên Quân không trốn đi mà là đánh đến cuối cùng, kết quả kia nhất định sẽ là hắn Hắc Hà bị giết chết. Hắc Hà Thiên Quân thực lực, cùng bình thường Tiên Tôn không sai biệt lắm, cùng A Tư như vậy Tiên Tôn chênh lệch hay là rất lớn. Hắc Hà Thiên Quân mạnh nhất năng lực là ở bảo vệ tánh mạng bên trên mà không phải lực công kích có thể cùng những cường hãn kia Tiên Tôn so sánh. Vô Hạ mặc dù sinh Cảnh Ngôn khí, nhưng vẫn là không muốn Cảnh Ngôn đối mặt A Tư người như vậy, bởi vì cái kia rất nguy hiểm. Người tựu là Cảnh Ngôn, A Tư con ngươi lóe lên, hắn nghe nói qua Cảnh Ngôn, vốn là Cảnh Ngôn tại Hoàng Tuyền trong động quật đánh bại Hắc Hà Thiên Quân tin tức, về sau lại là Cảnh Ngôn trợ giúp Vô Hạ Tiên Tôn bước vào Tiên Tôn chi cảnh, cái này lại để cho Cảnh Ngôn danh tự tại Pháp La Thiên điên cuồng truyền bá. A Tư người như vậy biết rõ Cảnh Ngôn, cái này cũng bình thường. Đúng vậy, ta chính là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nhìn xem A Tư Tiên Tôn, người tiểu gia hỏa này thực lực không tệ a, dùng tiên vận cảnh giới tu vi, có thể đánh bại Hắc Hà Thiên Quân. Xem ra trên người của ngươi, xác thực là có một ít bí mật. Như vậy, ta cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập Lục Thần Điện, tại dưới trướng của ta làm việc như thế nào? A Tư Tiên Tôn chậm rãi nói ra, kỳ thật A Tư lúc này đây đến Vô Hạ Thành, cũng không phải thuần túy lại để cho Vô Hạ Tiên Tôn trở thành hắn đạo lữ cái này một cái mục đích. Còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là vì Cảnh Ngôn. Tại Pháp La Thiên, có không ít người đều suy đoán Cảnh Ngôn trên người có bí mật. Có ít người, thậm chí cảm thấy được Cảnh Ngôn có thể biết như thế nào lại để cho một gã tiên vận đỉnh phong người tu đạo bước vào tiên tôn chi cảnh. Mặc dù loại này thuyết pháp bị càng nhiều nữa người phản bác, nhưng đúng là vẫn còn có một ít người cảm thấy loại khả năng này thật sự tồn tại. A Tư Tiên Tôn muốn Cảnh Ngôn mang về Lục Thần Điện, chỉ cần Cảnh Ngôn đã đến Lục Thần Điện, cái kia mặc kệ hắn trên người có bí mật gì, đến lúc đó đối với Lục Thần Điện mà nói đều muốn không phải bí mật. Thật có lỗi, ta đối với gia nhập Lục Thần Điện không có bất kỳ hứng thú. Cảnh Ngôn trực tiếp tự cự tuyệt, hắn đương nhiên không có khả năng tiến vào cái kia Lục Thần Điện. Cái này cái thế lực thanh danh, tại toàn bộ tiên vực đều không tốt lắm. Toàn bộ Pháp La Thiên ma đầu, không sai biệt lắm có nhất thời nữa khác đều gia nhập Lục Thần Điện. Những ma đầu này việc ác bất tận, mà Lục Thần Điện cao tầng lại đối với những ma đầu này ác liệt hành vi cũng không hẹn bó. Trên thực tế, Lục Thần Điện nhân vật cao tầng trong phần lớn bản thân tự so sánh tà ác. Tựu như cái này thập nhị thánh thủ một trong A Tư Tiên Tôn, hắn tại Pháp La Thiên sẽ không thiếu làm xuống làm cho người căm thù đến tận xương tủy ác sự tình. Cảnh Ngôn làm sao có thể đến loại người này dưới trướng làm việc. Đừng nói là đến cái này A Tư dưới trướng làm việc, tựu là Lục Thần Điện cho hắn một cái thánh thủ chức vị, hắn cũng không biết gia nhập đi vào. Ân, A Tư tựa hồ không nghĩ tới Cảnh Ngôn cự tuyệt được như vậy dứt khoát, lộ ra một vòng ngoài ý muốn biểu lộ. Tiểu tử, nếu như ngươi không gia nhập Lục Thần Điện, cái kia phiền phức của ngươi có thể to lắm. Vừa rồi ta cùng với Vô Hạ Tiên Tôn nói chuyện, ngươi hai lần đột nhiên xen vào, cái này để cho ta rất không thoải mái a. A Tư Tiên Tôn âm khí tùm đạo, ngươi thống khoái hoặc là không thoải mái, cùng ta có thể không có quan hệ gì. Tóm lại, Vô Hạ Tiên Tôn không muốn rời đi Vô Hạ Thành, bất luận kẻ nào cũng không thể bắt buộc Vô Hạ Tiên Tôn. Cảnh Ngôn không hề nhượng bộ chút nào đạo, hắn đối với cái này A Tư, rất là phản cảm. Đừng nói người này làm nhiều việc ác, tự tính toán hắn là một cái so sánh người thiện lương, Cảnh Ngôn cũng không có khả năng đối với hắn có bất kỳ hảo cảm, bởi vì hắn muốn cho Vô Hạ Tiên Tôn trở thành đạo lữ. Chương 2855, một trận chiến mà thôi. Cảnh Ngôn những lời này nói xong, trong đại sảnh rất nhiều người ánh mắt đều thẳng. Một ít tiên vận người tu đạo, hô hấp đều ngừng lại. cái kia A Tư Tiên Tôn là người nào? Cảnh Ngôn, rõ ràng dám như thế đối với A Tư Tiên Tôn nói chuyện, cái này lá gan không khỏi cũng quá lớn. Người ở chỗ này, tuyệt đại đa số đối với Cảnh Ngôn cũng không biết, bọn hắn hôm nay không sai biệt lắm đều lần thứ nhất nhìn thấy Cảnh Ngôn bản thân. Mà theo yến hội bắt đầu, Cảnh Ngôn tại trên yến hội hành vi biểu hiện cũng đều so sánh trong quy trong củ, ít nhất không có làm cho người cảm thấy người này cuồng vọng ngạo mạn. Nhưng lúc này đối mặt A Tư Tiên Tôn, Cảnh Ngôn thật sự đã không thể dùng cuồng vọng cái từ ngữ này để hình dung. Quả thực tựu là muốn chết a, dùng A Tư Tiên Tôn tính cách, làm sao có thể nhịn được Cảnh Ngôn như vậy hành vi. Ha ha ha ha, A Tư Tiên Tôn mặt đều có chút bóp méo, phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc quỷ dị tiếng cười. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi muốn điều gì? Ngươi như lại đối với A Tư Tiên Tôn vô lễ, ta đây chỉ có thể thỉnh ngươi ly khai yến hội rồi. Vô Hà Tiên Tôn cũng bị Cảnh Ngôn lại càng hoảng sợ. Cảnh Ngôn lời nói và việc làm thật sự quá điên cuồng. Hoặc là, Cảnh Ngôn căn bản không biết A Tư Tiên Tôn là dạng gì người. Vô Hà Tiên Tôn, không cách nào khống chế bắt đầu lo lắng Cảnh Ngôn. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn vì nàng như thế, lại để cho trong nội tâm nàng không cách nào khống chế sinh ra vui mừng cảm xúc, đó là phát từ đáy lòng vui sướng. Vô Hà, tự tính toán ngươi đem ta đuổi ra yến hội, ta cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào đem ngươi mang đi. Cảnh Ngôn nhìn xem Vô Hà Tiên Tôn nói ra, trừ phi ngươi tự nguyện. Viễn Đồng lão đệ, cái này Cảnh Ngôn tiểu hữu rất là cường thế nha. Có ý tứ, thật sự có chút ý tứ rồi. Bồ Bạch Tiên Tôn ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía Viễn Đồng Tiên Tôn nói ra. Cái này, Viễn Đồng Tiên Tôn cũng là có chút ít không biết nên nói như thế nào. Hắn dừng thoáng một phát nói, Cảnh Ngôn thật là tuổi trẻ người tu đạo, tuổi trẻ khí thịnh nha. Hơn nữa, Vô Hà Tiên Tôn cùng Cảnh Ngôn là bằng hữu. Như vậy a? Bồ Bạch Tiên Tôn sâu nhìn Viễn Đồng Tiên Tôn liếc, Vô Hạ, ngươi nên biết tính tình của ta a. A Tư chuyển mục nhìn về phía Vô Hạ, nếu là tầm thường, có người dám đối với ta như thế vô lễ, ta khẳng định không chút do dự tựu đánh chết. Nhưng là hôm nay, ta cho ngươi một cái mặt mũi. Tại ngươi trên yến tiệc, ta tựu không động thủ rồi. A Tư Tiên Tôn nói xong, cảm ơn A Tư Tiên Tôn, Vô Hạ vội vàng nói tạ, A Tư Tiên Tôn, lời này của ngươi không khỏi cũng quá lớn a. Ngươi không muốn tại Vô Hà Tiên Tôn trên yến tiệc động thủ, chúng ta đây có thể đi ra ngoài, chúng ta có thể ra Vô Hà Thành a. Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng nói, Cảnh Ngôn biết rõ, một trận chiến này khả năng không thể tránh được. A Tư mặc dù không tại Vô Hà Tiên Tôn trên yến tiệc động thủ, có thể xem A Tư tư thế, nhất định sẽ kiên trì mang đi Vô Hà Tiên Tôn. Mà Viễn Đồng Tiên Tôn có thể sẽ bang Vô Hà Tiên Tôn, nhưng A Tư Tiên Tôn không phải một người đến, hắn là cùng Bồ Bạch Tiên Tôn cùng lên. Theo Bồ Bạch Tiên Tôn không nhiều lời xem, Bồ Bạch Tiên Tôn cùng A Tư Tiên Tôn quan hệ không giống bình thường. Mà Bồ Bạch Tiên Tôn thực lực, còn muốn tại Viễn Đồng Tiên Tôn phía trên. Không nói trước Viễn Đồng Tiên Tôn có thể hay không vì Vô Hà Tiên Tôn ra tay, tự tính toán hắn thật sự ra tay, sợ cũng sẽ bị ở đây Bồ Bạch Tiên Tôn ngăn cản. Đã khẳng định phải động thủ, sao không hiện tại tự động thủ. Cảnh Ngôn chính mình, cũng muốn nhìn một chút hiện tại lực chiến đấu của mình có bao nhiêu tăng lên. Theo Hoàng Tuyền Động quật trở lại. Đã qua tiếp cận 4 vạn năm thời gian. Cảnh Ngôn chia nhỏ pháp thuật suy diễn đã đến tiên vận cấp độ, cái này đại ma ấn chấn sát thuật cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Hôm nay lực chiến đấu của hắn đã xưa đâu bằng nay rồi, muốn so với cùng Hắc Hà Thiên Quân chém giết thời điểm cường đại hơn nhiều. Cái này A Tư thực lực tự nhiên là rất mạnh, nhưng Cảnh Ngôn cho là mình cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Huống hồ, A Tư là Lục Thần Điện thập nhị thánh thủ một trong, nghe nói Lục Thần Điện nhân vật cao tầng nắm giữ phần lớn đều là tử vong hủy diệt đại loại đạo pháp, Cảnh Ngôn lôi đình chi nguyên pháp thuật đúng là tử vong hủy diệt đạo pháp khắc tinh. Chính như Cảnh Ngôn dựa vào lôi quang thiểm diệu, đem cái kia Hắc Hà Thiên Quân giết được té cứt té đái. Tiểu xúc sinh ngươi muốn chết, A Tư lúc này đây thật sự khống chế không nổi tức giận. Hắn toàn thân màu đen sương mù vần quanh, một cỗ đáng sợ tử vong khí tức bắt đầu khởi động đi ra. Hắn hai mắt, cơ hồ muốn phun ra lửa diễm, không giết Cảnh Ngôn, thực khó tiêu hắn trong lòng hận ý. Hắn lần này tới Vô Hạ Thành, có một cái rất trọng yếu mục đích đúng là bắt đi Cảnh Ngôn, xem hắn phải chăng thật sự biết rõ như thế nào lại để cho tiên vận người tu đạo bước vào tiên tôn chi cảnh. Nhưng bây giờ hắn đã không muốn quản nhiều như vậy, hắn thầm nghĩ trước giết chết Cảnh Ngôn nói sau. Hoặc là, có thể lưu lại Cảnh Ngôn thần hồn thể. Tại Lục Thần Điện, có rất nhiều thủ đoạn có thể tra tấn người tu đạo thần hồn thể. Có thần hồn thể tại, đồng dạng có thể tra ra Cảnh Ngôn trên người bí mật. Muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không bổn sự kia. A Tư, người khác sợ ngươi, ta Cảnh Ngôn có thể không sợ. Cảnh Ngôn lạnh cười nói, ta tại Vô Hạ Thành bên ngoài chờ ngươi. Cảnh Ngôn lại nói một câu, thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh lóe lên, đã ra yến hội đại sảnh. ta giết chết ngươi cái tạp chủng. A Tư lửa giận thiêu đốt, mãnh liệt lách mình liền xông ra ngoài. Có ý tứ, Viễn Đồng lão đệ, chúng ta cũng đi xem. Bồ Bạch Tiên Tôn mặt mỉm cười nói ra. Tốt, Viễn Đồng Tiên Tôn có chút lo lắng nói. Vô Hạ Tiên Tôn cũng theo sát lấy Viễn Đồng Tiên Tôn, Bồ Bạch Tiên Tôn ra yến hội đại sảnh. Trong đại sảnh các đại nhân vật, không ít hai mặt nhìn nhau về sau, cũng đều lách mình bay ra. Những người này, xác thực là thật không ngờ hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bọn hắn tới tham gia yến hội, một cái là muốn cùng Tân Tấn Tiên Tôn Vô Hạ đáp lên quan hệ, cái khác thì là muốn gặp Cảnh Ngôn xem hắn đến tột cùng có cái gì đặc thù chỗ. Nhưng lại không thể tưởng được, Bồ Bạch Tiên Tôn cùng A Tư Tiên Tôn đã đến, sự tình từng bước một phát triển đến bực này ác liệt trình độ. Vô Hạ Thành bên ngoài cánh đồng bát ngát, Cảnh Ngôn huyền ở không trung, quay người chờ đuổi theo A Tư Tiên Tôn. Oát con, ta còn tưởng rằng ngươi hội tìm cơ hội trốn chạy để khỏi chết. A Tư chứng kiến Cảnh Ngôn dừng lại, âm trầm thanh âm nói ra. A Tư, ngươi cũng xứng để cho ta trốn chạy để khỏi chết sao? Cảnh Ngôn trả lời lại một cách mỉa mai. Thoáng qua về sau, Bồ Bạch Tiên Tôn bọn người cũng đều đến khu vực phụ cận. Cảnh Ngôn thật sự là đủ điên cuồng. Hắn như thế đắc tội A Tư Tiên Tôn, rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Hẳn là hắn cho rằng, Viễn Đồng Tiên Tôn có thể cứu hắn. Nghe nói hắn cùng với Viễn Đồng Tiên Tôn quan hệ không tệ, thế nhưng mà Viễn Đồng Tiên Tôn tự tính toán muốn cứu hắn chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực a. Trừ phi chúng ta Thiên Vực Thiên Chủ Đại Nhân tự mình ra mặt. Thiên Chủ Đại Nhân làm sao có thể đơn giản ra mặt giải quyết loại sự tình này. Ai, cái này Cảnh Ngôn hôm nay sợ rằng chạy trời không khỏi nắng rồi. Vốn, ta còn muốn nói lý ra cùng hắn gặp mặt nhờ một chút. Rất nhiều tiên tôn cấp độ người tu đạo, xì xào bàn tán bàn về. Khoát Liên chờ số ít tiên tôn cấp độ cường giả, cũng chỉ là ở phía xa quan sát. Bọn hắn những tiên tôn này cấp tồn tại, cũng không muốn đơn giản liên lụy đến cùng A Tư tương quan xung đột trong đi. Có lẽ khi bọn hắn xem ra, hiện tại Cảnh Ngôn, còn không đáng được bọn hắn ra mặt đi đối kháng A Tư đối kháng Lục Thần Điện. Chương 2856, Thập Phương Lục Thần Quyết. A Tư Tiên Tôn uy danh thái thịnh rồi, Lục Thần Điện hung danh chấn nhấp nháy toàn bộ Pháp La Thiên. Mà Cảnh Ngôn là Tân Tấn quật khởi người tu đạo, hơn nữa còn không phải tiên tôn chi cảnh, chỉ là một cái tiên vận cấp độ người tu đạo. Cảnh Ngôn tại Hoàng Tuyền Động quật đánh bại Hắc Hà Thiên Quân, tin tức mặc dù đã sớm truyền ra, nhưng dù sao tận mắt nhìn thấy người tu đạo cũng không nhiều. Là Huyền Nguyệt Thương Lâu Khoát Liên Nguyên Lão, cũng chỉ là thông qua pháp tắc hình ảnh thấy được tương quan cảnh tượng. Khoát Liên chờ Huyền Nguyệt Thương Lâu Nguyên Lão nhận ra Cảnh Ngôn thi triển chính là Lôi Đình Chi Nguyên Tiên Thuật, bởi vì kiêng kỵ Cảnh Ngôn sau lưng khả năng tồn tại Lôi Đình Tiên Đế, cho nên Khoát Liên bọn người không muốn mạo hiểm trêu chọc Cảnh Ngôn, nhưng này không có nghĩa là bọn hắn đối với Cảnh Ngôn tự mạnh bao nhiêu hảo cảm. Hoặc là có thể nói, Khoát Liên bọn người chưa hẳn không muốn Cảnh Ngôn chết, chỉ muốn cùng bọn họ Huyền Nguyệt Thương Lâu không quan hệ là tốt rồi. A Tư Tiên Tôn, Cảnh Ngôn cái này tiên vận cấp tiểu bối, thực đáng giá người tự mình ra tay sao? Viễn Đồng Tiên Tôn cười nói một câu, hắn nói Cảnh Ngôn là tiên vận tiểu bối, mục đích là muốn khích tướng A Tư ỷ vào thân phận mình không tốt đối với Cảnh Ngôn ra tay. Viễn Đồng Tiên Tôn, ta cũng mặc kệ hắn có phải hay không tiểu bối, hắn chọc giận ta A Tư muốn hắn chết. Ai chọc giận ta tự giết chết ai? A Tư đông cứng trở về Viễn Đồng Tiên Tôn một câu. Viễn Đồng Tiên Tôn nhíu nhíu mày, Bồ Bạch Huynh, Thiên Chủ Đại Nhân cũng là biết rõ Cảnh Ngôn. Nếu như Cảnh Ngôn bị A Tư Tiên Tôn giết chết, chỉ sợ Thiên Chủ Đại Nhân sẽ được không vui. Viễn Đồng Tiên Tôn nhìn về phía Bồ Bạch Tiên Tôn nói ra. Hắn nói là sự thật, Pháp La Thiên Vũ Hoa Thiên Chủ xác thực biết rõ Cảnh Ngôn, Viễn Đồng Tiên Tôn từng tại đưa tin trong chuyên môn đối với Vũ Hoa Thiên Chủ đề cập qua Cảnh Ngôn. Lúc ấy, Vũ Hoa Thiên Chủ cũng đúng Cảnh Ngôn so sánh cảm thấy hứng thú bộ dạng. Viễn Đồng Lão Đệ nói với ta cái này làm cái gì? Cảnh Ngôn chết rồi, đó cũng là A Tư Tiên Tôn giết chết. Thiên Chủ Đại Nhân nếu không phải vui mừng, có thể tìm Lục Thần Điện phụ trách. Bồ Bạch Tiên Tôn ánh mắt lóe lóe đạo, Bồ Bạch Huynh, nếu như ta ra tay ngăn cản A Tư Tiên Tôn, người sẽ như thế nào? Viễn Đồng Tiên Tôn có chút hấp khí nói ra, Viễn Đồng Lão Đệ, người hay là không cần có như vậy ý nghĩ như vậy cho thỏa đáng. Ngươi như đối với A Tư Tiên Tôn ra tay, ta đây chỉ có thể ngăn đón ngươi. Bồ Bạch Tiên Tôn lắc đầu nghiêm túc mà nói. Viễn Đồng Tiên Tôn sắc mặt ngưng tụ, thầm nghĩ quả là thế. Vô Hạ đạo hữu, tại A Tư cùng Cảnh Ngôn động thủ về sau, Cảnh Ngôn như gặp nguy hiểm, ngươi liền ra tay ngăn trở A Tư công kích. Ngươi trước mắt thực lực tất nhiên là đánh không lại A Tư, nhưng A Tư thích ngươi, chắc chắn sẽ không đơn giản đối với ngươi hạ nặng tay. Ngăn chặn A Tư về sau, ngươi truyền âm cho Cảnh Ngôn lại để cho hắn trước ly khai tại đây. Mà ta, hội tìm cơ hội liên hệ Vũ Hoa Thiên Chủ. Viễn Đồng Tiên Tôn truyền âm cho Vô Hạ Tiên Tôn nói ra. Ta minh bạch, Vô Hà Tiên Tôn truyền âm đáp lại, thanh âm có chút lo nghĩ. Tiểu súc sinh chịu chết đi. A Tư thân hình chấn động, hắn cánh tay tại trong hư không hung hăng vẽ một cái, theo trong tay nhiều hơn một đầu màu đen xiềng xích, hắn trước người không gian cũng cực độ vặn vẹo. Tại vặn vẹo trong không gian có thể chứng kiến, trong lúc này có vô số đầu lâu như ẩn như hiện. Thập phương lục thần quyết, A Tư trong miệng quát lên điên cuồng. Thập phương lục thần quyết, tiên tôn cấp pháp thuật, thuộc tử vong đạo pháp, là một loại cực kỳ hung tàn làm cho người ta sợ hãi pháp thuật. A Tư tiên tôn, từng sử dụng loại này pháp thuật, trong nháy mắt hủy diệt một tòa cỡ lớn lĩnh chủ thành thị. Cái kia vặn vẹo trong không gian đầu lâu, mang theo đầy trời tử khí, trong khoảnh khắc tràn ngập nghìn vạn dặm phạm vi. Cái này lực công kích, xác thực so Hắc Hà Thiên Quân mạnh hơn nhiều. Cảnh Ngôn chằm chằm vào cái kia dày đặc đầu lâu hư ảnh. A Tư tiên tôn vừa ra tay, tựu là thập phương lục thần quyết, thật sự là hung tàn. Ai nói không phải, thập phương lục thần quyết, chính là lục thần điện chuyên trúc tiên tôn cấp pháp thuật, thập nhị thánh thủ trong tựa hồ có 11 vị đều tu luyện thập phương lục thần quyết. Nghe nói thập phương lục thần quyết là một loại tiên thuật phiên bản đơn giản hóa. Cái kia Cảnh Ngôn sợ là liền một chiêu này thập phương lục thần quyết cũng đỡ không nổi a. Cũng không nhất định, không phải đều nói cái này Cảnh Ngôn đánh bại Hắc Hà Thiên Quân sao? Nếu thật có đánh bại Hắc Hà Thiên Quân thực lực, thật đúng là có thể đỡ nổi A Tư Tiên Tôn thập phương lục thần quyết. Ha ha, nghe đồn luôn luôn khuya đại chỗ, nói hắn tại Hắc Hà Thiên Quân trong tay sống sót ta tin tưởng, nhưng muốn nói hắn đánh bại Hắc Hà Thiên Quân, ta thực không quá tin tưởng. Hắc Hà Thiên Quân công kích năng lực, quả thật có chút khiếm khuyết. Lúc trước Hắc Hà Thiên Quân giết chết qua nhỏ yếu tiên tôn, cũng là ỷ vào bản thân hung tàn phòng ngự năng lực chậm rãi đem đối phương mài từ từ cho chết. Chỉ cần so lực công kích, Hắc Hà Thiên Quân có lẽ miễn cưỡng có thể đạt tới nhỏ yếu tiên tôn cấp độ, hắn chỉ là so nhỏ yếu tiên tôn khó giết được nhiều mà thôi. Hỗn độn chi kiếm, Cảnh Ngôn ngưng hiện ra băng viêm kiếm, hỗn độn chi kiếm thi triển mà ra. Hỗn độn chi kiếm bốn phía, thất diệu quyết nương theo thi triển. Kiếm quang mang theo 7 cái chói mắt tiểu thái dương cùng thập phương lục thần quyết tiếp xúc, kiếm quang rất nhanh xuyên thấu thập phương lục thần quyết. Thoạt nhìn, Cảnh Ngôn một kiếm này, đem thập phương lục thần quyết chém thành hai nửa. Thất diệu quyết đối với thập phương lục thần quyết là có thêm khả quan nhằm vào hiệu quả, cho nên nương theo lấy hỗn độn chi kiếm, có thể so sánh nhẹ nhõm đem thập phương lục thần quyết từ trung gian ngăn ra. Nhưng là, thập phương lục thần quyết cũng không có bởi vì từ trung gian ngăn ra tựu tán loạn. Phân thành hai mảnh đầu lâu uy năng bên trên bị suy yếu không ít, có thể một kiếm này xa còn lâu mới có thể lại để cho thập phương lục thần quyết loại này tiên tôn cấp pháp thuật sụp đổ. Vô số khô lâu đại, miệng mở rộng hướng Cảnh Ngôn nhào tới. Tựu chút bổn sự ấy, vô tri tiểu bối, cũng dám ở trước mặt ta liều lĩnh. A Tư tiên tôn nhe răng cười, thập phương lục thần quyết, cũng không phải hắn mạnh nhất thủ đoạn công kích. Loại này tiên tôn cấp pháp thuật, tại lục thần điện trong rất nhiều cao tầng đều có tu luyện. Là những không phải kia cao tầng thành viên, nếu là lập công lao lớn hoặc là tích góp từng tí một đầy đủ lục thần điện điểm tích lũy, đều là có khả năng hối đoái đến thập phương lục thần quyết cái này nhất pháp thuật. Xem ra ta là xem trọng ngươi a, thập phương lục thần quyết, liền có thể nhẹ nhõm đem ngươi diệt sát. Chút thực lực ấy, cũng dám nói khoác nói mình đánh bại Hắc Hà Thiên Quân. A Tư tiên tôn nhẹ nhõm ngữ khí nói ra, hắn đã đang suy nghĩ, muốn chủ động tán đi thập phương lục thần quyết bộ phận uy năng, hắn nghĩ đến muốn lưu lại Cảnh Ngôn thần hồn thể. Nếu như đem Cảnh Ngôn thần hồn thể cùng nhau diệt sát rồi, vậy cũng có thể tựu không cách nào biết rõ Cảnh Ngôn trên người che giấu bí mật. Vô Hà tiên tôn vận chuyển thần lực, chuẩn bị tùy thời ra tay vì Cảnh Ngôn ngăn cản thập phương lục thần quyết. Đại ma ấn chấn sát thuật, Cảnh Ngôn nhìn xem đánh giết đi lên dày đặc đầu lâu, trong miệng truyền ra quát khẽ một tiếng. Theo hắn cái này quát khẽ một tiếng, cái kia phía trước một phiến không gian, lập tức bị phong cấm ở. Cái này một mảnh bị phong cấm không gian, bao trùm toàn bộ đầu lâu khu vực thì ra là thập phương lục thần quyết pháp thuật khu vực. Vô số đầu lâu tại phong cấm không gian giãy giụa, tựa hồ là muốn phá tan giam cầm. Có thể tầng thứ 5 đại ma ấn chấn sát thuật, cái kia uy năng cũng là cực kỳ khủng bố. Đại ma ấn chấn sát thuật cái này nhất pháp thuật, vốn là dùng bá đạo cường thế nổi tiếng. Phá, Cảnh Ngôn trong miệng lần nữa lên tiếng. Ba, bị đại ma ấn chấn sát thuật giam cầm vô số đầu lâu hư ảnh, là theo tiếng vang nghiền nát. Chương 2857, cút sang một bên. Đầy trời tử khí rất nhanh tiêu tán, hô hấp thời gian không đến ngay tại trong không gian không còn sót lại chút gì. Mà đại ma ấn chấn sát thuật phong cấm cái kia phiến không gian, pháp thuật ngưng tụ bao phủ uy năng nhưng phóng xạ tứ phương. Đại ma ấn chấn sát thuật, không hổ là bá đạo nhất tiên tôn cấp pháp thuật một trong. Là lục thần điện thập phương lục thần quyết, tại tuyệt đối lực công kích bên trên đều không bằng đại ma ấn chấn sát thuật. Đương nhiên, A Tư Tiên Tôn thi triển thập phương lục thần quyết tại bị đại ma ấn chấn sát vật phá hủy trước khi cũng đã bị hỗn độn chi kiếm, thất diệu quyết suy yếu nhất định được uy năng, cái này mới đưa đến thập phương lục thần quyết tại đại ma ấn chấn sát thuật trước mặt coi như không chịu nổi một kích. Đại ma ấn chấn sát thuật, A Tư Tiên Tôn liếc tự nhận ra đại ma ấn chấn sát thuật. Hắn chứng kiến cái kia phiến vặn vẹo trong không gian còn dấu ấn ký, trong mắt cũng là bắn ra một đạo tinh quang. Đại ma ấn chấn sát thuật tu luyện độ khó, không phải thập phương lục thần quyết có thể so sánh với. Thập phương lục thần quyết tại lục thần điện trong rất nhiều thành viên đều có tu luyện nắm giữ, trải qua đơn giản hóa loại này pháp thuật tu luyện cũng không phải rất khó khăn. Mà đại ma ấn chấn sát thuật, muốn tu luyện lại là rất khó, nhất là muốn hoàn toàn nắm giữ, cái kia cần phải tại không gian đạo pháp bên trên có phi thường đáng sợ thiên phú mới có hy vọng. Vô Hà Tiên Tôn chứng kiến cảnh Ngôn thi triển đại ma ấn chấn sát thuật, đôi mắt dễ thương cũng liền tránh. Vô Hà Tiên Tôn đương nhiên biết rõ cảnh Ngôn tu luyện đại ma ấn chấn sát thuật, loại này pháp thuật hay là nàng cho cảnh Ngôn. Thế nhưng mà, nàng lúc này vẫn đang phi thường khiếp sợ. Bởi vì, cảnh Ngôn thi triển đi ra đại ma ấn chấn sát thuật là tầng thứ 5. Nói cách khác, cảnh Ngôn hoàn toàn nắm giữ đại ma ấn chấn sát thuật. Cái này trước sau mới qua đi bao nhiêu thời gian, cảnh Ngôn rõ ràng có thể hoàn toàn nắm giữ đại ma ấn chấn sát thuật, cái này đỉnh đầu cấp tiên tôn cấp pháp thuật. Không thể tưởng tượng nổi, tự tính toán có hoàng tuyền tinh thạch, thậm chí là sử dụng hoàng tuyền chi tâm, cũng không có lẽ như thế nhanh chóng nắm giữ nguyên vẹn đại ma ấn chấn sát thuật a. Lúc trước nàng Vô Hà tu luyện đại ma ấn chấn sát thuật, đem pháp thuật hoàn toàn nắm giữ, đây chính là dùng vượt qua 1 tỷ năm thời gian. Ở xa quan sát người, nguyên một đám biểu lộ cũng đều rất đặc sắc. Trong bọn họ có không ít người, mới vừa rồi còn cho rằng cảnh Ngôn sẽ bị thập phương lục thần quyết trọng thương, không nghĩ tới cái này thoáng qua tầm đó, thập phương lục thần quyết đã bị cảnh Ngôn chính diện đánh tan rồi, hơn nữa cái này thập phương lục thần quyết hay là do A Tư Tiên Tôn tự tay thi triển đi ra. Như thế xem ra, cái này cảnh Ngôn thực lực thật sự dị thường bưu hãn a. Cái kia cảnh Ngôn thi triển chính là đại ma ấn chấn sát thuật a. Ân, xác thực là đại ma ấn chấn sát thuật, không thể tưởng được, hắn rõ ràng có thể hoàn toàn nắm giữ đại ma ấn chấn sát thuật. Loại này pháp thuật, là am hiểu không gian đạo pháp tiên tôn muốn nắm giữ đều rất khó. Toàn bộ pháp La Thiên, có thể hoàn toàn thi triển đại ma ấn chấn sát thuật tiên tôn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn một cái tiên vận cấp độ người tu đạo, có thể thi triển xong cả đại ma ấn chấn sát thuật. Dựa vào cái này pháp thuật, hắn lại để cho Hắc Hà Thiên Quân rút đi cũng tự nói được đã thông. Đúng vậy a, thật sự là rất lợi hại. Chỉ cần dựa vào loại này pháp thuật, hắn đều hoàn toàn có thể cùng bình thường tiên tôn đánh một trận. Có thể cùng tiên tôn giao thủ tiên vận người tu đạo, pháp La Thiên ngoại trừ Hắc Hà Thiên Quân bên ngoài, cũng tựu cái này cảnh Ngôn rồi. Đáng tiếc hắn hiện tại đối mặt chính là lục thần điện thập nhị thánh thủ A Tư Tiên Tôn. A Tư Tiên Tôn cũng không phải là bình thường tiên tôn, tựu là cùng viễn đồng tiên tôn so sánh với, A Tư Tiên Tôn cũng kém không được quá nhiều. Mọi người vây xem có lắc đầu, có hai mắt tỏa ánh sáng, có biểu lộ hưng phấn. Mặc dù cảnh Ngôn chặn thập phương lục thần quyết, nhưng những người này hiển nhiên không cho rằng cảnh Ngôn thật có thể cùng A Tư Tiên Tôn đối chiến. Cái kia Hắc Hà Thiên Quân tại A Tư Tiên Tôn trong tay có thể bảo vệ tánh mạng, nhưng cũng chỉ có một lựa chọn, tựu là trốn chạy để khỏi chết, căn bản không dám cùng A Tư Tiên Tôn thời gian dài chém giết. Càng ngày càng có ý tứ rồi, Bồ Bạch Tiên Tôn ánh mắt chằm chằm vào cảnh Ngôn, trong miệng cười khẽ. Viễn Đồng lão đệ, ta minh bạch ngươi vì sao coi trọng như vậy cái này gọi cảnh Ngôn người trẻ tuổi rồi. Hắn là ngươi trong khu vực người tu đạo, hiện tại thì có như thế thực lực, tương lai nếu thật có thể bước vào tiên tôn cảnh giới, vậy đối với ngươi cũng đem có tất cả chỗ tốt ra. Bồ Bạch Tiên Tôn nhìn về phía Viễn Đồng Tiên Tôn nói ra. Bồ Bạch huynh, cảnh Ngôn thật là một cái tốt hạt giống. Nếu như hắn có thể bước vào tiên tôn chi cảnh, không chỉ là đối với ta có lợi, đối với toàn bộ Pháp La Thiên cũng là chuyện tốt nha. Chúng ta Pháp La Thiên tình cảnh hiện tại toàn bộ tiên vực cửu thiên thật là so sánh xấu hổ. Viễn Đồng Tiên Tôn đối với Bồ Bạch Tiên Tôn nói ra. Hắn có chút lời nói thấm thía ý tứ. Ai, kỳ thật ta lúc này cũng không muốn chứng kiến cảnh Ngôn cái này ưu tú người trẻ tuổi bị A Tư giết chết, nhưng là nếu như ngươi muốn đối với A Tư ra tay, ta hay là hội ngăn trở ngươi. Bồ Bạch Tiên Tôn lắc đầu, đây rốt cuộc vì cái gì? Viễn Đồng Tiên Tôn cảm xúc có chút kích động, mặt đều có chút đỏ lên. Bồ Bạch Tiên Tôn lại không có tiến thêm một bước giải thích, chỉ là chuyển mục tiếp tục xem cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiểu tử, thực lực của ngươi còn thật sự có chút hít vượt quá dự liệu của ta. A Tư Tiên Tôn sắc nhọn thanh âm mở miệng, như vậy đi, ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, chỉ cần ngươi đáp ứng mấy điều kiện. A Tư Tiên Tôn con ngươi đảo một vòng. Điều kiện? Cảnh Ngôn mấp máy khóe miệng nói, ngươi nói xem. Cái thứ nhất, ngươi cần giao ra tại Hoàng Tuyền trong động quật thu hoạch Hoàng Tuyền chi tâm. A Tư Tiên Tôn nói ra hắn điều kiện thứ nhất, Cảnh Ngôn tại Hoàng Tuyền Đồ trong đạt được Hoàng Tuyền chi tâm, đây không phải bí mật gì, người biết rất nhiều. Mặc dù bọn hắn không biết Cảnh Ngôn đến cùng đạt được mấy miếng Hoàng Tuyền chi tâm, nhưng có thể để xác định Cảnh Ngôn nhất định là đã nhận được. Cái này A Tư quả nhiên không chỉ là vi vô hạ tiên tôn đến. Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, điều kiện thứ hai, chính là ngươi muốn cho ta dò xét của ngươi thần hồn thể. A Tư Tiên Tôn tiếp tục nói, hắn muốn dò xét Cảnh Ngôn thần hồn thể, là muốn đạt được Cảnh Ngôn trên người che giấu bí mật. Nghe thế điều kiện thứ hai, Cảnh Ngôn trong nội tâm không khỏi cười lạnh. Cái này A Tư, thật đúng là nói chuyện hoang đường viễn vông. Dò xét thần hồn thể, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào dò xét của mình thần hồn thể. Thần hồn thể như bị dò xét, vậy thì chờ tại đem mạng nhỏ giao cho đối phương, đến lúc đó đối phương muốn như thế nào làm cho chính mình có thể như thế nào làm cho chính mình. Về phần cái điều kiện thứ ba, tựu là, A Tư Tiên Tôn nhìn thoáng qua Vô Hạ Tiên Tôn tiếp tục nói, từ giờ trở đi, ngươi không cần cùng Vô Hạ nói câu nào, ngươi về sau cũng không thể cùng Vô Hạ Tiên Tôn gặp mặt. A Tư lão gia hỏa này, cũng nhìn ra Vô Hạ Tiên Tôn cùng Cảnh Ngôn quan hệ trong đó có chút không tầm thường. Cảnh Ngôn tiểu tử, chỉ cần ngươi thỏa mãn ta đưa ra ba điều kiện, cái kia có thể mạng sống. Nếu ngươi không tin ta, ta có thể thề, dùng Lục Thần Điện danh nghĩa thề. A Tư Tiên Tôn híp mắt nói ra, nếu như ngươi cự tuyệt, như vậy ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đừng tưởng rằng nắm giữ đại ma ấn trấn sát thuật, ngươi có thể thật sự ngăn trở ta. Ngươi dù sao cũng là tiên vận, ngươi căn bản không rõ chính thức tiên tôn người tu đạo đến cỡ nào cường đại. Ta cho ngươi ba cái hô hấp thời gian cân nhắc, A Tư chuyển mục đạo. Ha ha, A Tư, ngươi cút ngay cho ta đi một bên. Cảnh Ngôn cười nhạo, chương 2858, tử vong thiên ngân. A Tư để ba điều kiện, bất kỳ một cái nào Cảnh Ngôn đều khó có khả năng đáp ứng. Hoàng Tuyền chi tâm đối với Cảnh Ngôn bản thân tu luyện trợ giúp thật lớn, bất kể là cảnh giới tăng lên hay là các loại thủ đoạn nắm giữ cũng có thể mượn nhờ Hoàng Tuyền chi tâm rất nhanh tăng lên. Mà đem thần hồn thể cho người khác dò xét, cái kia càng không khả năng, mặc dù A Tư lập thể ước không sẽ phá hư của hắn thần hồn thể, Cảnh Ngôn cũng sẽ không mạo hiểm. A Tư cái điều kiện thứ ba, mới là lại để cho Cảnh Ngôn chính thức tức giận. Từ nay về sau không được gặp Vô Hạ Tiên Tôn, không thể cùng Vô Hạ Tiên Tôn liên hệ, ngươi cho rằng ngươi A Tư là ai? Cảnh Ngôn trong lòng lạnh ý, đã là nồng đậm tới cực điểm, sát ý bắt đầu khởi động. Cái này A Tư tại Cảnh Ngôn trong mắt, đã không chỉ là muốn cướp đoạt hắn tài nguyên địch nhân rồi, người này còn muốn hắn mất đi Vô Hạ Tiên Tôn. Đương Cảnh Ngôn nói ra lại để cho A Tư Tiên Tôn cút sang một bên những lời này thời điểm, xa xa vây xem đám người, là một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Cuồng vọng, bá đạo, cái này Cảnh Ngôn, quả thực cuồng ngạo đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối rồi. Ăn ngay nói thật, tựu là Viễn Đồng Tiên Tôn cũng tuyệt không dám để cho A Tư Tiên Tôn cút sang một bên. Có lẽ A Tư Tiên Tôn một người đánh không lại Viễn Đồng Tiên Tôn, nhưng A Tư Tiên Tôn chính là Lục Thần Điện, chính là thập nhị thánh thủ một trong. Viễn Đồng Tiên Tôn tuy là cùng Vu Oa Thiên Chủ có quan hệ, nhưng tầng này quan hệ cũng không an toàn. Viễn Đồng Tiên Tôn thỉnh Vu Oa Thiên Chủ hỗ trợ, Vu Oa Thiên Chủ chưa chắc sẽ ra tay. Có thể Lục Thần Điện A Tư Tiên Tôn, rất nhẹ nhàng có thể thỉnh mặt khác Lục Thần Điện Tiên Tôn người tu đạo hỗ trợ. Cho nên, mà ngay cả Viễn Đồng Tiên Tôn nghe được Cảnh Ngôn lời nói đều nghẹn thở ra một hơi. Đã xong, Viễn Đồng Tiên Tôn trong nội tâm thở dài, Cảnh Ngôn những lời này không thể nghi ngờ hội đem A Tư Tiên Tôn triệt để đắc tội chết. Nếu nói là trước khi Cảnh Ngôn còn có mạng sống hy vọng, như vậy hiện tại tựu là một điểm hy vọng cũng không có. Trước khi, nếu là Vô Hạ Tiên Tôn ra tay ngăn lại A Tư Tiên Tôn, A Tư Tiên Tôn khả năng còn sẽ không hạ nặng tay, cái này có thể vì Cảnh Ngôn tranh thủ thoát đi cơ hội. Như vậy hiện tại, A Tư Tiên Tôn tức giận phía dưới, tựu là Vô Hạ Tiên Tôn cũng tuyệt đối ngăn không được hắn rồi. Như Vô Hạ Tiên Tôn quấn quýt chặt lấy, rất có thể lại để cho A Tư Tiên Tôn nặng tay kích thương Vô Hạ Tiên Tôn nói sau. Chỉ có thể mau chóng thông chi Vũ Oa Thiên Chủ rồi. Viễn Đồng Tiên Tôn thân ảnh lóe lên, đã đến một cái chỗ hẻo lánh, lấy ra bản thân đưa tin pháp bảo. Như Vũ Oa Thiên Chủ nguyện ý giúp bề bộn, hơn nữa kịp thời đến tại đây, như vậy có lẽ Cảnh Ngôn còn có một tia hy vọng còn sống. Thế nhưng mà Viễn Đồng Tiên Tôn đối với Vũ Oa Thiên Chủ có nguyện ý hay không hỗ trợ, cũng một điểm nắm chắc đều không có. Cái này Cảnh Ngôn, chết chắc rồi. Nếu kêu lên A Tư Tiên Tôn cút sang một bên, nhưng lại đang tại chúng ta mặt. A Tư Tiên Tôn, muốn không giết hắn cũng không được. Tựu đúng vậy a, nếu như A Tư Tiên Tôn còn không giết Cảnh Ngôn, về sau A Tư Tiên Tôn tại Pháp La Thiên còn thế nào hốn? Cái này Cảnh Ngôn, thật sự là gọi người không biết nên nói cái gì. Hắn thoạt nhìn rất tuổi trẻ, có thể nắm giữ nguyên vẹn đại ma ấn trấn sát thuật, bực này thiên phú tại toàn bộ Pháp La Thiên cũng khó khăn dùng tìm được thứ hai, có thể nói tiền đồ vô lượng a. Chỉ cần có đủ thực lực, một khi bước vào tiên tôn chi cảnh, đây tuyệt đối là đỉnh tiêm tiên tôn. Thế nhưng mà hắn, chính mình muốn chết a. Người vây xem đều ánh mắt đăm đăm nhìn xem Cảnh Ngôn. Khoát Liên Nguyên lão, Vô Hà tiên tôn lo lắng ánh mắt nhìn về phía Khoát Liên Nguyên lão. Khoát Liên là Huyền Nguyệt Thương Lâu nguyên lão, Huyền Nguyệt Thương Lâu thế lực đồng dạng đáng sợ, tuy là nội tình bên trên không bằng Lục Thần Điệt, nhưng là Huyền Nguyệt Thương Lâu đồng dạng có nhiều vị tiên tôn cường giả. Vô Hà tiên tôn, Khoát Liên Nguyên lão truyền âm đáp lại, Khoát Liên Nguyên lão, người có thể hay không giúp đỡ Cảnh Ngôn, Vô Hà tiên tôn cũng là bệnh cấp tính loạn chạy chữa rồi. Nàng kỳ thật biết rõ, Khoát Liên rất không có khả năng vì Cảnh Ngôn xuất đầu. Huyền Nguyệt Thương Lâu cũng không dám trêu chọc Lục Thần Điện. Cái kia Lục Thần Điện, trong truyền thuyết là tiên đế sáng tạo thế lực, Huyền Nguyệt Thương Lâu nào dám đơn giản đụng vào Lục Thần Điện rủi ro. Còn nữa nói, tự tính toán Lục Thần Điện không có tiên đế nhân tố, Khoát Liên cũng chưa chắc nguyện ý giúp Cảnh Ngôn. Vô Hà tiên tôn, thật xin lỗi, ta đối với cái này cũng bất lực a. Khoát Liên như thế truyền âm nói ra. Khoát Liên tự nhiên sẽ không mạo hiểm trợ giúp Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn bị giết chết, cùng hắn Khoát Liên cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu lại không có quan hệ. Hắn Huyền Nguyệt Thương Lâu kiêng kỵ Cảnh Ngôn sau lưng khả năng tồn tại Lôi Đình Tiên Đế, không trêu chọc tựu là, muốn nói mạo hiểm đắc tội Lục Thần Điện phong hiểm bang Cảnh Ngôn, cái này có thể xa xa chưa nói tới. Vô Hà tiên tôn sắc mặt ảm đạm, nàng có chút tuyệt vọng. Chết tiệt tiểu súc sinh, hôm nay ta liền đem ngươi bầm thây vạn đoạn, chính như mọi người đoán trước cái kia dạng. A Tư tiên tôn trực tiếp tựu nổi điên rồi. Ánh mắt hắn đỏ bừng, hung ác vô cùng nhìn xem Cảnh Ngôn, trong miệng truyền ra tiếng gầm gừ. Tại thân thể của hắn bốn phía, khôn cùng ma khí phóng xuất ra. Những ma khí này, mang theo kinh người ăn mòn lực lượng, tựu liền thiên địa đạo pháp, đều không thể thừa nhận như vậy ăn mòn lực lượng. Các loại pháp tắc, đều bị ma khí ăn mòn chuyển hóa làm tử vong phương diện pháp tắc. A Tư tiên tôn trong tay màu đen xiềng xích, cũng đồng dạng tràn ngập ra ngập trời uy năng chấn động. Cái kia xiềng xích tại trong không gian chỉ là nhẹ nhàng chấn run lên một cái kia phụ cận không gian đã bị chôn vùi. Không chỉ có phụ cận không gian chôn vùi, mà ngay cả khá xa chỗ không gian đều xuất hiện một đầu màu đen khe rãnh. Ta muốn ngươi chết, A Tư tiên tôn giận điên lên, hắn thân ảnh về phía trước cực tốc xông ra, màu đen xiềng xích vung vẩy, hướng về Cảnh Ngôn hung hăng chiều kích qua đi. Lão súc sinh đừng vội cản rỡ, Cảnh Ngôn nhìn thấy A Tư tiên tôn lao đến, trong miệng đồng dạng một tiếng quát lớn. Toàn thân thần lực điên cuồng lưu chuyển, băng viêm kiếm kiếm quang lóng lánh. Mênh mông kiếm quang, hình thành sáng chói kiếm mạc vòng xoáy. Tại vòng xoáy bên trong, bảy cái tiểu thái dương cao tốc lưu chuyển. Nóng bỏng năng lượng chấn động, nhấc lên cuồn cuộn chấn động, từng vòng muốn chơi nhộn nhạo mở. Kiếm mạc vòng xoáy, mãnh liệt hướng về kia màu đen xiềng xích bao phủ qua đi. Tử vong thiên ngân, A Tư tiên tôn gầm lên. Tử vong thiên ngân, là một loại tiên tôn cấp pháp thuật, bất quá cái này tử vong thiên ngân uy lực có thể tựu so với kia thập phương lục thần quyết đáng sợ nhiều hơn. Pháp thuật kia, chính là A Tư tiên tôn mạnh nhất thủ đoạn. Mặc dù là A Tư tiên tôn, thi triển tử vong thiên ngân đều không thoải mái. Dưới tình huống bình thường, hắn là rất ít sử dụng tử vong thiên ngân. Thật giống như Hắc Hà thiên quân sử dụng tử vong chi liên cần tiêu hao trong nội tâm. A Tư tiên tôn thi triển tử vong thiên ngân mặc dù không giống Hắc Hà thiên quân thi triển tử vong chi liên như vậy cố hết sức. Nhưng nếu như A Tư tiên tôn muốn thời gian dài duy trì tử vong thiên ngân uy năng, cũng cần tiêu hao nhất định được một cái giá lớn. Càng là uy năng khủng bố pháp thuật, thì triển điều kiện lại càng là hà khắc. Có một ít đặc thù tiên tôn cấp pháp thuật, cũng có thể quy vi cấm thuật một loại rồi. Cái này một loại pháp thuật uy lực phi thường đáng sợ, tu luyện độ khó đồng dạng cực lớn, thì triển đi ra uy năng siêu việt tiên tôn cấp pháp thuật. Tử vong chi ngân cùng tử vong chi liên, cũng có thể xưng là cấm thuật. Sở dĩ nói có thể xưng là cấm thuật, là vì chúng xác thực không phải chân chính cấm thuật. Chính thức cấm thuật thi triển đi ra, uy lực kia đều đủ để so sánh rất nhiều tiên thuật rồi. Tại toàn bộ tiên vực cửu thiên, nắm giữ cấm thuật người tu đạo cũng phượng mao lân giác. Chương 2859, phản kích. Cái này tử vong thiên ngân, tại trong không gian hóa thành một đạo hình cung phảng phất loan đao hình dạng. Chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm cùng thất diệu quyết hình thành kiếm mạc vòng xoáy là bị đánh nát. Cái này hai chủng tiên vận cấp pháp thuật, liền trong chớp mắt đều không thể chống đỡ. Thật kinh người uy lực, Cảnh Ngôn có chút động dung, đại ma ấn chấn sát thuật, không có chút gì do dự, trực tiếp thi triển đại ma ấn chấn sát thuật. Ở đằng kia hình cung loan đao hình dạng tử vong thiên ngân bốn phía, không gian phong cấm, đại ma ấn chấn sát thuật uy năng, hung hăng hàng lâm tại đây ma diễm ngập trời tử vong thiên ngân phía trên. Giang giác, bén nhọn thanh âm truyền ra, hai chủng uy năng đáng sợ tiên tôn cơ pháp thuật va chạm. Trong vòng nghìn dặm không gian đều bị cường hãn năng lượng phá hủy chôn vùi mất. Cái kia tử vong thiên ngân liên tục trùng kích bốn phía không gian, từng đạo màu đen sóng xung kích, liên tiếp đụng vào phong cấm không gian bên trên. 3. Đại ma ấn trấn sát thuật phong cấm không gian, rốt cục vẫn phải bị tử vong thiên ngân từ bên trong phá vỡ. A Tư Tiên Tôn thi triển tử vong thiên ngân, muốn so với Hắc Hà Thiên Quân thi triển tử vong chi liên đáng sợ nhiều lắm. Dù sao, A Tư Tiên Tôn là uy tín lâu năm chính thức tiên tôn chi cảnh cường giả. Vô Hà Tiên Tôn nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào chém giết bên trong cảnh ngôn cùng A Tư Tiên Tôn, chuẩn bị tùy thời xông lên vì cảnh ngôn ngăn cản A Tư Tiên Tôn công kích. Hư hóa pháp thuật, cảnh ngôn cánh tay một cái đong đưa, tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, lập tức đem phía trước một mảng lớn không gian hư hóa. Tử vong thiên ngân uy năng chấn động tiến vào hư hóa pháp thuật không gian, tốc độ giảm mạnh. Cảnh ngôn hư hóa pháp thuật mặc dù cũng là tiên vận cấp, nhưng hư hóa pháp thuật quá mức đặc thù, đối với các loại công kích phòng ngự năng lực đều đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Hư hóa pháp thuật, A Tư Tiên Tôn con mắt trừng lớn, hắn liếc tự nhận ra hư hóa pháp thuật, làm lục thần điện thập nhị thánh thủ một trong, hắn kiến thức đương nhiên không phải bình thường người có thể so sánh. Tiểu súc sinh, thủ đoạn của ngươi còn thật không ít. Liền cái này hư hóa nhất mạch hư hóa pháp thuật, rõ ràng cũng đã nắm giữ, xem ra. Là tiên vận cấp hư hóa pháp thuật A. A Tư Tiên Tôn biểu lộ dữ tợn, nhưng ánh mắt cũng lộ ra vài phần hưng phấn sáng bóng. Hư hóa pháp thuật, liền lục thần điện đều đỏ mắt. Lục thần điện trong, hiện tại cũng có hư hóa pháp thuật, bất quá lục thần điện trong hư hóa pháp thuật mạnh nhất cũng chỉ có vạn vật cảnh cấp độ, liền minh không cảnh cấp độ đều không có. A Tư Tiên Tôn trong nội tâm ý niệm trong đầu khẽ động. Chẳng lẽ, Vô Hà Tiên Tôn tự là dựa vào hư hóa pháp thuật so sánh nghiệm chứng mới đột phá tiến vào tiên tôn chi cảnh hay sao? Trải qua hư hóa pháp thuật triệt tiêu, tử vong thiên ngân cho cảnh ngôn mang đến áp lực đã trên phạm vi lớn giảm mạnh. Nhưng tử vong thiên ngân hắc quang tiếp cận cảnh ngôn thân thể thời điểm, cảnh ngôn trên người một mảnh tử sắc quang hoa lập lòe mà ra. Cổ thụ truyền thừa, tiên tôn cấp luyện thể pháp thuật, cổ thụ truyền thừa. Còn sót lại tử vong thiên ngân năng lượng, đối với toàn lực thúc dục cổ thụ truyền thừa phòng ngự cảnh ngôn thân thể, hung hăng oanh kích dưới đi. Cảnh ngôn thân thể như một khối lưu tinh bay ngược đi ra ngoài, trọn vẹn quảng ra mấy trăm vạn dặm, cảnh ngôn mới một lần nữa ổn định thân thể. Cổ thụ truyền thừa phòng ngự xác thực cường hãn, nhưng bị cái kia tử vong thiên ngân đánh trúng, lực lượng khổng lồ sản sinh va chạm lực có thể nhẹ nhõm đem cảnh ngôn đánh bay. Cổ thụ truyền thừa phòng ngự chỉ là bảo trụ cảnh ngôn thân thể không bị tử vong thiên ngân chôn vùi mất, làm cho tử vong thiên ngân không thể vào một bước phá hư cảnh ngôn thân thể. Loại kia đáng sợ lực va đập, nhưng lại để cho cảnh ngôn có chút không dễ chịu, khí huyết sôi trào, thần lực rung chuyển. Nhưng là, hắn cuối cùng là chặn tử vong thiên ngân một kích. Chứng kiến cảnh ngôn lơ lửng tại trong hư không, ngoại trừ thần lực nhộn nhạo bên ngoài, tựa hồ cũng không có bị cái gì thương thế bộ dạng, tất cả mọi người có ngây người. Chặn, cái kia cảnh ngôn, rõ ràng chặn A Tư Tiên Tôn khủng bố tử vong thiên ngân một kích. Cực kỳ khủng khiếp, tại sao có thể có mạnh như thế tiên vận người tu đạo? Một cái tiên vận minh không cảnh, chặn A Tư Tiên Tôn tử vong thiên ngân. Chẳng lẽ là A Tư Tiên Tôn đối với hắn hạ thủ lưu tình? Hạ thủ lưu tình, ha ha, vận dụng tử vong thiên ngân công kích như vậy tựu không tồn tại hạ thủ lưu tình. Nếu như A Tư Tiên Tôn không muốn giết chết cảnh ngôn, cũng sẽ không sử dụng tử vong thiên ngân loại thủ đoạn này. Nói cũng đúng, thế nhưng mà cảnh ngôn sao có thể đủ ngăn trở tử vong thiên ngân? Ta nếu là không nhìn lầm, cái kia cảnh ngôn tại đại ma ấn trấn sát thuật về sau, dùng hư hóa pháp thuật. Hơn nữa là phẩm cấp phi thường cao hư hóa pháp thuật, có thể là tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. Có người nheo mắt lại thấp giọng nói ra, biết rõ cảnh ngôn hội hư hóa pháp thuật người tu đạo, cũng là có. Ví dụ như Huyền Nguyệt Thương Lâu Khoát Liên Nguyên lão, hắn xem qua cảnh ngôn cùng Hắc Hà Thiên Quân giao thủ cảnh tượng, bái kiến cảnh ngôn sử dụng hư hóa pháp thuật. Nhưng là, hắn biết rõ cảnh ngôn hội hư hóa pháp thuật chỉ là vạn vật cảnh. Mà bây giờ, cảnh ngôn dùng hư hóa pháp thuật nhưng lại tiên vận cấp. Hai cái này hoàn toàn là cách biệt một trời. Vạn vật cảnh cấp độ hư hóa pháp thuật, Huyền Nguyệt Thương Lâu cũng có thể lấy được. Có thể tiên vận cấp, Huyền Nguyệt Thương Lâu cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tại sao có thể như vậy đâu? Khoát Liên Nguyên lão ý niệm trong đầu rất nhanh chuyển động. Không đúng, không đúng, nếu như ban đầu ở Hoàng Tuyền Động Quật, hắn tự nắm giữ tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, lại vì sao chỉ sử dụng vạn vật cảnh hư hóa pháp thuật đâu? Nhưng là bây giờ hắn thi triển hư hóa pháp thuật, xác thực tự là tiên vận cấp. Chẳng lẽ hắn là ly khai Hoàng Tuyền Động Quật mới đưa hư hóa pháp thuật tu luyện tới tiên vận cấp? Khoát Liên Nguyên lão hô hấp có chút ngưng trọng, những tiên tôn này cấp đại nhân vật đều rất rõ ràng hư hóa pháp thuật đối với tiên vận người tu đạo đột phá cảnh giới gông cùng trợ giúp. Kỳ thật chính là chút ít tiên vận đỉnh phong người tu đạo, đại bộ phận cũng biết hư hóa pháp thuật đối với chính mình cảnh giới đột phá có thể mang đến phụ trợ tác dụng. Một môn tiên vận cấp hư hóa pháp thuật giá trị căn bản là không cách nào cân nhắc, những khổng lồ kia thế lực, như có cơ hội lấy được tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, bọn hắn tuyệt đối sẽ điên cuồng tranh đoạt, căn bản là sẽ không quản cần phó ra bao nhiêu ô tinh thạch cùng mặt khác tài nguyên. Không nói hư hóa pháp thuật đối với tiên vận người tu đạo cảnh giới đột phá trợ giúp, tự nói tiên vận cấp hư hóa pháp thuật bản thân phòng ngự năng lực, cũng đủ để xưng là vật báu vô giá rồi. Mà ngay cả Bồ Bạch Tiên Tôn, con người cũng lần nữa tránh phát sáng lên. Tại tiên vực Cửu Thiên, chân quý bảo vật rất nhiều, có chút bảo vật tựu là cường đại nhất tiên tôn cũng khó có thể đạt được. Mà tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, có thể phân loại đến chân quý nhất tài nguyên bên trong. A Tư lão xúc sinh, nên đến phiên ta đi à nha. Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, hắn không chỉ có không có đào tẩu ý tứ, đúng là chủ động hướng về A Tư lao đến, cùng lúc đó trong miệng còn lớn hơn âm thanh gầm lên. Đại ma ấn chấn sát thuật, hỗn độn chi kiếm, cổ thụ truyền thừa, Cảnh Ngôn lúc này đây là công kích, hắn đem cổ thụ truyền thừa lực lượng rót vào đến hỗn độn chi kiếm trong, phối hợp đại ma ấn chấn sát thuật, đối với cái kia A Tư tiến hành công kích. Đại ma ấn chấn sát thuật uy năng, hàng lâm tại A Tư tiên tôn thân thể bốn phía. Hỗn độn chi kiếm ngưng tụ kiếm mạc, sáp nhập vào cổ thụ truyền thừa lực lượng kiếm quang tại trong không gian bỗng nhiên tập sát hướng A Tư tiên tôn. Hừ, tôm tép nhãi nhép, cũng dám công ta. A Tư tiên tôn đối với Cảnh Ngôn công kích chẳng thèm ngó tới.